nhưng là ở một lát sau lại lẫn nhau sai khai, nhưng là hai người đã ở không trung lợi dụng thần thức giao thủ mấy mươi lần. Lưu Hương cũng là đau đầu không thôi, nhìn này hai người liền mặt đều không có thấy thượng liền bắt đầu cho nhau trừng đi lên, than thanh nói, ngươi bắt kia đệ tử cũng muốn có cái danh nghĩa mới là, tuy rằng nói ngươi kinh doanh phong thần tháp trăm vạn năm, chúng ta luận lực lượng cá nhân khẳng định không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu bọn họ khuynh tẫn giao trì chi lực, ngươi cũng chiếm không được tốt. Còn không bằng bình tâm tĩnh khí mà hảo hảo nói chuyện. Hừ, ngươi nói được nhẹ nhàng, cô đọng pháp thân chính là ta trăm vạn năm qua duy nhất niệm tưởng, cái gì đều không thể ngăn cản ta, hắn giao chỉ nếu là muốn phá hủy phong thần tháp cứ việc tới đó là, người. Ta là tuyệt đối sẽ không tha, Lưu Hương ngươi liền không cần đảm đương thuyết khách. Phượng Giao ánh mắt híp lại, một cái Lưu Hương còn không đủ để làm hắn thay đổi, liền tính hơn nữa một cái thực lực xa xỉ Tĩnh Vũ, hắn cũng không có gì sợ quá. Lưu Hương thở dài một hơi, liền biết hôm nay là không thể thiện hiểu rõ, chỉ có thể trở về cùng Tĩnh Vũ công đạo. Nhìn Lưu Hương bay đi thân ảnh, Phượng Giao hừ lạnh một tiếng, xoay người lại vào phong thần tháp, muốn nói đánh nhau, hắn nhưng cho tới bây giờ không có sợ quá ai, nếu là tưởng đem Tùng Âm mang đi, nhất định phải mở ra hắn phong thần tháp. Nhìn thấy Phượng Giao lại lần nữa trở về, mà Tùng Âm cuối cùng từ trên mặt đất dãy rùa đi lên, nỗ lực chống đỡ chính mình đứng thẳng, lại phun ra một búng máu, Tiểu Quy thấy được rất là lo lắng, dùng sức ở không trung phủi đi, chuyển qua Tùng Âm trên vai. Ngươi nghĩ kỹ rồi không có, mau chóng đem Minh Không Thiệt Giao ra đây. Chúng ta cũng nhân lúc còn sớm kết thúc, ta chỉ cần linh quy một nửa hồng đan liền có thể, có giao chỉ người ở, hoa cái hơn 1.000 năm nó cũng liền khôi phục lại. Phượng Giao đã có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc lãng phí nhiều như vậy thời gian, lại liền Minh Không Thiệt cũng chưa có thể lộng tới tay. Tùng Âm tức khắc phẫn nộ rồi, Phượng Giao một câu khinh phiêu phiêu nói nhưng thật ra đơn giản, Tiểu Quy một nửa hồng đan có thể nói là nó hơn phân nửa điều tánh mạng, một khi có điều tổn thương, nàng cũng không dám tưởng tượng Tiểu Quy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Hơn nữa cái gì gọi là hoa cái hơn 1.000 năm cũng liền khôi phục lại, có thể nghĩ Tiểu Quy sẽ đã chịu bao lớn thương tổn. Tiền bối không khỏi thật quá đáng, Minh Không Thiệt ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi còn muốn thương tổn ta Linh Quy, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Thô xuyên khí, Tùng Âm nói cho chính mình tuyệt đối không thể khuất phục. Ngươi rốt cuộc hảo không có. Tĩnh Vũ có chút bực bội, lại là canh ba chung đi qua, Tịnh Biên vẫn là ở tính toán, một chút manh mối đều không có. Cũng không biết Tùng Âm hiện tại tình huống rốt cuộc như thế nào. Lưu Hương bị xám xịt mà gấp trở về, liền biết kia Phượng Giao là cái tàn nhẫn nhân vật. Tịnh Biên sau lưng pháp quang đột nhiên một thịnh, trong tay tốc độ càng lúc càng nhanh, ngón tay động tác cơ hồ đều phải nhìn không thấy, nhưng là một lát sau, Tịnh Biên đột nhiên thong thả xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chớ có sốt ruột, việc này có khác chuyển cơ, nhưng là chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác, này phong thần tháp khí linh cao thâm khó đoán, chúng ta cần thiết lấy dùng trí thắng được thắng. Tịnh Biên nói còn không có nói xong, Tĩnh Vũ khó được trợn trắng mắt, xoay người liền đi, này quả thực chính là một đống vô nghĩa sao. Nhưng là thương nghị qua đi, Tĩnh Vũ vẫn là quyết định chính mình đi thăm dò một phen mới được. Tiến vào phong thần tháp phương pháp có rất nhiều, lầu một đại sảnh chủ yếu là làm các giai tu sĩ tiến vào địa phương, mà tu sĩ cấp cao muốn tiến vào phong thần tháp chủ yếu có mặt khác một loại phương pháp. Tĩnh Vũ trực tiếp phi thân thẳng thượng, lướt qua mấy cái nhiếp hồn linh, này đó nhiếp hồn linh tiếng vang sậu khởi. Lại bị Tĩnh Vũ một cái huy tay háo tức khắc không có tiếng vang, ở phong thần tháp đỉnh tầng thượng có một cái nho nhỏ phòng, nơi đó có một cái trống giống phòng, phòng này cũng không có dùng làm tu sĩ rèn luyện nơi, mà là Phượng Giao riêng sáng lập ra tới dùng cho chiêu đãi. Hiện tại cái kia trong phòng không có một bóng người, Tĩnh Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được cả tòa phong thần tháp sinh mệnh mạch lạc, mỗi một cái chi tiết đều ở nàng thần thức chung không chỗ nào che giấu, thực mau nàng liền tìm tới rồi một cái đột phá quan khẩu. Bàn tay trắng ở không trung đánh ra thượng trăm cái pháp quyết, cũng không có quá lớn động tĩnh, một đoàn màu xanh lục quang ảnh cùng nàng trước ngực vòng cổ lẫn nhau hô ứng, một lát sau, một đạo không gian khe hở liền xuất hiện, Tĩnh Vũ không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp đi vào. Di Phượng Giao kinh ngạc một chút, không nghĩ tới cái kia nữ tu cư nhiên thủ đoạn không kém, ở không có hắn trao quyền dưới tình huống cũng có thể mở ra một cái thông đạo tìm được Tùng Âm, hư lạnh một tiếng, phong thần tháp tức khắc một trận rất nhỏ lay động. Nhưng là ở phong thần trong tháp sở hữu tu sĩ cái gì đều không có cảm nhận được, chỉ có ngoài tháp nhiếp hồn linh phát ra thanh thúy tiếng vang. Này thanh thúy tiếng vang truyền ra thật xa, một tiếng tiếng chung mang theo vô số dụ hoặc, làm đô thành chung mọi người đều một trận hoảng hốt, độ kiếp kỳ dưới tu sĩ ở Phượng Giao thúc dục hạ căn bản không có bất luận cái gì trở tay chi lực, trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiến vào nhiếp hồn linh bày ra ảo cảnh chung. Ngược lại là những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ một cái giật mình, lập tức liền có điều chuẩn bị. Chẳng kia thâm nhập thần hồn sóng âm, càng thêm cảnh giác. Những cái đó ở tháp nội tu sĩ càng thêm không cần phải nói, bởi vì đang ở tháp nội, cho nên cơ hồ tất cả mọi người bị Phượng Giao khống chế được, ngay cả những cái đó độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Phượng Giao chẳng qua thần niệm vừa động, những cái đó ở tháp nội tu sĩ tất cả đều bị di ra ngoài tháp, cùng ngoài tháp nạp tu tu sĩ giống nhau, đều lâm vào mơ màng hồ đồ vô tận ảo cảnh chung. Nhưng là này cũng không có ngăn cản trụ Tĩnh Vũ động tác, nàng tuy rằng nói ở xuyên qua không gian khe hở thời điểm đã chịu một ít sốc này, nhưng là tùng âm trong túi chữ vật báo động trước phù chính là một cái thực tốt tọa độ, cho nên đương nàng tới tầng dưới chót sau, trực tiếp xé rách phong không gian, từ bên trong một cái lắc mình liền bắt đầu cùng Phượng Giao Giao khởi tay tới. Bóng trắng cùng Hôi Yên ở không trung nhanh chóng dịch chuyển, hai người chỉ dựa vào thần thức lực lượng ở đan sen tung hành, mà bọn họ quanh thân linh lực rồi lại thập phần bình thản. Này cần thiết là đối linh lực nắm giữ kỹ xảo cực kỳ thuần thục nhân tài có thể làm được. Nhưng là tùng âm quỳ dạp trên mặt đất, nửa ngày mới sốc lên mí mắt, chỉ có thể nhìn đến bóng trắng cùng Hôi Yên ở toàn bộ không gian chung khắp nơi phiêu giật, cho dù là nàng cái này độ kiếp kỳ tu sĩ, thoạt nhìn đều có chút khó khăn, có thể thấy được Tĩnh Vũ trình độ chi cao. Nhưng là trăm vạn năm khí linh trung quy vẫn là ký cao một bậc, ở một cái va chạm sau, Tĩnh Vũ ngừng lại lui ba bước, hai người lúc này mới xem như hơi chút ngừng nghỉ một ít. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có chút bản lĩnh, có thể đột phá đến nơi đây. Bất quá cũng liền đến nơi này, tốc tốc rời đi. Phượng Giao thập phần nhẹ nhàng, Tĩnh Vũ tuy rằng nói đã xem như linh giới nhất đẳng nhất cao thủ, nhưng là khí linh trung quy vẫn là không giống nhau. Nhưng là Tĩnh Vũ cũng không có hoảng loạn, nhẹ nhàng dùng tay loát loát có chút hỗn độn sợi tóc. Nhẹ nhàng mở rớt, giống như ám dạ trung hoa bách hợp chợt nở rộ, nói, ta biết được ngươi bắt tới tung âm, là vì cô động pháp thân, nhưng là cô động pháp thân phương pháp có rất nhiều, không nhất định phải dùng linh quy cái này biện pháp. Nàng thấy được tung âm, nàng cực kỳ chật vật, pháp y lìa đã hoàn toàn tổn hại, bên môi còn có hay không lao đi vết máu, chỉ có trước ngực mình không thìa còn ở hơi hơi tản ra quan mang. Phượng Giao nhẹ đạn quần áo, chẳng sợ này quần áo chỉ là hắn huyễn hóa ra tới, khinh thường nói. Cô động pháp thân phương pháp chỉ sợ toàn bộ linh giới không có người khác sẽ so với ta càng thêm hiểu biết, nếu có khác biện pháp, ta cũng sẽ không cùng các ngươi giao chỉ làm đối. Nhưng là Tĩnh Vũ không chút nào yếu thế, ngươi như thế nào liền biết chúng ta giao chỉ? Không có khác biện pháp đâu. Từ thượng cổ đến nay, giao chỉ cùng toàn bộ tu chân giới cùng nhau trải qua vô số kiếp nạn, điển tịch chân bảo nhiều đếm không xuể, cô động pháp thân biện pháp tự nhiên cũng không ít. Không bằng chúng ta ngồi xuống, hảo hảo thương nghị một phen, có lẽ còn có khác biện pháp. Phần 468. Ngươi không cần nhiều lời, liền tính các ngươi giao chỉ có khác biện pháp thì tính sao, ta là không có khả năng buông tha trước mắt cơ hội này, thức thời nói, nhân lúc còn sớm rời đi nơi này, nếu không liền chớ có trách ta. Phượng Giao nói chuyện cực kỳ không khách khí, nói thật ra, ở Tĩnh Vũ nói ra kia phiên lời nói lúc sau như vậy một cái trước mắt, hắn có chút động tâm, nhưng là ngay sau đó lại từ bỏ cái này ý niệm, liền tính giao chỉ có khác biện pháp, nhưng là cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành công. Hắn cần gì phải phóng trước mắt có sẵn không cần, mà lại truy tìm kia mờ ảo bắt ngát biện pháp đâu. Ngươi, Tĩnh Vũ cũng là thập phần kinh giận. Khu khu khu tùng âm hộp ra một búng máu thủy, cuối cùng là đứng lên, nhìn về phía Phượng Giao nói, tiền bối không cần cứ như vậy cấp cự tuyệt, này mình không thể không có ta đồng ý, tiền bối là lấy không đi, nếu Giao chỉ nguyện ý vì tiền bối cung cấp mặt khác một cái con đường, tiền bối sao không đi thử thử đâu, tiểu quy liền tại tiền bối trên tay, chúng ta là ngàn vạn không dám đối tiền bối có điều lừa gạt. Chỉ cầu tiền bối đi nếm thử một phen, này linh quy cùng ta từ nhỏ sống nương tựa. Lẫn nhau, tu tiên chi trên đường chúng ta cộng đồng trải qua vô số khốn khổ, nếu tiền bối mạnh mẽ muốn đoạt đi linh quy một nửa hồng đan. Vạn bối hiện tại liền hủy này mình không thìa. Có lẽ là tùng âm nói chuyện nội dung thật sự là quá mức tàn nhẫn, Phượng Giao cũng ngẩn người. Hơn nữa giờ phút này tùng âm đã đem mình không thìa nắm ở trong tay linh lực cẩn động, mắt thấy linh lực liền phải đem mình không thìa chung kia hai cổ tinh hoa kiếp nổ. Này cũng không phải là Phượng Giao nguyện ý nhìn đến. Một lát sau, Phượng Giao cười lạnh một tiếng nói, tính ngươi có loại. 516 năm 16 nếm thử. Tung âm tạm thời không có việc gì, nhưng là tiểu quy còn ở Phượng Giao trên tay, hắn dùng bí pháp đem chính mình tinh phách bám vào ở tiểu quy trên người, mà tiểu quy nguyên bản ý thức còn lại là bị tệ đến một bên, hoa thành nho nhỏ một đoàn, run bần bật. Nhưng là Phượng Giao thập phần thông minh, hắn cũng không có khống chế tiểu quy thân thể, mà là làm tiểu quy tiếp theo thao tác. Chẳng qua dùng khổng lồ thần thức lực lượng áp chế tiểu quy, chỉ cần đưa trời đầy mây bọn họ hơi chút có một chút hành động thiếu suy nghĩ, tiểu quy thần thức nháy mắt liền sẽ bị phá hủy. Nhưng là này đã xem như không tồi kết cục, mang theo tùng âm đi ra phong thần tháp sau, Tĩnh Vũ thấy Tịnh Biên còn ở nhắm mắt lại thần thần thao thao nhắc mãi lúc nào, cũng là một cổ hỏa khí mạo đi lên chính là một chân, trực tiếp đá chặt đứt Tịnh Biên suy tính. Lảo đảo một chút, đang ở suy tính trung đồ vật tức khắc tất cả đều biến mất không thấy. Mà hắn ở kia phiến trong hư không chứng kiến đến đồ vật mới khai cái đầu, liền biến mất không thấy, không khỏi trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phải biết rằng đương hắn ở bói toán suy tính là lúc, toàn giao chỉ người đều biết lúc này chớ nên quấy rầy, hắn lâu dài tới nay còn không có tao quá loại này đãi ngộ, nhưng là ở nhìn đến Tĩnh Vũ màu trắng làn váy ở trước mắt xẹt qua sau, cũng chỉ có thể xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, hắn người này một khi nhàn rỗi xuống dưới liền sẽ nhịn không được lâm vào bấm đốt ngón tay cảnh giới, cũng khó trách Tĩnh Vũ đạp hắn một chân. Vừa mới chuẩn bị đi theo Tĩnh Vũ đi, khỏe mắt thoáng nhìn liền thấy được cả người chật vật Tùng Âm, không khỏi bước chân cứng đờ, nhìn Tùng Âm lâu dài không có ngôn ngữ. Tùng Âm bị loại này nhao dính dính tầm mắt xem đến một trận giật mình, trần trơ nói, trưởng lão, chính là đã xảy ra chuyện gì. Tĩnh Biên nhìn Tùng Âm sau một lúc lâu, nói cái gì đều không có nói, lại mạc danh than một tiếng khí, đi theo Tĩnh Vũ đi rồi. Có lẽ vừa mới Tĩnh Vũ quấy rầy cũng không phải cái gì ngoài ý muốn, một ít đồ vật thiên đạo cũng không muốn cho hắn biết, kia hắn liền làm trầm mặc người hảo, những cái đó hình ảnh sẽ ở hắn trong lòng vùi lấp. Dư lại Tùng Âm một người ngốc lập trong chốc lát, không có thể sửa sang lại ra cái gì manh mối, chỉ có thể đem Tĩnh Biên phản ứng cho rằng là một cái bói toán giả thình lình xảy ra u buồn. Phượng Giao ở tiểu quy quanh thân thiết hạ một cái nhiếp hồn linh, cái này nhiếp hồn linh sóng âm ở tiểu quy quanh thân dệt thành một trương tinh mịn võng, làm tiểu quy không thể chạy thoát, mà phong thần tháp chung quanh hết thảy, tắc không ở Phượng Giao lo lắng trong phạm vi, hắn thôi miên vô số tu sĩ, liền như vậy khinh phiêu phiêu bắt lấy tiểu quy đi trước giao trì, dư lại cục diện rối rắm chỉ có thể làm đồng lai tới bãi bình. Không nói đến những cái đó bình thường tu sĩ sẽ có phản ứng gì, liền nói những cái đó ở phong thần trong tháp bị thôi miên độ kiếp kỳ tu sĩ một đám đều là thổi dâu trứng mắt, liền đủ đồng lai kết thúc người uống một hồ. Ở truyền tống trận chung, Tùng Âm cùng Tĩnh Vũ đứng chung một chỗ, Tĩnh Biên còn lại là yên lặng đứng ở một cái khác góc, mà Tiểu Quy còn lại là một người lẻ loi mà đứng ở trận pháp nhất góc chung. Một trận quang hoa qua đi, kim quang doanh doanh, không gian thay đổi, chờ đến các nàng quanh thân chấn động an tĩnh lại thời điểm, trận pháp đã đình chỉ. Ở trận pháp ngoại mọi người đã sớm được đến tin tức, đem trận pháp mở ra, hơn nữa ở trận pháp ngoại đem đồ vật chuẩn bị tốt, Tĩnh Vũ đầu tiên ra tới, nàng bên người Tiểu Đồng đã đem một chậu nước trong đặt cùng nàng trước mặt. Tĩnh Vũ có cái cổ quái, mỗi khi từ bên ngoài trở về là lúc, đều phải dùng dao chỉ ngọc lộ tiến hành rửa tay, rất nhiều người đều ở táp lười không thôi, này dao chỉ ngọc lộ chính là dao chỉ thập phần chân quý một loại sản vật, cư nhiên liền như vậy bị người lấy tới rửa tay, nếu không phải Tĩnh Vũ bản nhân đức cao vọng trọng, hơn nữa nàng mấy trăm năm cũng không ra đi một lần, chỉ sợ đã sớm bị người lên án. Tùng Âm bị thương tin tức cũng đã truyền quay lại tới, giao chỉ vì Tùng Âm chuẩn bị đúng là giao chỉ ngọc lộ, đem những cái đó giao chỉ ngọc lộ ăn vào, lập tức liền cảm giác được trong cơ thể cái loại này khô ráo khô cạn kinh mạch lập tức đã bị thư hoãn, hơn nữa cùng với giao chỉ ngọc lộ đặc có linh lực ở trong kinh mạch du tẩu, mưa thuận gió hòa quyết cũng bỏ thêm đi vào, trong khoảng thời gian ngắn, Tùng Âm quanh thân đã bị một tầng nhàn nhạt màu xanh lục xương khói cấp vờn quanh lên. Nhưng là mọi người chú ý mục tiêu cũng không có ở bọn họ trên người, mà là ở cuối cùng ra tới tiểu quy còn lại là hấp dẫn mọi người chú ý, bởi vì ở tiểu quy phía sau, một cái hư ảo bóng dáng đang ở mơ hồ không chừng, đây đúng là Phượng Giao. Tĩnh Vũ tỉnh qua tay sau, nhìn Tùng Âm nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, nội thương không nhẹ, hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Tùng Âm sao có thể đồng ý, phải biết rằng tiểu quy còn ở Phượng Giao trên tay, nàng tình nguyện chính mình kéo bệnh thể đi tìm Phượng Giao cô động pháp thân biện pháp, cũng tốt hơn đem tiểu quy đặt ở nàng bên người. Thấy Tùng Âm thần sắc kiên định, Tĩnh Vũ cũng không bắt buộc, xoay người đối Phượng Giao nói, đạo hưu đi theo ta, giao chỉ tàng kinh các hôm nay đối các hạ mở ra, tìm được rồi biện pháp, còn thỉnh các hạ có thể tuân thủ lời hứa, thả này linh quy. Trong gió truyền đến từng tiếng nhẹ nhàng cười nhạo, Phượng Giao đạm thanh nói, chỉ cần ngươi giao chỉ giúp ta cô đọng luật cũ thân, ta tự nhiên sẽ không cùng một con nho nhỏ linh quy khó xử. Như vậy thì tốt nhất bất quá, Tùng Âm nhíu môi, kia giao chỉ ngọc lộ tạm thời áp chế hạ nàng thương thế. Cho nên Tùng Âm hiện tại đã khá hơn nhiều, liền đi theo Tĩnh Vũ phía sau, hai người một quy cùng đi trước giao chỉ lớn nhất cấm địa. Tàng Kinh Các. Này giao chỉ Tàng Kinh Các chủ thể chính là tại thượng cổ phi thăng đi lên tu chân giới mảnh nhỏ trung bảo tồn đến nhất hoàn chỉnh một mảnh, chính là ở hạo kiếp trung giao chỉ ngã xuống 15 cái đại thừa kỳ tu sĩ mới bảo tồn xuống dưới, bên trong ghi lại vô số thiên đạo vận hành quỹ đạo, còn có vô số tổ tiên lưu lại điển tịch, bên trong nội dung hoa hòe loẹ loẹt, cửa hông tạp nói cũng là nhiều không kể xiết. Có thể nói là giao chỉ lớn nhất bảo vật, cho nên đối với Tàng Kinh Các, Tùng Âm cơ bản. Chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có đã tới. Đừng nói là nàng, toàn bộ giao chỉ có chính mình tới Tàng Kinh Các đều không vượt qua 5 cái ngón tay. Trung hợp, Tĩnh Vũ chính là một trong số đó, ở đem tình huống bẩm báo cho trưởng môn sau, đi qua trưởng môn cùng vài vị trưởng lao thương lượng, quyết định vẫn là phải cho Tĩnh Vũ một cái phương tiện, làm nàng mang theo Tùng Âm cùng Phượng Giao đi vào. Nhưng là giới hạn cùng cô động pháp thân có quan hệ khu vực tiến hành tìm kiếm. Rốt cuộc tàng kinh các trung đồ vật thật sự là quá mức quan trọng, không thể chịu được một chút động tĩnh. Có thể làm được này bước Tĩnh Vũ cũng là ra cực đại sức lực, nhưng là linh quy một mạch truyền thừa cũng không phải Lan thị chức trách, toàn bộ giao chỉ đều cần thiết có trách nhiệm, linh quy bị bắt cóc, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đi vào bước đi rườm rà mà phức tạp, còn phải trải qua thật mạnh kiểm tra, nhưng là bọn họ đều không có cái gì vô nghĩa, ngay cả Phượng Giao cũng thập phần an tĩnh. Rốt cuộc tiến vào tàng kinh các, bọn họ mục tiêu thập phần đơn giản, trải qua ngần ấy năm, tàng kinh các trung đồ vật đã sớm bị sửa sang lại qua, cho nên bọn họ trực tiếp cơi bên trong truyền tống trận tới chỉ định khu vực. Sao trời lên đỉnh đầu lập lòe, vô số mặt trời mọc mặt trời lặn sao trời ngã xuống đều ở bọn họ đỉnh đầu thoáng hiện, tung âm túi đầu, tiếp thu này trận pháp mang cho nàng áp lực, ở trận pháp dừng lại sau, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay trận pháp lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ, trực tiếp ở không gian trung giá nổi lên vô số kim văn pháp chú, đem toàn bộ tàng kinh các bảo hộ đến kín không kẽ hở, chống chân là này trận pháp, liền có ba cái đại thừa kỳ tu sĩ ở giám thị. Trên mặt đất chính là tố bạch ngọc thạch phô liền mà thành, cơ hồ có thể ảnh ngược ra tung âm mặt, không rộng cung điện trung, những cái đó ở giao trì trung bị bảo hộ đến thập phần hoàn chỉnh tuyên cổ pháp quyết, giờ phút này đều im ắng mà ở không trung dựa theo nhất định bài tự nhất nhất liệt hai, nhưng là tung âm hiện tại không dám có bất luận cái gì động tĩnh, bởi vì Tĩnh Vũ nói qua, ở tàng kinh các trung nơi nơi đều trải rộng cơ quan trận pháp, một cái không cẩn thận liền sẽ bị không gian sở cắn nuốt. Một tiếng cùm cụp tiếng vang đột nhiên vang lên, Phượng Giao đột nhiên giật giật, cảnh giác mà nhìn về phía tả phía trước, một lát sau mới chậm rãi hoan xuống dưới. Nhưng thật ra ở không gian cách tầng trung đại thừa kỳ tu sĩ rất là kinh ngạc, bất quá ở suy tư một lát sau cũng liền hiểu rõ, dù sao cũng là trăm vạn năm khí linh, điểm này tiểu động tĩnh tự nhiên không thể gạt được hắn. Đương kia đại thừa kỳ tu sĩ tạm thời đem này tàng kinh các trận pháp dừng lại sau, nói, Tĩnh Vũ, ta đã trận pháp tạm dừng, các ngươi chỉ có một canh giờ thời gian có thể tìm kiếm, một canh giờ sau trận pháp đem lại lần nữa vận hành, khi đó các ngươi liền phải rời đi. Nhiều chút sư huynh chuẩn bị. Không thể tưởng được kia ra tiếng người vẫn là Tĩnh Vũ sư huynh, tung âm vội vàng cũng là một trận nói lời cảm tạ, ngược lại là Phượng Giao có chút không kiên nhẫn. Hắn giờ phút này sở hữu tinh thần đều bị những cái đó bị bỏ lệnh cấm điển tịch nhóm hấp dẫn, kia trong đó nói không nhất định liền có cô đọng pháp thân biện pháp, há có thể không nóng nảy. Từ nhỏ quy trong thân thể tạm thời thoát ly ra tới, nhưng là tiểu quy còn ở hắn trong khống chế, Tĩnh Vũ cũng không đi để ý đến hắn, trực tiếp bắt đầu lật xem những cái đó điển tịch vô số, thời gian hữu hạn, bọn họ đều không ngôn ngữ, sở hữu tinh lực đều đặt ở trong tay điển tịch chung. Tung âm thần thức nhanh chóng ở kim sắc điển tịch chung đảo qua. Thực mau một quyển lại một quyển điển tịch đều bị nàng lật xem qua đi, nhưng là đều không có cái gì cùng cô đọng pháp thân tương quan. Nhưng là bọn họ cũng không dám có điều chậm trễ, đã qua đi nửa canh giờ, chồng chất như núi điển tịch chung không có một cái là bọn họ yêu cầu, nhưng là chờ đợi bọn họ càng nhiều thời giờ cảm giác áp bách, Phượng Giao tìm kiếm tốc độ nhanh nhất, hắn đem có quan hệ cô đọng pháp thân điển tịch phóng tới một bên, nhưng là còn có một cái biện pháp có cụ thể biện pháp. Tĩnh Vũ tốc độ hơi yếu. Nhưng là bọn họ tốc độ đều so tùng âm mau thượng mấy lần, nhưng là cố tình chính là tùng âm ở vô số điển tịch trung tìm được rồi như vậy một cái về cô đọng pháp thân biện pháp, bất quá nàng cũng không có sinh trưởng, mà là đem kia điển tịch phóng tới một bên, nàng cái này hành động tự nhiên là không thể gạt được mặt khác hai người. Một canh giờ thời gian thực mau liền đi qua, khuynh tấn bọn họ ba người chi lực, cũng chỉ bất quá tìm được rồi ba cái về cô đọng pháp thân biện pháp, ở trận pháp tự động khởi động kia nháy mắt, thừa truyền tống trận rời đi tàng kinh các. Mà ba cái tu sĩ đã ở bên ngoài chờ bọn họ. Nhưng có tìm được cái gì biện pháp? Tịnh Biên nguyên bản còn đứng ở bên cạnh ở bấm đốt ngón tay cái gì, nhìn thấy bọn họ sau, vội vàng thấu lại đây. Tổng cộng có ba cái biện pháp. Tĩnh Vũ thập phần bình tĩnh, quay đầu đi nhìn Phượng Giao nói, đạo hữu, này ba cái biện pháp chính là chúng ta trước mắt duy nhất hy vọng, không bằng đến Thanh Loan một mạch chung cùng nhau thương nghị một phen như thế nào. Có gì không thể? Nói xong câu đó Phượng Giao liền không nói. Tĩnh Vũ một cái huy tay háo mang theo bọn họ cùng nhau tới rồi Thanh Loan một mạch, ở đại điện trung, đã sớm đã có 5 cái tu sĩ đang chờ bọn họ. Tĩnh Vũ đối với cầm đầu người một cái chắp tay, nói, này 5 người đều là Thanh Loan một mạch nhất xuất sắc tu sĩ, đối với cô đọng pháp thân là nhất hiểu biết, có bọn họ hỗ trợ chúng ta hẳn là có thể giúp đạo hưu hoàn thành pháp thân một chuyện. Chớ có nhiều lời vô nghĩa, mau chút bắt đầu đi. Phượng Giao không muốn nhiều lời, chỉ là trong tay vừa chuyển. Kia ba cái ánh vàng rực rỡ ngọc giản tràn lan ở ngọc trên bàn mặt. Phần 469. Những cái đó Thanh Loan tu sĩ cũng không vô nghĩa cầm lấy những cái đó ngọc giản liền bắt đầu xem xét. 517 năm 17 chung sống. Trải qua 3 ngày thương nghị, Thanh Loan một mạch tu sĩ nhất trí quyết định dùng cuối cùng Tĩnh Vũ tìm được cái kia biện pháp, bởi vì mặt khác hai cái biện pháp cũng không có thao tác tính. Một cái yêu cầu dùng 10 vạn sinh linh huyết nhục tụ tập linh khí, lại lợi dụng pháp quyết lấy này tinh hoa, đúc thành huyết nhục, bực này thương thiên hại lý biện pháp tự nhiên là không thể thực hiện được. Mà một cái khác sở yêu cầu đồ vật sớm đã ở tu chân giới diệt sạch, hơn nữa mặt khác tài liệu cũng không phù hợp, tỉ như nói thiên tâm thảo, bởi vì thiên địa quy tắc biến hóa, thiên tâm thảo đã sớm biến thành tam giai linh thực, không còn có lúc trước đỉnh giai linh thực công hiệu, cái này phương thuốc cũng là không thể thực hiện được. Đến nỗi cuối cùng một cái, thanh loan một mạch tu sĩ nhưng thật ra nói cũng có thể miễn cưỡng thử một lần, bất quá thời gian cần thiết phải nắm chặt, phượng giao không thể thời gian dài rời đi phong thần tháp, bằng không không có khí linh khống chế phong thần tháp thực mau liền sẽ bắt đầu hỏng mất, cũng may phượng giao rời đi trước để lại một tia thần thức dùng cho khống chế. Nhưng là ở nửa tháng sau nếu còn không có có nhất định hiệu quả, phượng giao nhất định phải mang theo tiểu quy trở lại Minh Nguyệt quận. Cuối cùng một cái biện pháp, yêu cầu 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ dùng anh hỏa không ngừng bỏng cháy một loại gọi là dương hoa thảo đồ vật, loại này kỳ lạ linh thực ở giao trì bí cảnh chung nhưng thật ra còn may mắn còn tồn tại mấy cây, bỏng cháy sau bước ra tinh hoa bôi đến kinh sứ đất phó mặt ngoài, chờ đến kinh sứ đất phó mặt ngoài hình thành một tầng màu xanh lục quang huy sau, này bước đầu tiên mới tính hoàn thành. Kế tiếp bọn họ liền phải bắt đầu tìm kiếm những cái đó ở linh giới trung ẩn nấp thiên địa linh vật, này đó thiên địa linh vật cần thiết cùng phượng giao thuộc tính tương xác nhập thả không thể có một tia bài xích. Bắt giữ đến chúng nó thân thể sau phá hủy đại bộ phận tinh phách lưu lại một kia tinh phách dùng cho bảo trì thân thể hoàn chỉnh. Phượng Giao đem chính mình tinh phách chậm rãi dung nhập kia thiên địa linh vật thân thể chung, trong đó thống khổ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng là này hết thể phức tạp trình tự cũng không có kết thúc, chờ đến 9981 năm sau, kia dương hoa thảo tinh hoa xuống nước kinh sứ đất phó chung, kinh sứ đất phó liền sẽ biến thành cực kỳ cứng rắn ngạch khối. Lúc này Phượng Giao liền phải lợi dụng này 81 năm thời gian tận lực cùng thân thể tương dung hợp. Sử chính mình đạt tới phân thần kỳ trở lên tu vi, lúc này mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Tung Âm chẳng qua nghe đến đó cũng đã là táp lưỡi không thôi, lúc này mới một nửa bước đi mà thôi, hơn nữa hậu kỳ tiêu phí thời gian càng thêm phong đa, nhưng là thắng ở an toàn, cứ như vậy, chờ đến cuối cùng Phượng Giao pháp thân cô động hoàn thành sau, pháp thân liền sẽ hoàn toàn bị Phượng Giao sở khống chế, thần hồn thân thể hòa hợp nhất thể, đồng thời còn sẽ không đối phong thần tháp sinh ra ảnh hưởng. Thanh Loan một mạch tu sĩ đem toàn bộ nguyên lý giải thích một bên, Phượng Giao lại trầm ngâm hồi lâu, cái này biện pháp tuy rằng nói là phức tạp dài dòng, nhưng là lấy trước mắt tình huống xem ra, xác thật là một cái tốt nhất biện pháp, linh quy cùng mình không thể hiệu quả tuy rằng nói thực nhanh chóng, nhưng là thất bại tỷ lệ thật sự là quá cao, hơn nữa chỉ có thể dựa vào hắn một người, không chừng nhân tố quá nhiều, hắn cũng không thể bảo đảm dùng một lần thành công. Chính là, nếu chọn dùng giao trì cái này biện pháp, giao trì mọi người khẳng định sẽ đem hết toàn lực giúp hắn cô động pháp thân, tới đổi lấy linh quy, bởi vậy chẳng khác nào là toàn bộ giao trì đều ở giúp chính mình vận tác, giao trì thanh loan một mạch thanh danh hắn sớm đã có sở lĩnh giáo, cho nên đối với bọn họ nhưng thật ra không có gì không yên tâm. Nhưng là vấn đề lớn nhất vẫn là bởi vì phương pháp này tốn thời gian quá nhiều, bởi vậy, hắn liền không thể ngốc tại giao trì, mà muốn phản hồi phong thần tháp mới được. Hơn nữa ở phong thần trong tháp hắn mới nhất yên tâm, tuy rằng nói hiện tại cầm giữ linh quy, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Mấy phen giao thiệp xuống dưới, hao phí vô số miệng lưỡi, Tĩnh Vũ vẫn là không có thể từ Phượng Giao nơi đó thảo đến chỗ tốt, cùng trưởng lao thương nghị sau, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem mọi người lực vật lực đều đợi cho phong thần trong tháp đi làm chuẩn bị. Hơn nữa cô động pháp thân thời điểm yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo, cho dù là giao chỉ có chút chữ hàng, lần này đều bị hung hăng gặm một ngụm, đồng thời Tịnh Biên sớm đã đi ra ngoài đi tìm có thể gián sát Phượng Giao thuộc tính thiên địa linh vật. Tung Âm kiên quyết không đáp ứng đem chính mình lưu tại giao chỉ chung chữa thương, nói là muốn đi theo tiến đến phong thần trong tháp. Phượng Giao cười lạnh một tiếng vừa muốn nói gì, miệng mới trương trương, Tung Âm lập tức giành nói, tiền bối không cần nhanh như vậy phản đối, vạn bối đi theo đi chỉ là vì linh quy trạng thái thôi, tiền bối cô động pháp thân tiền đề đó là bảo đảm này linh quy an toàn vô ngu, rời đi chủ nhân lâu lắm, linh quy sẽ bị hao tổn, hơn nữa liền tính vạn bối đi theo, cũng không có gì năng lực xúc phạm tới tiền bối hà tất như thế lòng dạ hẹp hòi. Bị người trả đũa nói là lòng dạ hẹp hòi Phượng Giao âm u mà nhìn thoáng qua Tung Âm, cư nhiên cũng không có phản bác. Cam chịu Tùng Âm đi theo. Toàn bộ giao chỉ đều xuất động, vì Phượng Giao kinh sứ đất phó cùng thiên địa linh vật đi trước linh giới các hiểm địa nguy chỗ bắt đầu tìm kiếm. Thanh Loan một mạch đệ tử bị an trí ở Phượng Giao sáng lập ra tới phòng nội, không rộng trong phòng bãi đầy cô động pháp thân chung cần thiết đồ vật, có lẽ là biết không có thể đem giao chỉ đắc tội đến quá tàn nhẫn, Phượng Giao tự xuất tiền túi ra hơn phân nửa tài liệu, ngần ấy năm xuống dưới, vì cô động pháp thân khi thiếu một ít vấn đề, hắn luôn là ở cố ý vô tình thu thập một ít quý hiếm chi vật. Hiện tại đảo có rất nhiều đồ vật có tác dụng. Đem hết thể chuẩn bị tốt, Phượng Giao liền chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, rốt cuộc đến lúc đó còn muốn cùng thân thể tiến hành dung hợp, không làm một ít chuẩn bị, chính là muốn chịu khổ. Bất quá, ta nhớ rõ ta cũng không có làm ngươi ở ta bên người ngốc. Phượng Giao nhìn còn ở giả ngu tung âm, thập phần bực bội, này linh quy chủ nhân quả thực chính là thuốc cao bôi trên da chó, bởi vì cùng linh quy chi gian liên hệ, vô luận hắn ở nơi nào, tung âm đều có thể chuẩn xác không có lầm mà tìm tới môn tới, mà một khi đem tung âm quan đến nào đó trong phòng đi, kia linh quy lại bắt đầu làm ầm ĩ. An tính mấy trăm vạn năm khí linh thật sự không thể chịu đựng này linh quy ở trong thức hải lại nhải nói cái không đình, hơn nữa cũng không biết này linh quy dùng cái gì bí pháp, những cái đó lông gà vỏ tỏi sự tình díu ra díu rít giống cái bà tám giống nhau nói cái không chơi, thanh âm vẫn luôn hướng lô thai hắn chạy trốn, thật sự là làm người không thể chịu đựng được. Cho nên chỉ có thể đem tùng âm thả ra, mà linh quy càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, yêu cầu cùng tùng âm muốn đại ở bên nhau, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Phượng Giao không khỏi cười nhạo một tiếng, nhưng là linh quy đưa ra một cái trao đổi điều kiện, nói là nguyện ý vì hắn mở ra tụ linh trận cùng tinh lọc trận, nhanh hơn hắn linh thể tinh lọc tốc độ. Điều kiện này nhưng thật ra làm hắn rất là tâm động, phải biết rằng vì đến lúc đó có thể càng tốt mà dung hợp, hắn cần thiết đem chính mình tinh phách điều chỉnh đến một cái cực kỳ thuần tịnh trạng thái, hắn đỉnh đầu cũng không phải không có đan dược, nhưng là dựa vào đan dược trung quy không có tự hành tinh lọc tới hảo, chẳng qua là tự hỏi một lát, Phượng Giao liền đem tùng âm sách vào được. Tiểu Quy đem xong trận mở ra, một cổ cực kỳ thuần tịnh linh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng mà dũng mãnh vào, này cổ thuần tịnh linh khí làm Phượng Giao thập phần vừa lòng, tiểu Quy Quy trên lưng tụ linh trận sớm đã là cao giai, có trợ giúp, song trận năng lượng càng là tới cao phong. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phong thần tháp phụ cận vạn dặm linh khí đều bắt đầu có chút dao động. Đối cái này hiệu quả thập phần vừa lòng, Phượng Giao cũng lười đến cùng Tùng Âm so đo cái gì, Tùng Âm ngồi ở hắn bên người, hai người đều lâm vào lâu dài tu luyện. Theo tu luyện tiến hành, đã nâng cao một bước mưa thuận gió hòa quyết bắt đầu tự động vận hành, màu xanh lục mênh mông ánh sáng quay chung quanh Tùng Âm xoay quanh, ở nàng quanh thân hình thành đạm lục sắc mây khói. Sinh mệnh hơi thở tức khắc thấm vào trống vắng sống ngụi phong thần tháp, Phượng Giao đỉnh mày nhẹ động, ở tu luyện khe hở trông được Tùng Âm liếc mắt một cái, trong mắt ý vị không rõ, nhưng là mưa thuận gió hòa quyết tựa hồ đối với chung quanh hoàn cảnh rất là bất mãn, tuy rằng nói phong thần trong tháp tràn ngập đầy đủ linh lực, nhưng là sinh mệnh hơi thở lại thiếu rất nhiều. Cho nên tiểu kỳ lần từ một đoàn màu xanh lục xương khói trung dò ra đầu, rất là tò mò mà vòng quanh Phượng Giao xoay. Vài vòng, sinh mệnh linh lực nháy mắt đã bị Phượng Giao hấp thu không ít, sợ tới mức tiểu kỳ lân vội vàng đem chung quanh xương khói cấp tụ lại đây, sợ cái này ăn xương khói ra hỏa lại đem xương khói cấp hút đi. Màu xanh lục xương khói bất chi bất giác đã thấm vào hơn phân nửa cái phong thần tháp, ngoài tháp mọi người đều nghỉ chân quan khán, màu xanh lục xương khói không biết khi nào từ khắp nơi tràn đầy ra tới. Này cổ tươi mát sức sống linh lực làm mọi người tò mò không thôi, chẳng qua là 3 năm thời gian, màu xanh lục xương khói đã đem hơn phân nửa cái phong thần tháp đều cấp bao phủ. Tuy rằng nói nhan sắc có chút khác ý vị, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, này màu xanh lục xương khói tựa hồ có khác tác dụng. Tìm kiếm tài liệu cũng không phải lập tức có thể giải quyết vấn đề, cho dù có tịnh biên bấm đốt ngón tay, giao chỉ người vẫn là đi rồi không ít, đường vòng, nhưng là tiêu phí thượng trăm năm. Cuối cùng là đem cô động pháp thân yêu cầu đồ vật cấp tìm đủ, tốn thời gian lâu dài, sức người sức của cũng không biết tiêu phí nhiều ít. Tại đây đoạn thời gian chung, Thanh Loan tu sĩ đem cô động pháp thân mỗi một cái bước đi đều diễn luyện thượng trầm biến, lãng phí vô số tài liệu, vì chính là ngày sau kia thành bại là lúc. Tung Âm cùng Phượng Giao đều đắm chìm ở vô số linh khí chung tu luyện, ở song trận dưới sự trợ giúp, Phượng Giao thần hồn đã hoàn toàn thuần tịnh, đã tới rồi cô động pháp thân thời cơ tốt nhất. Hai người đồng thời mở mắt, Phượng Giao hừ lạnh một tiếng, cao ngạo mà ngẩng đầu lên lô. Tung Âm thấy hắn tựa hồ không nghĩ nói chuyện cũng không tự tìm không thú vị, trong tay quang hoa chợt lóe, quanh thân sinh mệnh linh lực tức khắc một cái tụ lại, toàn bộ hoàn toàn đi vào thân thể của nàng trung, vẫn luôn bị màu xanh lục xương khói bao phủ mấy chục năm phong thần tháp rốt cuộc ở hôm nay, một lần nữa lộ ra gương mặt thật. Nhưng là lệnh chúng nhân kinh ngạc sự còn ở phía sau, ở màu xanh lục xương khói biến mất cái kia nháy mắt, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn xem này một lần nữa lộ ra chân dung phong thần tháp nhưng có cái gì biến hóa. Như vậy vừa thấy, thật đúng là làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Trắng tinh linh hoa lan ở mái rác khe hở trung cắm rễ, đón gió phiêu diêu, nhàn nhạt thu hương đi theo phong phiêu ra rất xa, màu xanh lục xanh tươi dây đằng quấn quanh ở nhiếp hồn linh thượng, tự nhiên cũng làm này dĩ vãng sâu thẳm quỷ dị lục lạc thoạt nhìn nhiều mấy phân cổ xưa chi ý. Phong thần tháp xa xa nhìn lại, giống như là một tòa ưu cư một chỗ lâm viên giống nhau, lục ý doanh doanh. Sinh khí rạng rào. Đây chính là khó gặp cảnh tượng. Nhưng là vô luận như thế nào, Phượng Giao pháp thân cô động đã bắt đầu chuẩn bị. 518 năm 18 vui vẻ chịu đựng. Đồ vật đã tìm đủ, ở toàn bộ giao trì điên cuồng vận chuyển hạ, ngày thường những cái đó cực kỳ hiếm thấy đồ vật đều ở quá ngắn thời gian nội bị tìm đủ, liền tính là có một ít thật sự là quá mức khó tìm đồ vật, cũng ở tịnh biên suy tính hạ, tìm được rồi đại khái phương vị, trải qua 81 năm, Phượng Giao cô động pháp thân sở yêu cầu đồ vật rốt cuộc toàn bộ tìm đủ. Đem tiểu quy cùng Tùng Âm ném ở phong thần tháp nội, Phượng Giao đi trước đỉnh tầng cùng giao trì tìm được thân thể tương dung hợp, đảo cũng không lo lắng tiểu quy sẽ chạy, rốt cuộc nơi này vẫn là phong thần tháp, hết thể đều ở hắn nắm giữ dưới. Tiểu quy mấy ngày nay bị áp bức không ít, nhìn thấy Phượng Giao rời đi, không khỏi lỏng một mồm to khí. Tuy rằng nói mạng nhỏ còn ở Phượng Giao trong tay nắm, nhưng là ở kế tiếp một đoạn thời gian nội, hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Tại đây 81 năm tu luyện chung, Tùng Âm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ đã lâm vào nào đó bình cảnh, vô luận như thế nào hấp thu linh khí đều không thể làm tu vi có quá lớn tốc độ tăng, liền biết hẳn là đi rèn luyện một phen, chính là hiện tại còn vây ở chỗ này không thể nhúc nhích, phong thần tháp bên trong liền thành một cái cực hảo rèn luyện nơi. Tìm được rồi Phượng Giao, yêu cầu Phượng Giao mở ra độ kiếp kỳ tu sĩ phòng, chính vội vàng cùng thân thể dung hợp Phượng Giao không rảnh đi để ý tới Tùng Âm, vậy vây tay liền đem Tùng Âm ném vào phòng. Còn chưa nói xong Tùng Âm hơi hơi hé miệng, Trung Quy vẫn là không nói thêm gì, ngoan ngoãn mà ở trong phòng bắt đầu tu luyện. Nay độ kiếp kỳ tu sĩ chạm kiểm soát điểm số thần kỳ tu sĩ muốn khó thượng rất nhiều, Tùng Âm mỗi lần xông qua một phòng, đều phải tiêu phí dị vãng mấy lần thời gian, hơn nữa Phượng Giao ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không hoàn thành, Tùng Âm cũng không gấp, đơn giản liền ở phong thần trong tháp thường trú xuống dưới, chậm rãi cân nhắc công pháp cùng bí pháp. Cô động pháp thân quá trình cực kỳ phức tạp. Giao chỉ tìm được thân thể chính là trong thiên địa một loại độc hữu linh vật, danh gọi bích ngưng trời quang thú, loại này linh vật linh thể thuần tịnh, hơn nữa yêu cầu cực kỳ hà khắc yêu cầu mới có thể thành hình, thật vất vả tu luyện thành công, lại bị giao chỉ cấp tóm được đi, rút ra hơn phân nửa linh thức, thành Phượng Giao thân thể. Phần 470. Mà kinh sứ đất thó cũng đã chuẩn bị tốt, dương hoa xanh lá mạ du du chất lỏng trà lao ở mặt trên, đem chỉnh khối đất thó đều nhuộm dần thành màu xanh lục. Bích ngưng trời quang thú thân thể đang ở bị Phượng Giao chậm rãi xâm lấn, tuy rằng nói là thú loại thân thể, nhưng là này chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Đem chính mình thần hồn đầu nhập một khối xa lạ thân thể chung, chẳng sợ thuộc tính tương hợp, đều khó tránh khỏi không được cực đại thống khổ. Phượng Giao mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại này thống khổ, khó tránh khỏi đau thở ra tới, thật vất vả ai qua thần hồn tương dung quá trình, cũng là đi nửa cái mạng. Thanh Loan một mạch tu sĩ ngồi ở trận pháp chung quanh, điều khiển trận pháp khởi động. Mà Phượng Giao còn lại là ở trận pháp trung ương, đối với thân thể khống chế còn không phải như vậy thông thuận, cho nên hiện tại chỉ có thể nằm bò, cũng may kế tiếp bước đi cũng không cần chính hắn tiến hành. Đã bị dương hoa thảo tinh hoa xuống nước kinh sứ đất thó ở ngay lúc này liền phái thượng công dụng. Đem những cái đó kinh sứ đất thó đều bôi đến bích ngừng trời quang thú thân thể thượng, ở đặc thù trận pháp dưới tác dụng, kia cụ cơ giới và công cụ linh khí thuần tịnh thân thể liền sẽ hóa thành một mảnh hơi nước. Phượng Giao cần thiết thừa dịp cái này ngắn ngủi một lát đem thân thể hình thái cấu tạo hảo, này hết thể đều bị phong kín ở kinh sứ đất thó chung, bên ngoài người căn bản không hiểu được Phượng Giao là như thế nào đắp nặn thân thể. Nhưng là một khi kia 15 phút qua đi, Phượng Giao thân thể liền sẽ bị cố định xuống dưới, rốt cuộc vô pháp thay đổi. Ở trận pháp chung rèn luyện 81 năm, mới có thể đi trừ kinh sứ đất thó, mà Phượng Giao cần thiết tại đây 81 năm thời gian chung, đem thần hồn cùng thân thể kết hợp, đạt tới phân thần kỳ trở lên tu vi. Lúc này mới hoàn thành một nửa. Khống chế được trận pháp Thanh Loan một mạch tu sĩ đại khí cũng không dám ra một chút, rất sợ sẽ đối với trận pháp sinh ra ảnh hưởng. Bọn họ tuy rằng phụng mệnh trợ giúp Phượng Giao, nhưng là đối với cái này trận pháp cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. Cấp phong thần tháp khí linh cô động pháp thân cơ hội, cả đời phỏng trừng liền như vậy một lần, sao có thể không yên tâm. Hơn nữa bọn họ một đám đều là đối với phương diện này thập phần cảm thấy hứng thú người, cho nên càng là đầu chú 12 vạn phần tinh lực. Bỏ qua một bên Minh Nguyệt quận sự tình không nói, Dương Trạch Địa lại xảy ra chuyện. Một đám hung thú không biết vì sao nhiều lần sao động, trước đó vài ngày thậm chí chạy ra khỏi Dương Trạch Địa phạm vi, chạy tới Vân Mộng Trạch lãnh địa, may mắn tuần tra đệ tử phát hiện không thích hợp, vội vàng đăng báo, bằng không Vân Mộng Trạch cấp thấp đệ tử cho ở cần phải có phiên thoái. Này trăm năm thời gian là cái thập phần vi diệu thời gian đoạn, là những cái đó sống một mình ở Dương Trạch Địa chỗ sâu trong thượng cổ hung thú động dục kỳ. Này đó hung thú so với hiện tại rất nhiều tu sĩ đều phải tới mệnh trường, hơn nữa này đó hung thú đều là khó lường nhân vật, lại không nghĩ miễn cưỡng chính mình cùng cấp thấp yêu thú, cho nên mỗi đến lúc này liền sẽ dị thường sao động. Vân Mộng Trạch cảm giác được không thích hợp, vội vàng phái ra môn trung trưởng lão tiến đến xem xét tình huống, kết quả đệ tử còn không có thâm nhập Dương Trạch Địa, đã bị vô số thú triều cấp đuổi trở về, càng vì đáng sợ chính là, không chỉ có Vân Mộng Trạch đã chịu liên lụy, Dung Thành cùng Thiên Tông giống nhau đã chịu không ít liên lụy. Dương Trạch địa chính là trung ương đại sáu nhất trung tâm địa phương, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài đi ra ngoài rậm rạp rừng rậm càng là diện tích rộng lớn không thể nói. Năm đại tiên tông quay chung quanh Dương Trạch địa mà kiến, cho nên Dương Trạch địa vừa ra sự tình, năm đại tiên tông đứng mũi chịu sào. Môn phái chung không ít trưởng lão đều cùng những cái đó yêu thú có giao tình, nhưng là ai đều không nghĩ ở cái này mẫn cảm thời gian đoạn đi liêu hổ mao, nhưng là mắt thấy yêu thú sao động càng ngày càng thường xuyên, không đồng nhất, phát ra truyền âm phủ, dò hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà nháo ra này hết thảy đầu sỏ gây tội, còn vui vẻ thoải mái mà ở Dương Trạch địa chỗ sâu trong tới lui. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần vừa mới từ một con cửu giai cổ yêu thú đầu biên đoạt một rúm long tiên hôi, mà này được đến không dễ chiến lợi phẩm cũng không có bị bọn họ coi trọng, mà là ở thưởng thức sau ném vào túi chữ vật, cùng vô số tài liệu giống nhau. Mấy ngày nay, bọn họ tiến vào Dương Trạch địa có thể nói là làm hại một phương, không chỉ có chuyên chọn những cái đó ở vào động dục kỳ yêu thú xuống tay, ngay cả những cái đó đang ở nghỉ ngơi yêu thú cũng chưa có thể tránh được một kiếp, thật vất vả ngủ một giấc, cố tình lại bị người quấy rầy. Loại này khó chịu cảm giác thật sự là lệnh người phát điên. Bọn họ hai người trên người mang theo Tĩnh Vũ cấp tín vật, những cái đó thượng cổ hung thú liền biết hai người kia vẫn là bất động cho thỏa đáng, nhưng là trong lòng nghẹn một cổ khí, không địa phương phát tiết, chỉ có thể phát tiết đến những cái đó cấp thấp yêu thú trên người, cho nên mới có những cái đó từng trận to lớn thú triều. Lúc này lại cố tình thu được năm đại tiên tông truyền âm phủ dò hỏi là chuyện như thế nào, những cái đó yêu thú càng là trong cơn giận dữ, sao lại thế này? Các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi sao lại thế này. Lười đến vô nghĩa các yêu thú trực tiếp dùng hành động tới tỏ vẻ chính mình thái độ. Các ngươi năm đại tiên tông đệ tử nếu cho ta, như vậy các ngươi liền chính mình giải quyết đi thôi. Hai người tại đây trăm năm thời gian chung rèn luyện rất nhiều, tu vi cũng có cũng đủ tiến bộ, mắt thấy liền phải đột phá đến trung giai, lại tại đây Dương Trạch địa chỗ sâu trong, đụng phải một cái lệnh người ngoài ý muốn người. Thinh linh chính là lúc trước Mị Nương lão bản, Mị Nương nhìn thấy Lan Duy Thần nhưng thật ra sửng sốt. Ngay sau đó liền cười duyên nói, không nghĩ ở chỗ này gặp phải đạo hữu, thật là duyên phận. Lan Duy Sơ không nói gì, bởi vì hắn cũng không nhận thức người này, Lan Duy Thần nhưng thật ra chiều nàng gật gật đầu lại hình như là tìm được rồi cái gì, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp gấm, nói, lần trước nhận được đạo hữu trợ giúp, Tô Nham thân thể mới có thể có điều chuyển biến tốt đẹp, nho nhỏ tạ lễ, đạo hữu thỉnh nhận lấy. Kia hộp gấm chung đồ vật chính là hắn cùng ca ca ở một cái yêu thú trong động phủ tìm được. Đối với thần hồn không song trạng thái có cực hảo hiệu quả, hắn cũng không có để ý, hôm nay thấy Mị Nương, mới nhớ lại đảm đương sơ sự tình. Mị Nương tiểu Mỹ khuôn mặt ở phát hiện hộp gấm chung đồ vật sau, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó đó là mừng như điên, nàng lần này mạo hiểm lên Dương Trạch địa vì chính là tìm kiếm cấp nữ nhi dùng đồ vật, nhưng là tìm đã nhiều năm cũng chưa có thể tìm được, hiện tại cư nhiên có, tự nhiên là vui vô cùng. Thấy Mị Nương thất thố vui sướng, huynh đệ hai người liền cáo từ. Chờ đến hai người sắp đi ra Mị Nương tầm mắt ở ngoài thời điểm, Mị Nương đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng truyền âm nói, đạo hữu thỉnh chậm. Hai người dừng bước chân, Mị Nương trầm ngâm một lát nói, hai cái lâu tại đây Dương Trạch địa trung, đối với ngoại giới sự tình khả năng không rõ ràng lắm. Mấy năm trước, kia phong thần tháp khí linh bắt cóc tùng âm đạo hữu linh quy muốn cô động pháp thân, nhưng là bị giao chỉ mọi người cấp cản lại, hiện tại bọn họ đang ở phong thần trong tháp, bất quá tùng âm đạo hữu hẳn là không có việc gì. Giao chỉ tựa hồ tìm được rồi mặt khác cô động pháp thân biện pháp, hiện tại đang ở cô động chung. Có qua có lại chuyện này nàng vẫn là hiểu, xem này hai người quần áo liền biết hồi lâu không có ra ngoài, nàng còn nhớ rõ này Lan Duy Thần tựa hồ đối tùng âm. Tựa hồ có chút không tầm thường, tuy rằng nói không phải cái gì đại sự, nhưng là vẫn là muốn nói cho hắn nghe nghe. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì, nhưng là lại ở khắc chế. Loại này kỳ diệu tương phản ở bọn họ trên người kỳ diệu đến thể hiện rồi ra tới. Nhưng là bọn họ cái gì động tác đều không có, vẫn là giống thường lui tới giống nhau tiến hành rèn luyện. Mấy ngày sau, bọn họ vừa mới từ một con cửu giai yêu thú xào huyệt chạy ra tới, trong tay còn méo một gốc cây thoạt nhìn lập tức sẽ chết rất linh thực, hơi thở không xong. Nhưng là Lan Duy Sơ còn lại là thập phần tiểu tâm mà từ trong túi chữ vật lấy ra đặc chế hộp gấm, đem kia nửa chết nửa sống linh thực bỏ vào đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là một gốc cây kỳ lân thảo, không có gì khác công hiệu, nhưng là đối với Linh Quy tới nói, lại là hiếm, coi ôn bổ tài liệu, chỉ sinh trưởng ở tuệ hạch kiếm hổ sao huyệt trung, kia tuệ hạch kiếm hổ đang ở động dục kỳ, hai người đoạt linh thực cất bước liền chạy, nhưng là kia kiếm hổ lại bị chọc giận, hai người chạy thoát ba. Ngày ba đêm mới đào thoát kia kiếm hổ phạm vi, nhưng là bọn họ phía sau còn có đông đảo đã chịu kiếm hổ sử dụng mà không ngừng đuổi theo yêu thú, những cái đó bắt ra yêu thú cũng đủ thu thập bọn họ, đem linh thực phóng hảo. hai người chung quanh đã bị ba con yêu thú cấp vây quanh, chú định là một hồi khổ chiến. Bọn họ vui vẻ chịu đựng. 519-819 tân sinh. Phượng Giao chật vật mà từ kinh sứ đất thói chung tránh thoát ra tới, giờ phút này đến hắn cả người trần trụi, nhưng là nguyên bản bị phong ở kinh sứ đất thói chung bích ngưng trời quang thú thân hình đã hoàn toàn biến hóa thành một cái thành niên nam tử bộ dáng, đen nhánh tóc dài nhu thuận mà rối tung trên vai, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan cùng Phượng Giao thần hồn trạng thái khi giống nhau như lúc, chẳng qua nhiều mấy phân chân thật cảm. Kinh sứ đất thói bị thấm vào dương hoa thảo tinh hoa trở nên thập phần vững chắc, cho nên có thể ngăn cản trụ trận pháp uy lực mà khiến cho Phượng Giao không bị thương hại. Nhưng là đồng dạng, Phượng Giao tiếp nhận rồi kinh sứ đất thó bảo hộ, ở phá xác mà ra thời điểm liền yêu cầu tiêu tốn vô số lần nỗ lực. Đây là một cái cực kỳ quan trọng bước đi, đột phá kinh sứ đất thó vững chắc bảo hộ, này liền như là một cái tân sinh, chỉ cần đột phá kia dày nặng xác, mới có thể đủ hoàn mỹ trọng sinh, cho nên mọi người đều có chút khẩn trương. Phượng Giao người này tuy rằng nói thoạt nhìn thực không sợ gì cả, nhưng là đây đều là thành lập ở hắn là thần hồn trạng thái hạ, một khi có được, hắn liền sẽ cảm nhận được đau, cảm nhận được mềm. Đây cũng là Phượng Giao nhất yếu ớt một khác, hắn giống như là một cái thân sinh trẻ mới sinh giống nhau, yêu cầu chính mình bỏ xuất ngoại xác. Thật vất vả đem kinh sứ đất thó đỉnh ra một cái khe, đã tiêu phí Phượng Giao 8 phần lực lượng, loại này đau đớn trực tiếp tác dụng ở thân thể thượng. Đây là Phượng Giao lâu dài tới nay nhất hướng tới sự tình, chẳng sợ lại đau, hắn đều phải cắn răng nhịn xuống tới. Chờ đến hắn hoàn toàn bò ra tới sau, Giao Trì mọi người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô động pháp thân đến nơi đây đã có thể xem như hoàn thành một nửa, dư lại liền phải xem Phượng Giao nghị lực như thế nào. Kim sắc trận pháp hoa văn ở giữa không trung đan sen triền miên, kim sắc hoa văn bắt đầu từ trận pháp trung thoát ly, một cái bao trùm ở Phượng Giao trên lưng, bắt đầu vì hắn ra cố thân thể cùng thần hồn chi gian liên hệ. Tung Âm đã bị nhốt ở trong phòng hồi lâu, nàng vẫn luôn cũng chưa có thể hoàn thành trong phòng trạm kiểm soát. Muốn ở vô số ảo ảnh trung tìm được có được cực kỳ rất nhỏ bất đồng một cái. Này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Ban đầu thời điểm, Tung Âm dùng nhất nguyên thủy phương pháp, dùng thần thức một đám kiểm tra qua đi, nhưng là không có thể chống đỡ nửa tháng, thần thức liền hao hết, chỉ có thể tại chỗ khôi phục nửa ngày, đây cũng là nàng cố ý mà làm, đã hồi lâu không có cơ hội làm nàng đem thần thức dùng hết, cơ hội này khó được, cho nên Tung Âm ở mỗi cái ảo ảnh trên người đều hoa cũng đủ công phu. Tới rồi mặt sau, Tung Âm đi học ngoan, ở công pháp trung phát hiện một cái phân cổ thần thức tiểu kỹ xảo, bởi vậy nguyên bản thần thức liền sẽ nhanh chóng phân cổ thành từng điều tinh tế thần thức ti, những cái đó thần thức ti tuy rằng nói thực tinh tế, nhưng là ở Tùng Âm khống chế hạ nhanh chóng bắt đầu phân rõ những cái đó ảo ảnh. Bất quá loại này phân cổ thần thức cùng bình thường thần thức rèn luyện phương pháp vẫn là có chút khác nhau, bình thường công pháp nhiều lắm đem thần thức phân cổ tối thượng ngàn lũ, mà Tùng Âm còn lại là đem thần thức phân cổ thành thượng vạn lũ, cho nên đối với thần thức tiêu hao thập phần thật lớn, căng bất quá 3 ngày liền sẽ hao hết, nhưng là một đoạn thời gian xuống dưới thần thức xác thật có cũng đủ tiến bộ. Bên ngoài thế giới tân phức tạp loạn, lại một chút không thể quấy nhiều đến Tùng Âm, ở phong thần trong tháp, cứ việc thời gian từ từ, nhưng là tu vi tăng lên đồng dạng mang cho nàng thật lớn thỏa mãn cảm. Một tiếng sấm sét vang lớn kinh động Minh Nguyệt quận mọi người, càng là tới gần đô thành càng là có thể cảm nhận được kia cổ kinh khủng thiên uy kinh sợ, Tùng Âm cũng bị bực này khủng bố cảm giác cấp bừng tỉnh, hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tựa hồ cảm giác dưới chân ẩn ẩn có chấn động tiếng vang. Tùng Âm cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện này phảng phất không phải chính mình ảo giác, cả tòa phong thần tháp thật sự ở lung lay chung. Tùng Âm cùng Tiểu Quy tức khắc tạc mau, nàng lúc trước ở tu luyện trạng thái, chỉ kém một đường là có thể đủ đột phá đến trung kỳ, nhưng là bất thình lình biến hóa làm nàng tức khắc xóa khí, kinh mạch cũng hôn loạn lên, nhưng là phong thần tháp động tĩnh thật sự là quá lớn, lúc trước chẳng qua là ẩn ẩn chấn động mà thôi, bất quá mấy tức thời gian cũng đã phát triển tới rồi một loại khó có thể khống chế nông nỗi. Lào đảo lắc lư phong thần tháp giống như là bị thứ gì cấp kệ đi lên giống nhau, mà phụ cận đô thành càng là một mảnh vết thương, giống như địa long xoay người giống nhau. Ở phong thần tháp trong phòng, Tùng Âm một bên nội tức hỗn loạn, một bên còn muốn tận lực ổn định chính mình. Này phong thần tháp đứng lặng trăm vạn năm, hôm nay như thế nào sẽ phát sinh loại tình huống này? Phần 471. Phượng Giao đâu, này phong thần tháp không phải ở hắn khống chế dưới sao? Đột nhiên, điện quang hỏa thạch, Tùng Âm nhớ tới Phượng Giao cô động pháp thân cuối cùng một cái bước đi. Thiên lôi lễ rửa tội. Tùng Âm không khỏi đầu một trận đại, nàng nên sẽ không như vậy xui xẻo liền đụng phải Phượng Giao thiên lôi lễ rửa tội đi. Này thiên lôi lễ rửa tội nhằm vào chính là Phượng Giao cô động pháp thân chuyện này, đương nhiên sẽ không bỏ qua Phượng Giao cư trú phong thần tháp. Hơn nữa Phượng Giao cần thiết thừa dịp thiên lôi lễ rửa tội thời điểm đem thân thể dung nhập phong thần trong tháp, mới có thể hoàn toàn đem thân thể vì chính mình sử dụng. Trong lòng đã thầm mắng không thôi Tùng Âm, dãy rủa mà chạy hướng về phía mép giường. căn phòng này trung sở hữu trạm kiểm soát ở vừa mới chấn động bắt đầu nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, tiểu quy càng là sợ tử địa bái ở Tùng Âm đầu tóc thượng, gắt gao không chịu buông tay. Bên ngoài truyền đến tiếng sấm đã càng lúc càng lớn thành, hơn nữa phong thần tháp nội ẩn ẩn cũng có phong lôi chi thế, phụt vài tiếng, bốn phía cửa sổ đột nhiên đồng thời bị mở ra, bên ngoài cuồng phong gào thét, sấm sét khắp nơi rơi rụng, thậm chí có vài tia lôi quang thậm chí nhảy vào phòng trong, Tùng Âm vội vàng tránh ra, ló đầu ra đi vừa thấy, mới phát hiện, cả tòa phong thần tháp hiện tại đã rời đi mặt đất, hơn nữa ở giữa không trung không ngừng bay lên, ở một mảnh sấm sét lễ rửa tội. Trung lung lay, mau xem nơi đó. Mắt sắc tiểu quy cơ hồ là lập tức liền thấy được không xa tầng mây trung Tĩnh Vũ, Tĩnh Vũ có chút sốt ruột, trước ngực màu xanh lục đang ở không ngừng lập lòe, đối với Tùng Âm vẫy vẫy tay, Tùng Âm nhìn bên ngoài sấm sét, chần chờ một lát, liền phi thân mà ra, bên cạnh người đồng thời hiện ra một tầng lôi quang, hy vọng này thiên lôi có thể trương điểm mắt, ngàn vạn đừng đem nàng lan đến đi vào. Ở Tùng Âm phi thân ra ngoài đồng thời, Tĩnh Vũ quanh thân lục quang đại thịnh, kia lục quang xuyên qua vô số lôi ti, nháy mắt liền đem Tùng Âm cấp quang ra tới. Tùng Âm đứng vững sau liền thấy Tĩnh Vũ bắt lấy cánh tay của nàng hướng tới phía dưới nhanh chóng bay đi. Vừa vặn tránh thoát nhất to lớn một lần lôi hoành, thật là mạo hiểm. Tùng Âm kinh hồn chưa định, ở phong thần trong tháp cái loại này kinh hồn chưa định cảm giác thật sự là quá mức kích thích, chung quanh còn có vài cái thanh loan tu sĩ, đang ở châu đầu ghé thai nói cái gì. Sư thúc, Phượng Giao cô động pháp thân thành công sao? Nhìn trước mắt khủng bố thiên uy, Tùng Âm nhịn không được rụt rụt đầu hỏi. Tĩnh Vũ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trời cao trung kia một mảnh lộn xộn, thuận miệng nói, thực không tồi, hắn đã qua sở hữu cửa ải khó khăn, chỉ cần có thể nhịn qua lần này thiên lôi, liền không có cái gì vấn đề. Hơn nữa lần này tìm kiếm đến thân thể chất lượng thực sự không tồi, này trăm vạn năm khí linh có thể tốt lắm thích ứng, lại còn có mấy năm nay thích ứng, ta đánh giá hiện tại hẳn là khôi phục đến phân thần hậu kỳ, vượt qua lần này thiên lôi liền có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Một cái trưởng lão lập tức tiếp lời nói, không chỉ có như thế, hơn nữa này khí linh thiên phú thật sự là cao, về sau khôi phục tốc độ hẳn là sẽ thập phần nhanh chóng, trở lại hắn đỉnh trạng thái hẳn là không ra 300 năm. Thật sự là lệnh người đã hâm mộ lại ghen ghét ta. Một cái khác tu sĩ che mặt nhìn không chung sấm sét, chua lỏm ngữ khí thập phần khó chịu. Hảo, chạy nhanh dọn dẹp một chút chuẩn bị, ở phong thần tháp mấy trăm năm thật đúng là nghệ rồi, thiếu ở chỗ này toàn ngôn toàn ngữ. Tĩnh Vũ một cái mắt lạnh qua đi. Những cái đó thanh loan một mạch tu sĩ lập tức đều thu liễm. Lại qua ba ngày, nay đầy trời kiếp lôi cuối cùng là ai đi qua, mà ở không trung ngừng ba ngày phong thần tháp cũng phủ đầy bụi rơi xuống đất, ầm ầm một tiếng vang lớn, phủ cận lại là một trận mãnh liệt chấn động, làm nguyên bản liền phế tích một mảnh đô thành càng thêm hoang vu. Đồng Lai theo thường lệ lưu lại thu thập tàn cục, Lưu Hương đối mặt Tĩnh Vũ mắt lạnh cũng không dám có cái gì vô nghĩa, vội vàng triệu tập đệ tử lại đây an bài đô thành trùng kiến công việc. Chẳng qua đáng tiếc những cái đó bị đè ở phế tích hạ bình dân ba cánh, gặp này cổ thai bay vạ gió. Đừng nói phàm nhân, ngay cả một ít tu vi thấp tu sĩ cũng chưa có thể chạy ra tới, trực tiếp thân thể ngã xuống. Tùng Âm đám người lại ở phụ cận đợi mấy ngày, Phượng Giao mới vội vã mà từ phong thần trong tháp ra tới, nhìn thấy Giao Chỉ mọi người, mặt mày hớn hở, tựa hồ tâm tình cực kỳ thoải mái. Tùng Âm bĩu môi, cô động pháp thân như thế thuận lợi, còn có Giao Chỉ mọi người tương trợ, nếu là còn như vậy xú sắc mặt, phỏng chừng ông trời đều phải nhìn không được. Ta ở tự nhiên là giữ lời hứa, ta sẽ đem linh quy cấm chế mở ra, các ngươi không cần lo lắng. Phượng Giao lúc này có thể nói là Xuân Phong đắc ý, trăm vạn năm tâm nguyện hiểu biết, tâm tình sảng khoái không phải một chữ có thể hình dung. Thấy Phượng Giao dễ nói chuyện như vậy, Tùng Âm vội vàng đem tiểu quy đệ thượng, chỉ thấy Phượng Giao chẳng qua đầu ngón tay nhẹ điểm, một đạo màu xám ảo ảnh liền từ nhỏ quy trên người bị lôi kéo ra tới, kia ảo ảnh tựa hồ là thập phần vững chắc, Phượng Giao có chút không kiên nhẫn. Trong tay một cái dùng sức, ảo ảnh tức khắc liền từ nhỏ quy trong thân thể thoát ly ra tới, tiểu quy kêu lên một tiếng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem tiểu quy tiếp trở về, Tùng Âm vội vàng từ trên xuống dưới kiểm tra rồi rất nhiều biến, lại dò hỏi tiểu quy có hay không sự tình gì, được đến khẳng định đáp án sau, này điều mấy trăm năm tâm mới xem như về tới nguyên lai vị trí. Có lẽ là vội vã khôi phục, Phượng Giao không có nói nhiều, thực mau liền xoay người rời đi. Cuối cùng, ở thực mau liền nhìn không thấy hắn thời điểm. Phượng Giao lại chần chờ một chút, chuẩn quá thân nhìn Tùng Âm, do dự một lát, từ bên hông lấy ra một cái túi chữ vật, trực tiếp ném tới rồi Tùng Âm trong lòng ngực, nói, cái này cho ngươi, coi như làm là bồi thường. Nói đi liền xoay người đầu nhập vào phong thần trong tháp. Luôn cuống tay chân mà tiếp được, Tùng Âm nhìn về phía Tĩnh Vũ, Tĩnh Vũ mỉm cười nói, nếu là hắn cho ngươi, vậy ngươi liền thu, tốt xấu tiểu quy bị hắn uy hiếp ngần ấy năm, cũng ăn không ít đau khổ. Ở phản hồi Giao Trì trên đường, Tĩnh Vũ đột nhiên đem nàng chiêu đến bên người. Hơi có chút ý vị nói, gần nhất Giao Chỉ linh quy có chút dao động, có lẽ là nguyên nhân ngươi nếu là có thời gian, không ngại mang theo tiểu quy trở về nhìn xem. Không cần phải nói đến quá minh bạch, Tùng Âm lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Đây là thúc giục tiểu quy lưu loại đâu. 520 năm nhị linh khắp trốn mừng vui. Về tới giao trì, Tùng Âm đem tiểu quy cấp ném đi ra ngoài, nói là không có hoàn thành nhiệm vụ đừng tới thấy nàng, chính mình còn lại là bắt đầu chữa trị kinh mạch. Lúc trước ở phong thần trong tháp đã chịu phượng giao độ kiếp ảnh hưởng, nàng nguyên bản phải tiến giai bị đánh gãy, ngược lại bị phản phệ, yêu cầu hảo hảo điều trị một phen. Giao trì là cái lại an toàn bất quá địa phương, nhoáng lên trăm năm thời gian trôi qua, Tùng Âm đã thật lâu không có trở lại chính mình trong động phủ, nhìn chung quanh hơi hiện xa lạ bãi sức, Tùng Âm một trận hoảng hốt, ở kia nháy mắt, nàng phảng phất là về tới còn tại hạ giới thời điểm, khi đó nàng động phủ vị trí cũng không tính hảo, chung quanh linh khí cũng chỉ có thể xem như trung hạ. Nhưng là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ cũng liền an dương, lại là một đoạn lệnh người vô cùng kiên. Định nhật tử, không có phong thần tháp kinh tâm động phách, cũng không có hiện tại cao siêu tu vi, mỗi ngày đều vì tăng cường tu vi mà vắt hết óc. Hiện tại nàng có mỗi người hâm mộ tu vi, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, có thể xem như một cường giả, động phủ linh khí cũng là vạn phần thượng đẳng. Tuy rằng có được vô số người hâm mộ đồ vật, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được. Chính mình cùng từ trước cái kia một lòng hướng đạo Tùng Âm còn có cũng đủ bất đồng. Nhưng là muốn có điều thành tựu, có chút đồ vật nhất định phải đừng vứt bỏ. Lắc đầu cười cười, Tùng Âm ngược lại là có chút buồn cười, phảng phất càng là cao thâm tu vi, càng là dễ dàng lâm vào từ trước trong hồi ức. Đây là tâm ma một loại thủ đoạn, sẽ ở không có lúc nào là trung xâm lấn ngươi sinh hoạt, tu luyện thời điểm có cam lam ngọc hoàn có thể tránh cho tâm ma vấn đề, nhưng là ngày thường nếu không nhiều lắm thêm chú ý, tâm ma giống nhau sẽ xâm lấn. Cho nên càng là đến hậu kỳ, càng là dễ dàng ra vấn đề. Quần áo một quyển, Tùng Âm đã ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng, cảm thụ được trong kinh mạch linh lực mỗi một tia lưu động, bắt đầu một lần nữa trải vớt, nói không nhất định còn có thể tại tiểu quy trở về trước có cơ hội lao tới một chút. Tiểu quy bị Tùng Âm đuổi ra động phủ, có chút không vui, nhưng là nó cũng minh bạch, toàn bộ linh giới linh quy có thể nói là đều là ở nó trên người. Tô Nham trước chút thời gian cùng Mã Viêm linh quy sinh hạ một viên linh quy trứng, cũng không biết có thể hay không sống. Mà Tô Nham thân thể còn lại là đã hoàn toàn sụp đổ, phòng trưng đã căng không mất bao nhiêu thời gian, những việc này Tùng Âm còn không biết, Tiểu Quy cũng không nghĩ lấy loại này việc nhỏ tới phiền nàng. Do dự một lát, Tiểu Quy liền đi trước Kim Chí động phủ chỗ, Kim Chí nhìn thấy Tiểu Quy độc thân tiến đến, thập phần kinh hỉ, tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, liền chiều nó cười cười, đem Linh Quy mang ra tới, giao cho Tiểu Quy sau, chính mình liền rời đi. Kế tiếp sự tình ai đều biết, nhưng là giao trì trên dưới không quá 2 ngày liền đều đã biết. Ở hơn một tháng chung Tiểu Quy có thể nói là giống như thế tục đế vương giống nhau, tam cung lục viện mưa móc đều dính, này cùng dị vãng tình huống so sánh với, thật là có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, chúng nó đều minh bạch, có lẽ Tiểu Quy là thật sự thông suốt. Lại qua nửa năm thời gian, Kim Chí Linh Quy cùng Du Đinh Linh Quy đều có thai, cái này ca cao lấy thật sự nói là toàn bộ giao trì trên dưới cử phái chúc mừng, lập tức giống như là cùng tổ tông giống nhau đem hai chỉ có dựng Linh Quy mà cấp cung đi lên. Tốt nhất đan dược cùng ôn dưỡng dược liệu đều xa xa không ngừng mà hướng chúng nó đưa đi, liền Kim Chí cùng Du Đinh hai người thân phận địa vị tức khắc đều nước lên thì thuyền lên lên. Ngược lại là Tiểu Quy cái này tổ tông cha hắn, phảng phất bị vắng vẻ. Bất quá Tiểu Quy cũng không thèm để ý cái này, giống như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, Tiểu Quy vội vàng về tới Tùng Âm bên người, Tùng Âm đã đem nội thương điều trị hảo, nhìn thấy Tiểu Quy trở về, khóe môi tức khắc liền thấm ra một mạt mỉm cười. Nếu Linh Quy sự tình tạm thời hạ màn, Tiểu Quy cùng Tùng Âm cũng liền an tâm rồi, chuyên tâm đem tinh lực đặt ở đột phá trung kỳ sự tình thượng. Song trận toàn bộ khai hỏa hiệu quả đặc biệt là Tiểu Quy cao giai tụ linh trận, cơ hồ ở Tùng Âm động phủ chung quanh đều hình thành một trận linh khí gió lốc, ở một lát sau mới chậm rãi bình ổn xuống dưới, cũng không phải Tùng Âm hấp thu linh khí tốc độ chậm lại, mà là chung quanh linh khí bắt đầu thích ứng như vậy cao cường độ dao động, bắt đầu tự mình điều tiết. Mang thai linh quy được đến thập phần cũng đủ chiếu cố, 3 năm sau hai quả chân bóng linh quy trứng ở một cái đêm rông tố xuất hiện ở linh quy bụng hạ, toàn bộ giao trì lại lần nữa cử phái chúc mừng. Nhưng là lần này bọn họ đem chú ý tiêu điểm đặt ở kia hai quả linh quy trứng trên người, vô luận là ấm áp hư cảnh, vẫn là đại thừa kỳ tu sĩ tự mình chăm sóc, tựa hồ đều không thể thỏa mãn này hai quả linh quy trứng nhu cầu, chúng nó vỏ trứng độ ấm cũng không có đã chịu chung quanh độ ấm ảnh hưởng, bắt đầu dần dần làm lạnh xuống dưới, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Thuyết minh tiểu linh quy được đến độ ấm không đủ cung cấp chúng nó sinh trưởng. Ở cơ thể mẹ trong bụng dựng dục 3 năm, cũng không có làm tiểu linh quy có cũng đủ năng lượng đột phá vỏ trứng, nhưng là rốt cuộc này thượng cổ linh quy cùng hiện tại linh quy vẫn là có chút khác nhau, không thể dựa theo nguyên lai tình huống tới chiếu cố, nhưng là lại không thể tăng cường độ ấm, nếu là một cái không cẩn thận đem linh quy trứng nướng chín nên làm cái gì bây giờ. Đại thừa kỳ tu sĩ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chỉ có thể chạy nhanh đem sự tình báo cáo cấp trưởng môn. Trưởng môn một ngụm trà nóng đều còn không có tới kịp uống xong đi, liền đem chung trà phóng tới một bên, một cái thuần di, liền đột phá tầng tầng cấm chế, đi tới sắp đặt linh quy chứng địa phương, tế nhuyễn kim hổ tơ tầm tầng tầng lớp lớp, cực hạn mềm mại ở chung quanh nhàn nhạt kim quang trung bày biện ra một loại lưu ly khuynh hướng cảm xúc, nhẹ nếu phiêu vân, lại có cực kỳ cương đại lực phòng ngự, vì chính là bảo hộ này hai quả trứng ngỗng lớn nhỏ linh quy chứng. Biểu hiện hiện tại linh quy chứng ánh sáng rõ ràng cùng trước đó vài ngày có chút khác biệt. Linh quy chứng sinh khí cũng bắt đầu dần dần tinh thần sa sút đi xuống. Tại sao lại như vậy? Trường môn cũng có chút lộng không hiểu, theo lý tới nói, linh quy chứng chung quanh hết thể hoàn cảnh đều đã đạt tới cực hạn, không có mặt khác nhân tố có thể ảnh hưởng đến linh quy chứng sinh trưởng, mà chiếu cố linh quy đại thừa kỳ tu sĩ chính là hắn cùng mạch sư đệ, đối với linh quy chiếu cố có thể nói là không người có thể địch, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi nói là sư đệ chiếu cố không chu toàn nguyên nhân. Sư minh, ta hoài nghi này linh quy chứng xuất hiện loại tình huống này hẳn là cùng kia tùng âm linh quy có căn hệ. Kia tu sĩ nhìn chằm chằm lược hiện ảm đạm hai quả trứng, cũng là sầu trắng tóc. Trường môn có chút kinh ngạc mà nhìn nó liếc mắt một cái, hơi vươn tay chậm rãi tới gần linh quy trứng. Không đợi hắn bàn tay tới gần linh quy trứng sáu tấc, linh quy trứng chung quanh tức khắc liền khơi dậy một trận sắc bén trận pháp, vô số kiếm phong kiếm khí mũi kiếm đều ở nháy mắt hiện hiện ra, những cái đó khủng bố uy áp cũng không có đối linh quy trứng tạo thành thương tổn, chỉ nhằm vào tới gần người. Phần 472. Nhưng là trưởng môn cũng không có đem này đó trận pháp xem ở trong mắt, thon dài trắng nón bàn tay đã bị những cái đó kim sắc lực lượng cấp vẽ ra mấy đạo dấu vết, nhưng là lại không thấy một tia máu tươi chảy ra, khinh bạc da thịt tức khắc nở rộ thành từng đóa thật nhỏ đóa hoa. Sờ đến linh quy trứng, cảm thụ được linh quy trứng độ ấm, lại là có chút thiên thấp, hơn nữa loại tình huống này còn đang không ngừng liên tục, cần thiết mau chóng giải quyết, trầm tư một lát nói, ngươi nói có thể hay không là bởi vì thượng cổ linh quy nguyên nhân. Kia linh quy hẳn là thượng cổ truyền lưu đến nay huyết mạch nhất hoàn chỉnh một con, nếu là này hai quả linh quy trứng tùy nó, chỉ sợ có chút tập tính cũng sẽ thay đổi. Dứt lời liền chậm rãi đem tay rút ra. Kia đại thừa kỳ tu sĩ cũng là hơi hơi gật gật đầu, nói, không tồi, ta cũng là như vậy tưởng, ta từng ở những cái đó tàn phá điển tích thượng, thấy được một ít về thượng cổ linh quy ghi lại, nói là thượng cổ linh quy cơ thể mẹ chỉ cung cấp dựng dục, mà muốn linh quy trứng an toàn ấp ra. Còn lại là yêu cầu phụ hệ một mạch hơi thở ôn dưỡng, như vậy linh quy vừa ra thế mới có thể có chừng lực lượng cùng sức sống. Trường môn nhìn che kín nhỏ vụn miệng vết thương bàn tay, bất quá một lát, những cái đó miệng vết thương liền ở hắn trong ánh mắt nhanh chóng mất máy, không cần thiết một lát liền hoàn toàn khép lại, rốt cuộc nhìn không ra dấu vết. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta vẫn là yêu cầu tùng âm linh quy. Nhìn kia an ổn nằm ở kim hổ tơ tầm trung tròn vo trứng, vẫn là thở dài một hơi nói, ngươi tự mình đi một chuyến, giao chỉ linh quy. Không dung có thất. Là, sư minh. Tung âm đắm chìm ở tu luyện chung, lại bị bên ngoài truyền đến một trận thật lớn uy áp cấp bừng tỉnh. Loại này uy áp cũng không có nhằm vào hắn, chỉ là một cái tu sĩ tu luyện tới rồi cực hạn, không tự giác phát ra. Mà tiểu quy lại ở ngay lúc này co rúm lại một chút, đem đầu vùi vào tùng âm giữa hai chân. Liếc liếc mắt một cái tiểu quy, liền biết bên ngoài người này hẳn là lại là cùng tiểu quy có quan hệ, liền đứng dậy đón đi ra ngoài, người nọ đưa lưng về phía tùng âm đứng. Sau đầu một vòng kim sán phát quang, trên người chỉ có đơn giản thanh bào, nhưng là quanh thân khí thế lại là làm tùng âm vì này cứng lại, liền biết này khẳng định lại là môn phái chung nào đó bất xuất thế trưởng lão. Chiều hắn làm thi lễ nói, không biết trưởng lão lần này tiến đến, chính là có chuyện gì. Không sao. Ta chỉ là phương hướng ngươi mượn một con linh quy. Trưởng lão nhẹ nhàng mà cười, trưởng môn làm hắn tự mình tiến đến, đã là cho tùng âm lớn lao mặt mũi, hiện tại chỉ xem tùng âm như thế nào ứng đối. Mà là linh quy chứng ra cái gì vấn đề sao? Tùng âm tức khắc liền nghĩ tới một ít điểm mấu chốt, này đã qua đi mấy năm, bọn họ đều không có tới tìm tiểu quy, cố tình là 3 năm sau mới tìm tới, nhất định là sinh hạ linh quy chứng ra cái gì vấn đề mới có thể như vậy. Kia trưởng lão nhưng thật ra đối tùng âm rất là khen ngợi, gật gật đầu nói, không tồi, là có chút vấn đề, cho nên trưởng môn làm ta tiến đến, cần thiết làm linh quy theo ta đi một chuyến nhìn xem tình huống mới được, rốt cuộc linh quy chứng quá mức quan trọng, chịu không nổi một chút tổn thất. Tùng âm nhưng thật ra dứt khoát cực kỳ, trực tiếp đem tiểu quy từ trên eo cấp xách lên, trực tiếp ném tới rồi kia trưởng lão trong lòng ngực. Kia trưởng lão thoạt nhìn hào hoa phong nhã, còn chưa từng có người hướng trong lòng ngực hắn ném quá đồ vật, bởi vậy, thật là có chút luống cuống tay chân mới đem tiểu quy bắt được, cố tình tiểu quy là cái không an phận, ở trong tay hắn không ngừng giãy giụa, lại còn có đang không ngừng hướng tới tùng âm hò hét, giống như tùng âm tựa như cái bức lương vì sướng tú bà giống nhau, thanh âm cực kỳ thảm thiết. Càng là như vậy, tùng âm liền càng là khẳng định ở linh quy chứng vấn đề thượng, tiểu quy khẳng định là che giấu sự tình gì, bằng không sẽ không như vậy liều mạng dãy rủa. Như vậy tưởng tượng, Tùng Âm càng thêm yên tâm thoải mái. 521 năm nhị một một bước lên trời. Không nói đến giao chỉ đáp ứng rồi tiểu quy điều kiện gì, Tùng Âm chỉ biết tiểu quy trở về thời điểm, ngay cả phi đều là đánh phiêu nhi, một bức chiếm đại tiện nghi bộ dáng, bất quá xem ở nó kia còn sót lại một chút mặt mũi thượng, không đi vạch trần nó mà thôi. Tiểu Linh Quy sinh ra tin tức thực mau liền truyền khai, nhưng là chỉ ở một bộ phận nhỏ trong đám người truyền khai, Tùng Âm cũng bởi vì có Linh Quy cho nên được đến tin tức, nói là một thư một hùng Linh Quy sau khi sinh quả thực chính là làm giao chỉ người nhạc điên rồi. Những người này đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào chiếu cố tiểu Linh Quy sự tình thượng. Có tiểu Quy hỗ trợ, Tùng Âm liền vì đánh sâu vào trung kỳ bắt đầu làm chuẩn bị, đã có một lần cơ hội, hiện tại đối với mỗi cái bước đi cuối cùng là có chút kinh nghiệm, đối với ngoại giới hoàn cảnh xử lý cũng làm đủ chuẩn bị. Song trận mở ra, nguyên bản cũng đã tới đỉnh núi Lăng Tuyến đột nhiên biến mất, hơn nữa hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên nhằm phía Nguyên Anh, Tùng Âm sớm có chuẩn bị. Ở một bên không ngừng xoay tròn vòng vòng lôi linh châu đột nhiên xuất hiện ở Lăng Tuyến sở huyễn hóa ra tới lưu quang trước mặt, chặn kia lưu quang đánh sâu vào, cứ việc như thế vẫn là ở đan điền trung hình thành một đợt tiếp theo một đợt sóng xung kích đãng, mà anh dường đồng dạng làm ra phản kích, linh lực dần dần thăng hoa dựng lên, chặn công kích. Chính là một viên lôi linh châu cũng không đủ triệt tiêu Lăng Tuyến uy lực, băng linh châu cũng gia nhập trận này đấu đối kháng chung, hai viên linh châu linh quang đại thịnh, mới hoàn toàn triệt tiêu Lăng Tuyến đối Nguyên Anh ảnh hưởng. Đến tận đây, Nguyên Anh bỗng nhiên mở mắt, một bó giống như thực chất quan mang, đánh tan đan điền trung mỗ một chỗ, đan điền kịch liệt chấn động khiến cho Tùng Âm quanh thân linh khí một trận kích động. Một chút thuần trắng từ đan điền trung bị đánh trúng kia chỗ bắt đầu dần dần khuyết tán khai, giống như là tân một mảnh thiên địa bị sáng lập ra tới, mà Nguyên Anh hô hấp gian phun ra thanh khí càng là nhanh hơn cái này tiến trình. Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại nàng chỉ cần cố thủ linh đài, làm tinh thần bảo trì thanh minh, đan điền biến hóa sẽ ở trong vòng nửa tháng hoàn thành. Đến lúc đó liền hoàn toàn hoàn thành đột phá nội dung, càng là sau này, đột phá bình cảnh khi sinh ra dị tượng cũng bất đồng, từ trước có đôi khi là lôi kiếp, có đôi khi là tâm ma, có đôi khi còn lại là thân thể nội bộ tự mình phản ứng. Tiểu quy còn lại là bắt đầu không rên một tiếng mà đem một ít đồ vật từ túi chữ vật dọn ra khai, chọn lựa không ít đồ vật, Tùng Âm bởi vì không thể nhúc nhích, trong mắt trong chốc lát đi theo tiểu quy đến bên này, trong chốc lát lại đến kia biên, vội cái không ngừng, nhưng là cũng nhìn ra điểm môn đạo. Lần trước Phượng Giao có lẽ là bởi vì bồi thường nguyên nhân, cho ta Tùng Âm một cái túi chữ vật, bên trong đều là một ít cực có linh khí linh vật, tỉ như nói mấy khối hiếm thấy hồng bí nhất mục, thứ này chính là sinh trưởng ở đặc thù địa vực linh thực, vạn năm mới trường một vòng chỉ có một hào lớn nhỏ, mà Tùng Âm trong tay kia hai khối ước chừng có cánh tay thô, cũng không biết Phượng Giao là từ đâu tìm tới đồ vật. Tiểu quy đem này hai khối hồng bí nhất mục tất cả đều phiên ra tới, còn có khác quý hiếm kỳ vật, cùng nhau giống rác rưởi giống nhau chồng chất ở bên nhau. Vội đến đầy đầu là hãn tiểu quy cũng không giải thích, lấy ra cái tân túi chữ vật, đem kia đôi đồ vật chia làm hai phần, phân biệt trăng lên, Tùng Âm bởi vì không thể động, cho nên vẫn là không có thể minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cũng đánh giá tiểu quy hẳn là muốn làm gì đại sự mới đúng. Bất quá tiểu quy không đợi Tùng Âm hoàn toàn cảnh giới củng cố, trong miệng thốt ra một cái thổ hoàng sắc tinh hoa phao phao, liền trực tiếp đem Tùng Âm lập tức cấp trang đi vào, cảm thụ được nồng đậm thổ hệ linh lực bao vây chính mình toàn thân, Tùng Âm có chút kinh ngạc. Tiểu quy không có nhiều giải thích cái gì, nắm Tùng Âm trực tiếp bay ra động phủ, vừa đi một lần đối với Tùng Âm giải thích nói, ta lúc trước cùng giao chỉ người đạt thành hiệp nghị, ta chỉ cần. Dù sao bọn họ cần thiết đem tu di động thiên tam trọng thiên đối chúng ta mở ra 200 năm, chúng ta muốn thừa dịp này 200 năm thời gian chạy nhanh đem tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ mới được. Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, rất giống nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, đại thừa kỳ. Tiểu quy nên không phải là đã chịu cái gì kích thích đi. Chỉ là tăng lên một cái cảnh giới liền phải tiêu phí vô số tinh lực thời gian cùng cơ duyên, đại thừa kỳ càng là vô số người tu chân khó có thể bước qua một cái trạm kiểm soát, sao có thể nói tăng lên là có thể tăng lên. Tiểu quy thấy được Tùng Âm giật mình vạn phần ánh mắt, không khỏi đắc ý rào rạt mà nở nụ cười, đối nàng truyền âm nói, ngươi này liền không biết đi, mấy ngày trước ta đột nhiên phát hiện truyền thừa trong trí nhớ nhiều một cái gọi là hư nạp bách hợp đồ vật. Cái này biện pháp nói chính là lợi dụng thiên đạo ở tu sĩ tiến giai là lúc thiên uy còn chưa tiêu tán hết sức, rèn sắc khi còn nóng, nga không, hẳn là gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói đến một nửa liền bắt đầu có chút đáng khinh mà nở nụ cười, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Tùng Âm nhìn không trung tươi đẹp ánh mặt trời chiếu, lại vô cớ nhiều vài phần vô ngữ cảm giác, này biện pháp nhưng ngàn vạn không phải cái gì thượng cổ phương thuốc cổ truyền linh tinh, đến lúc đó ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, vậy nhưng không thường mất. Có lẽ là nghe được Tùng Âm trong lòng suy nghĩ, tiểu quy tức khắc liền dậm chân, hét lên, đi đi đi, cái này biện pháp chính là lúc trước cái kia kẻ thần bí lưu lại, trước đó vài ngày ngươi vừa mới đột phá nó lại đột nhiên xuất hiện ở ta trong đầu, nếu không phải người nọ còn có thể có ai, ngươi cũng nói, ta trong đầu chuyển thừa ký ức đều là hắn cho ta, như thế nào ngươi còn chưa tin hắn a? Tiểu quy từ tùng âm đem kia kẻ thần bí sự tình đối nó nói một lần sau, đối với kia kẻ thần bí cuồng nhiệt thái độ vẫn luôn không giảm, tùng âm tức khắc không có thanh âm, nàng nhưng không nghĩ lúc này đi cùng tiểu quy cái cỏ. Nhưng là nếu dựa theo tiểu quy cách nói, còn thật có khả năng là cái kia thượng giới kẻ thần bí để lại cho nàng, tiểu quy truyền thừa ký ức ngọn nguồn đã rất rõ ràng, người nọ ở trăm vạn năm thời gian sông dài chung, quấy rầy thời gian không gian, bắt giữ tới rồi tùng âm đoạn ngắn, hơn nữa ở tu chân giới tan biến là lúc, làm tiểu quy nhất tộc có thể tính tồn tục xuống dưới, cho nên nếu nói ở cái này quan khẩu xuất hiện như vậy một thiên hư nạp bách hợp, cũng không phải không có khả năng. Hừ hừ, ta thấy ngươi trước đó vài ngày vừa mới đột phá, nỗi lòng không thể đã chịu kích thích, nghe không được này tin tức, cho nên mới không có nói cho ngươi, hiện tại ngươi cảnh giới đã đại khái ổn định, còn kém chút thời điểm liền phải không còn kịp rồi, ngươi nếu là tin tưởng kia hư nạp bách hợp chúng ta liền đi thử một lần, dù sao chúng ta có 200 năm thời gian. Nếu lần này không có thể thành công, chúng ta liền thành thật thật ở bên trong tu luyện thượng mấy trăm năm. Cũng không lỗ. Tiểu quy dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nhìn về phía tùng âm, rốt cuộc này vẫn là có chút nguy hiểm. Tùng âm cũng không có nói lời nói, nhưng là lại dưới đáy lòng đối với tiểu quy nói một câu, ta tin tưởng ngươi. Tức khác tiểu quy liền vui vẻ, lôi kéo tùng âm một đường đuổi hướng tu di động thiên nơi. Giao chỉ có mấy cái cấm địa, lần trước tàng kinh các tính một cái, lần này tu di động thiên cũng coi như một cái. Hơn nữa hai cái quan trọng trình độ không phân cao thấp, tiểu quy cư nhiên có thể làm giao trì người đồng ý mở ra động thiên, có thể thấy được là hạ nhẫn tâm, cũng không biết tiểu quy làm sự tình gì, cư nhiên có thể làm giao trì mở miệng ứng thừa, hôm nào phải hảo hảo ép hỏi một phen mới được. Nhìn tiểu quy ở phía trước vui sướng mà dẫn đường, tùng âm âm thầm thầm nghĩ. Sớm đã có người chờ đợi ở một bên, đại thừa kỳ tu sĩ sắc mặt vẫn là có chút không cam nguyện, nhưng là trưởng môn lên tiếng, liền tính lại như thế nào không cam nguyện. Kia đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể đánh lên phức tạp pháp quyết, bắt đầu vì bọn họ mở ra. Tiểu quy lệnh bài đều mau chọc đến kia tu sĩ trong lỗ mũi, cũng khó trách kia tu sĩ không vui, bởi vì tiểu quy thái độ thật sự là quá kiêu ngạo, nói, linh quy tiếu chủ, linh quy như vậy ương ngạnh, này chủ nhân khẳng định cũng không phải cái gì hảo tính tình chủ nhân, nghĩ đến đây, kia tu sĩ không được hướng tới tùng âm ném đi cái rất là ghét bỏ nhan sắc. Phần 473. Tùng âm chỉ coi như chính mình cái gì đều không có thấy. Chỉ lo nhắm mắt lại, làm bộ ở nghỉ ngơi. Tu di động thiên mở ra không phải một chốc có thể mở ra, hơn nữa bắt đầu vẫn là tam trọng thiên, yêu cầu ba cái tu sĩ cùng đánh ra pháp quyết, mới có thể có cũng đủ lực lượng mở ra. Qua hai ngày, mặt khác hai cái tu sĩ cũng vội vàng tới rồi, ba cái đại thừa kỳ tu sĩ hợp lực đả thông một cái đi thông tu di động thiên khe hở, thời gian hữu hạn, tiểu quy cái gì đều không có nhiều lời, trực tiếp nắm tùng âm hóa thành một đạo lưu quang vào kia khe hở chung. Khe hở dây lát lướt qua, một lần nữa bị phong bế thượng, chỉ còn chờ 200 năm sau lại lần nữa mở ra, kia ba cái tu sĩ chung có một cái tu sĩ có chút khó hiểu hỏi, khi nào, này độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể tiến tu di động thiên bên trong tu luyện. Mấy ngày trước thập phần đột nhiên nhận được cái này mệnh lệnh, nếu không phải kia trưởng môn kim ấn xác thực không có lầm, hắn khẳng định cho rằng là ra cái gì vấn đề. Hừ hừ, này linh quy bàn tay đại tính tình nhưng thật ra không nhỏ, nói là nếu không đáp ứng mở ra tu di động thiên tam trọng thiên, nó liền cự tuyệt phu hóa linh quy chứng, trưởng môn không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Ban đầu tới tu sĩ khoanh tay trước ngực, trong lỗ mũi phun ra một hơi, thập phần không vui. Được rồi ta chờ liền ở chỗ này thủ thượng 200 năm là được, đều một đống tuổi, còn cùng một cái tiểu bối phân cao thấp nhì, cũng không sợ mất mặt, chạy nhanh, ta động phủ lăng tức còn chờ ta cho nó luyện hóa hình đan đầu. Như là đuổi môi giống nhau, cái thứ ba tu sĩ đem bọn họ đem phân tán khai, mặt khác hai người mới không tình nguyện mà ngồi trên mặt đất. Tức khắc liền biến mất vào không gian chung. Bất quá, kia tu di động thiên tam trọng thiên bên trong tràn đầy tiên khí, kia linh quy cùng chủ nhân đi vào, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới là, nếu không tổn thất có thể to lắm. Trong hư không một trận huyễn lôi xuất hiện, nhưng là giây lát lướt qua, ba cái đại thừa kỳ tu sĩ đồng thời từ không gian khe hở chung hiện thân, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ trong mắt nhìn ra một chút không dám tin tưởng, bọn họ vừa rồi nếu không có nhìn lầm nói, kia tu di động thiên chung hẳn là xuất hiện một chút vạn hồn thiên lôi. Nhưng là xuất hiện thời gian cùng lượng đều quá mức nhỏ bé, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ đều không thể xác định hay không xuất hiện. Ta nói, vừa mới là ta hoa mắt sao? Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đáy mắt thấy mấy phân kinh hãi, nói như vậy liền không phải hoa mắt, này vạn hồn thiên lôi như thế nào liền xuất hiện ở chỗ này? Muốn hay không thông chi trưởng môn một chút? Chính là liền như vậy điểm vạn hồn thiên lôi, có khả năng chỉ là kia tu di động thiên trung ngẫu nhiên thoáng hiện thôi, vẫn là. Chờ một chút thôi. 522 năm nhị nhị hư nạp bách hợp. Trận pháp hoa văn ở không trung chậm rãi phập phồng, tựa như nước chảy, tung âm cả người cuộn tròn ở trận pháp ở giữa, cũng không có bày ra tu luyện khi nhất thường dùng tư thế, mà là trẻ con trạng, kim sắc quang huy chiếu ánh nửa cái tam trọng thiên, chung quanh nồng đậm tiên khí đã tụ tập thành một đợt lại một đợt đánh sâu vào lãng, xuyên thấu qua trận pháp ôn hòa lực lượng rửa sạch tung âm thân thể. Mỗi đếm rõ số lượng tháng, tung âm trong cơ thể tạp chất liền sẽ bị tiên khí cấp cọ rửa ra tới, mà dư thừa tiên khí còn lại là bị tung âm thân thể hấp thu. Tuy rằng nói cảnh giới còn chỉ là ở độ kiếp trung kỳ bồi hồi, nhưng là trong cơ thể lăng tuyến giờ phút này đã về linh. Giải lụa quay chung quanh tùng âm hình thành một cái vây quanh tư thái. Tiên khí đối giải lụa lực hấp dẫn là không thể kháng cự, lôi điện chi lực ẩn ẩn bắt đầu phát ra. Hơn nữa ngũ hành lực lượng cũng ở trận pháp trung bắt đầu dựng dục, đan điển trung anh dường bắt đầu dần dần sáng lên, nguyên anh cũng càng lúc càng lớn. Tới rồi tùng âm loại này cảnh giới cơ bản tới nói là không thể có thể lại bài xuất cái gì thân thể tạp chất. Bởi vì các tu sĩ từ tu luyện bắt đầu kia một ngày liền ở bài xuất tạp chất, theo tu luyện 5 tháng tăng trưởng, tạp chất cũng càng ngày càng ít, thân thể càng thêm thông thấu tràn ngập linh khí. Độ kiếp kỳ tu sĩ thân thể nhìn như đã bài không được cái gì tạp chất, đây là tu chân giới cơ bản thưởng thức. Nhưng là ở hư nạp bách hợp chung cách nói, còn lại là hoàn toàn tương bội. Mọi người thân thể đều có tạp chất, cho dù là tiên nhân đều không thể ngoại lệ, tiên khí chung giống nhau có được tạp chất, mà hấp thu tiên khí tiên nhân tự nhiên cũng có được tạp chất. Càng đừng nói hạ giới tu sĩ. Hư nạp bách hợp nói là trận pháp, kỳ thật còn không nói là một cái bí thuật, lợi dụng thiên địa linh khí xuyên thấu qua trận pháp lớn nhất hạn độ mà thành trừ tu sĩ thân thể tạp chất, đây là tùng âm tiền tam 10 năm nhiệm vụ. 30 năm thời gian đã tới rồi, tùng âm đã bắt đầu thích ứng chung quanh tràn đầy tiên khí nhật tử, nhớ trước đây nàng vừa mới tiến vào này tam trọng thiên thời điểm, thiếu chút nữa bị chung quanh tiên khí buồn đến một hơi không xuyến đi lên, còn náo loạn cái không nhỏ chê cười, ai đều không thể tưởng được. Này linh giới cư nhiên còn có như vậy bảo địa, cư nhiên người sở hữu như thế thuần khiết tiên khí. Tiểu Quy rất là ghét bỏ tùng âm này phúc đồ quê mùa bộ dáng, vừa tiến vào tam trọng thiên liền bắt đầu khua chiêng gõ mõm mà bố trí lên, phải biết rằng thời gian cấp bách, 200 năm thời gian nói không liền không có. Ở trận pháp dưới tác dụng, tùng âm củng cố cảnh giới trạng thái tạm thời bị kéo dài, củng cố cảnh giới vốn chính là gần sát thiên đạo một cái cực kỳ thượng giai cơ hội. Cho nên rất nhiều nhân tài sẽ đang bế quan ra tới sau không chỉ có cảnh giới củng cố, tu vi còn vượt mức quy định mại một đi nhanh, chính là nguyên nhân này. Hư nạp bách hợp pháp quyết bị vận hành, tung âm cảm giác chính mình tựa hồ là bị một cổ không trọng lực lượng vứt thượng trên 9 tầng trời, một cổ quần quận không thể nhìn thẳng lực lượng ở chính mình trước mặt chậm rãi vận hành, vô số phức tạp sao trời ở không trung hình thành chúng sinh vạn vật quỹ đạo, ảo diệu tinh thâm thiên đạo vào giờ phút này tức khắc vô cùng rõ ràng, tung âm tham lam mà hấp thụ này hết thảy. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được chính mình cảnh giới ở quá ngắn thời gian. Nội lấy một loại khủng bố tốc độ bay nhanh tăng lên, quả thực liền giống như ở trong ngộng giống nhau. Thiên đạo mỗi một cái chi tiết góc, như thế nào vận chuyển cửu thiên sao trời quỹ đạo, mọi người trong thái nhân sinh, giờ phút này đều rót vào tùng âm thần hồn trong vòng, làm nàng mở mắt, trong cơ thể lăng tuyến đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, bởi vì lăng tuyến tăng lên tốc độ theo không kịp tùng âm cảnh giới cùng tâm cảnh tăng lên tốc độ. Ban đầu còn hơi chậm một ít. Độ kiếp trung kỳ tu vi củng cố, nhưng là kế tiếp chính là độ kiếp hậu kỳ không đợi tùng âm hoán quá mức hậu kỳ bình cảnh đã bị đánh vỡ, tựa như ảo mộng sao trời cảnh tượng làm tùng âm trở nên ngây thơ không biết, nóng rực lực lượng ở trong cơ thể bùng nổ khai, thế giới đột nhiên không minh lên, đương tùng âm lấy lại tinh thần thời điểm, đại thừa kỳ đã ở hướng tới nàng vẫy tay. Trở về đi. Liên ở tùng âm lập tức liền phải xa vào tại đây phiến vô chừng mực tăng lên khoái cảm trung thời điểm. Một cái quen thuộc ôn hòa thanh âm đột nhiên liền như sấm sét nổ tung vang lên ở tùng âm bên hai, trước mắt sao trời phức tạp sán lạn cùng thiên đạo vận hành quỹ đạo đều ở tức khắc ly nàng mà đi. Tiểu Quy tức khắc nhảy khai, tránh thoát một đạo vạn hồn thiên lôi, một bên ở đánh run run, một lần còn đang không ngừng lải nhải cái không ngừng, tùng âm mau tỉnh lại, không sai biệt lắm là được, chúng ta không thể lòng tham, tùng âm. Tùng âm. Tam trọng thiên trung âm hồn gào thét, vô số quỷ mị ở thiên lôi trùng càng thêm hung hăng ngang ngược. Cùng với vạn hồn thiên lôi càng thêm dày đặc mà khắp nơi du tẩu, này ở ngày thường là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, chính là vạn hồn thiên lôi không giống nhau, loại này kỳ lạ lôi điện vốn chính là ra đời với một mảnh âm hồn dày đặc chỗ, cho nên âm hồn cũng không sợ hãi thiên lôi, ngược lại là thiên lôi lấy âm hồn vì thực không ngừng lớn mạnh chính mình. Tùng âm ngây ngốc mà mở mắt, một đạo thiên lôi lập tức liền phản ứng lại đây, bỏ qua một bên tiểu quy tất cả đều hướng tới Tùng Âm ong dũng mà đến. Tiểu quy còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tùng Âm chỉ là ngơ ngốc mà đứng ở tại chỗ, kia thiên lôi đều phải bổ tới nàng chán thượng, thập phần sốt ruột. Tiểu quy mắt thấy liền phải nhào qua đi, lại thấy Tùng Âm đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo lang quang, chặn hướng tới nàng bổ tới thiên lôi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói, đây là có chuyện gì? Tùng Âm vẫn là trượng nhị sờ không được đầu óc, giải lùa lại là cảm giác được nguy hiểm, tự động hộ chủ, lúc này mới xử Tùng Âm thành công tránh được một kiếp. Như thế nào mở to mắt liền đầy trời đều là thiên lôi? Ai nha nha nha? Né tránh, mau. Tiểu quy thanh âm đều ở thiên lôi hoành tạc trung nghẹn ngào biến hình, nhưng là Tùng Âm vẫn là nhéo tiểu quy mang theo nó bỗng nhiên nhảy dựng, thiên lôi tốc độ chậm lại, nhưng là Tùng Âm vẫn là ngạnh sinh sinh bị một ít thật nhỏ lôi ti cấp thương tới rồi. Ở trên cánh tay một ít thật nhỏ tơ máu dây lát lướt qua, nhưng là miệng vết thương truyền đến bỏng rát cảm vẫn là làm nàng ăn đau không thôi. Vạn hồn thiên lôi âm thuộc tính sẽ làm tu sĩ sinh ra cực đại không khỏe cảm, cố tình lần này Tùng Âm tu luyện hư nạp bách hợp tu sĩ lại không biết sao xui xẻo đưa tới vạn hồn thiên lôi, hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực độ kiếp. Ta cũng không biết sao lại thế này, kia hư nạp bách hợp căn bản là không có nói quá sẽ xuất hiện vạn hồn thiên lôi, ta cũng là lần đầu tiên thấy, vẫn là phải cẩn thận một ít tương đối hảo. Rốt cuộc đại thừa kỳ độ kiếp không phải dễ dàng như vậy. Tiểu quy run run nói xong, Tùng Âm lúc này mới hậu chi hậu giác mà xem xét chính mình tu vi. Như vậy vừa thấy, thiếu chút nữa một hơi vận lên không được, không phải kinh hỉ, mà là kinh hách. Nàng khi nào biến thành đại thừa sơ kỳ tu vi, nàng không phải chỉ tu luyện mấy khắc chung thời gian sao, liền tính là cảnh giới tăng lên cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy à. Cái gì mấy khắc chung, 200 năm đã sớm đã qua đi, liền ngươi còn ngây ngốc mà cho rằng mới qua mấy khắc chung. Này vạn hồn thiên lôi đều đã thành hình hơn 20 năm. Thật sự là nhịn không được tiểu quy phun tào vài câu. Tùng Âm tức khắc vô ngữ, rốt cuộc cái loại cảm giác này quá mức liền diệu, thế nhưng lẫn lộn thời gian khái niệm, đã là mấy trăm năm thời gian ở nàng xem ra chỉ có mấy khắc chung cảm giác, bất quá này cũng đủ chứng minh hư nạp bách hợp khủng bố chỗ, nếu cái này biện pháp truyền lưu đi ra ngoài. Có phải hay không toàn bộ linh giới đều sẽ nhiều ra một đám đại thừa kỳ tu sĩ a? Không đợi Tùng Âm tưởng xong, thừa dịp vạn kiếp thiên lôi thay thế mà có thể nghỉ ngơi, tiểu quy lại bắt đầu trào phúng. Ngươi thật sự cho rằng này hư nạp bách hợp là người nào đều có thể tu luyện a? Nếu không có ngươi có tiên duyên, này hư nạp bách hợp căn bản chính là không ảnh nhi sự tình. Ngươi cảm thấy toàn bộ tu chân giới có tiên duyên người sẽ có mấy cái, hơn nữa ngươi có lá gan đem thứ này giao ra đi sao? Hôm nay đã chịu quá lớn đả kích, Tùng Âm bĩu môi, không có đi phản bác tiểu quy, mà là đem đại bộ phận tinh lực đều phóng đặt ở trên đỉnh đầu vạn hồn thiên lôi thượng. Này tam trọng thiên tối cao điểm có một cái kỳ dị vòng tròn, thâm tử sắc vòng tròn bị một đóa ác quỷ trạng đám mây cấp chặn, chỉ có thể thấy một ít bên cạnh, nhưng là Tùng Âm biết này hẳn là chính là lấy vạn hồn thiên lôi tiết điểm, chỉ có đem cái này tiết điểm đánh tan mới có thể đem thiên lôi xua tan. Nếu không đánh tan tiết điểm, này thiên lôi chỉ biết càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến nàng chịu đựng không được mà ngã xuống. Mà ở tu di động thiên ngoại, ba cái đại thừa kỳ tu sĩ đã sớm cảm giác được không ổn, vội vàng thông chi trưởng môn. Nghe được vạn hồn thiên lôi thường xuyên xuất hiện, trưởng môn chỉ có thể buồn bực mà sờ sờ tóc, cảm thấy chính mình lúc trước khẳng định là đầu óc bị chịu mới chịu đáp ứng linh quy điều kiện. Lúc này mới qua mấy trăm năm, lại có chuyện ra tới, hơn nữa tu di động thiên không phải là nhỏ, trừ bỏ Tùng Âm, còn có mặt khác giao chỉ trưởng lão ở bên trong bế quan, qua loa không được. Cảm thấy tu di động thiên nhập khẩu trưởng môn, nhìn chằm chằm những cái đó vạn hồn thiên lôi nhìn sau một lúc lâu, tức khắc lộ ra hiểu rõ thân sắc. Lập tức minh bạch này hẳn là nào đó tu sĩ ở độ kiếp hình thành kiếp lôi. Nhưng là tu di động thiên trung người hắn đều trong lòng hiểu rõ, trừ bỏ Tùng Âm, đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, kia lại từ đâu ra độ kiếp. Tưởng tượng đến ở bên trong Tùng Âm, trưởng môn tức khắc liền cảm thấy không hảo. Kia linh quy vừa thấy chính là cái có chủ ý, một người một quy đi vào đều hơn 200 năm cũng không thấy có động tĩnh, nên sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi. Trưởng môn vung tay lên, tức khắc liền xua tan ở hắn quanh thân bồi hồi vạn kiếp thiên lôi. Tùng Âm tại tiến hành lần thứ hai nếm thử, vừa mới lần đó không đợi nàng tiếp cận kia thiên lôi tiết điểm đã bị một đợt cuồng bạo thiên lôi cấp bức lui đi xuống, liền biết xông vào là không thể thực hiện được, chỉ có thể tưởng chút biện pháp khác. Nàng thử khống chế giải lụa hướng về phía trước bay đi, giải lụa bị Tùng Âm linh lực tràn đầy trở nên banh thẳng, tốc độ cực nhanh, liền tưởng một cái du long bay thẳng phía chân trời. Giải lụa chung lôi hệ linh lực thành một cái cực kỳ không tồi vòng bảo hộ, thực hoàn mỹ mà lừa gạt những cái đó vạn hồn thiên lôi. Nhưng là cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tiểu quy mở ra phòng ngự cháo, đem Tùng Âm bảo vệ lại tới, Tùng Âm khống chế được giải lụa không ngừng tới gần tiết điểm chung quanh ác quỷ trạng đám mây còn đang không ngừng biến hóa hình thái, nhưng là theo càng ngày càng nhiều âm hồn bị cắn ướt, thiên lôi lực lượng càng lúc càng lớn, Phần 474. Tung âm linh lực giống như màu điều ở không trung nổ mạnh khai, hình thành ngũ thải ban lan quang điện, đồng thời đem đại bộ phận thiên lôi lực lượng đều dẫn lại đây. Thiên lôi trung quy chỉ là thiên đạo khống chế hạ sản vật, cũng không có chính mình thần trí, thực mau liền đem đại bộ phận lực lượng chuyển hướng về phía tung âm, tiết điểm chung quanh tức khắc không môn đại thất. Tung âm đôi tay ở trước ngực đánh ra vô số phức tạp pháp quyết, đồng thời vận chuyển cửu tinh liền động cùng đốm lửa thiêu thảo nguyên hai đại pháp quyết, thiên lôi cùng pháp quyết đối chạm vào chấn động toàn bộ tam trọng thiên, cung cấp tu di động thiên tạo thành không nhỏ chấn động, mỗi một cái linh lực va chạm đều là thật lớn uy lực, trên bầu trời bị một mảnh vàng bạc chi sắc cấp nhuộm đẫm. Liền ở ngay lúc này, thiên lôi tiêu hao lực lượng nhiều lắm, không có thể lập tức bổ sung, mà đã sớm mai phục tại một bên giải lụa liền nháy mắt nhằm phía tận trời, trực tiếp quấn quanh thượng tiết điểm. Ác quỷ trạng đám mây lập tức phát quyết, mở ra buồn máu mồm to muốn đem giải lụa nuốt vào, nhưng là giải lụa tốt xấu cũng là tiên khí một loại cấp bậc, tự thân bạo phát lực thực mau liền đánh tan lực lượng biến mất không ít ác quỷ trạng đám mây. Toàn bộ thâm tử sắc tiết điểm tức khắc không hề giữ lại mà xuất hiện ở tùng âm trong tầm nhìn, tùng âm đôi mắt tối sầm lại, đôi tay dùng sức chống đỡ khởi một cái thật lớn phòng ngự cháo, tiểu quỷ lập tức tiếp thượng, ở tùng âm quanh thân hộp ra vài cái lực phòng ngự kinh người phòng ngự cháo, tùng âm mũi chân nhẹ điểm, và áo nhẹ nhàng, bay thẳng đến phía chân trời chạy như bay thẳng thượng. 523 năm nhị tam thai hoàng ẩm. Tam trọng thiên vạn hồn thiên lôi tựa như mưa rền gió dữ bùng nổ khai, nhưng là đại bộ phận bị tùng âm biểu hiện giả dối thủ đoạn cấp hấp dẫn qua đi, nhưng là dư lại một bộ phận cũng đủ làm tùng âm uống một hồ. Nàng quanh thân linh khí giống như lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ giống nhau đánh nát phía trước thiên lôi, xa xa nhìn lại, nàng giống như là một con kim sắc mũi tên bay đi phía chân trời. Tiết điểm đã càng ngày càng gần, hơn nữa tựa hồ cũng cảm nhận được không thích hợp địa phương, giải lụa thượng tuy rằng cũng có chứa lôi thuộc tính, nhưng là cùng vạn hồn thiên lôi vẫn là có nhất định chênh lệch, hơn nữa kia cổ lực lượng còn mang theo một cổ thập phần run sợ cảm giác, tiết giờ bắt đầu triệu hoán tâm âm hồn lui tới, muốn cường hóa lực lượng của chính mình, chính là lúc này. Tùng âm đã tới rồi. Một tay giương lên, giải lụa lập tức bị kéo rôi đến hơn 20 trượng, tùng âm một tay lôi kéo, giải lụa liền đem toàn bộ tiết điểm cấp kéo lại rách nát điểm tiết điểm còn ở chống cự, âm hồn bắt đầu quay chung quanh tùng âm đảo quanh nhi, tùng âm mặt khác một bàn tay ở trước ngực véo động pháp quyết, lửa đỏ ánh sáng xua tan âm hồn bồi hồi, những cái đó không ngừng tới gần âm hồn đều ở cực nóng hỏa linh lực trung hóa thành từng đợt khói nhẹ. Giải lụa ở tùng âm không chế hạ trở nên khi thì mềm mại khi thì cứng rắn. Giải lụa ở không trung phất phới, từng đợt linh lực nhanh chóng hóa thành lưỡi dao sắc bén đem rách nát tiết điểm rào thành mảnh nhỏ, nhưng là giờ phút này tùng âm chung quanh đã có đại lượng thiên lôi thành hình. Thiên lôi ti đánh vào trên người tuy rằng nói mưa thuận gió hòa quyết có thể thực nhanh chóng mà vớt phẳng miệng vết thương, nhưng là mang đến thống khổ còn lại là liên tục không ngừng. Chỉ có thể cố nén, tiểu quy phía dưới thiên lôi đang ở liên tiếp mà bùng nổ khai, quyết định tốc chiến tốc thắng tùng âm ánh mắt một ngừng, đột nhiên bung ra giải lụa, đôi tay giơ lên cao quá mức. Một cái nho nhỏ màu bạc quang đoàn đột nhiên xuất hiện ở tay nàng trong lòng, kia quang đoàn nhanh chóng biến đại, hơn nữa một cổ thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ mới có uy áp đột nhiên liền bùng nổ khai, toàn bộ tam trọng thiên tức khắc đều đọng lại trong nháy mắt, mưa thuận gió hòa quyết màu xanh lục bát. Đầu ở màu bạc quang cầu chung quanh giật tản ra, lại phối hợp cầu mưa bí thuật, một đóa khổng lồ lục vân tức khắc liền bao phủ ở toàn bộ tam trọng thiên, màu xanh lục sinh mệnh năng lượng cùng âm thuộc tính âm hồn lẫn nhau va chạm, nơi nơi đều là âm hồn thê thảm tiếng gào. Hơn nữa tiết điểm mảnh nhỏ cũng bị những cái đó thiên vũ cấp không ngừng ăn mòn, xem chuẩn cơ hội, tùng âm trong tay màu bạc quang cầu đột nhiên bị ném, tức khắc liền đem những cái đó tiết điểm mảnh nhỏ cấp bao vây đi vào, tiết điểm mảnh nhỏ ở màu bạc quang cầu trung điên cuồng mà va chạm, nhưng là cũng chưa có thể đột phá tùng âm giam cầm. Tùng âm nâng kia bạc cầu lại tiếp tục hướng lên trên bay một đoạn, một cái bỗng nhiên xoay người lấy càng mau tốc độ thẳng tắp hạ hướng. Bạc cầu chung quanh cùng không gian tương cọ sát, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh mà khiến cho một chút hỏa hoa, nhưng là tùng âm ánh mắt kiên định, nhất định phải ở nháy mắt đem những cái đó tiết điểm phá hủy mới được, nếu không đó là xuân phong thổi lại sinh trạng huống. Có lẽ là cảm giác được chính mình vận mệnh đem chung kết, những cái đó tiết điểm mảnh nhỏ đã dần dần đình chỉ dãy rua, tùng âm thúc giục trong cơ thể phong linh lực tốc độ càng là tới rồi một loại mắt thường khó có thể phát hiện khủng bố tốc độ, ngay sau đó, mặt đất đã gần trong gang tấc. Có như vậy trong nháy mắt, tam trọng thiên đình chỉ thời gian cùng không gian trôi đi. Hết thể đều ngừng ở cái kia nháy mắt, nhưng là tại hạ một cái nháy mắt, toàn bộ tam trọng thiên đều chấn động, một loại khủng bố vi ba nháy mắt liền ở toàn bộ tam trọng thiên trung tràn ngập hai, tung âm huệ tạp màu bạc quang cầu từ mấy vạn thước trời cao thượng bay thẳng mà xuống, trực tiếp đem toàn bộ bạc cầu áp thành bột mịn, bùi đất phi dương, đại địa bị một mảnh ánh lửa sở xâm nhiễm, mắt thường sở vọng. Chỗ toàn là một mảnh xám xịt, tảng lớn thổ nhưỡng bị ném đi dựng lên, một cái thật lớn hố sâu ở bụi đất yên tĩnh sau xuất hiện tam trọng thiên trung. Tiểu quy thật cẩn thận mà bay qua tới, sợ tung âm dư ba chưa hết, nhìn này sâu không thấy đáy hố sâu, đột nhiên có chút khủng hoảng. Này tung âm nếu là đi tam trọng thiên cấp đánh xuyên qua, giao chỉ nên sẽ không làm cho bọn họ bồi một cái tam trọng thiên đi. Vội vàng phi đi xuống sách tung âm cổ bay đi lên, phi đoạn chi trước chỉ vào này một mảnh vết thương, nói, mau mau, đem nó điền bình, chúng ta chạy nhanh chạy, này nếu là xảy ra chuyện, chúng ta nhưng bồi không dậy nổi. Như vậy vừa nói, tung âm cũng là một cái giật mình, cùng tiểu quy nhìn nhau liếc mắt một cái, thần thức nhanh chóng một cái xem xét, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam trọng thiên may mắn không có sự tình. Nhưng là trải qua tùng âm như vậy lan lộn, tam trọng thiên tiên khí đã bắt đầu hỗn loạn đi lên, không có một đoạn thời gian là bình phục không xuống. Vội vàng điều khiển thổ linh căn, nhanh chóng đem toàn bộ tam trọng thiên tận lực khôi phục nguyên dạng. Lén lút ra này tu di động thiên, trưởng môn chân trước mới vừa đi, tùng âm sau lưng lập tức liền cho chính mình dán lên số trường cao giai ẩn thân phủ, hơn nữa đem chính mình hơi thở che giấu lên, lúc này mới tránh thoát ba cái tu sĩ xem xét. Cũng may vạn hồn thiên lôi đã kết thúc. Hơn nữa đối ngoại giới ảnh hưởng thập phần tiểu, chờ đến bên trong tiết điểm tiêu tán, bên ngoài lập tức không có phản ứng, cho nên trưởng môn mới không có gì phản ứng. Xem xét một phen, tu di động thiên cũng không có cái gì đại sự phát sinh, lúc này mới rời đi. Bất quá mới vừa bay ra giao trì lãnh địa, tung âm đối đệ tử đưa ra chính mình lệnh bài, vội vàng ngự kiếm rời đi, còn không có bay ra vài trăm dặm xa, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực một trận quay cuồng, cư nhiên ở nháy mắt khống chế không được linh lực hướng đi. Trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống dưới, tiểu quy vội vàng tiếp được tùng âm, một người một quy ở trong rừng cây tạm thời nghỉ ngơi một phen. Giống như có thứ gì ở kinh mạch du tẩu. Thở hổn hển vài cái, tùng âm thanh âm đều có chút khàn khàn, loại này kỳ quái cảm giác tới quá đột nhiên, nàng tôi không kịp phòng, bị đổ vừa vặn. Tiểu quy gãi gãi cảm, hình như là nghĩ tới cái gì, nói, có thể hay không là bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh, sở hữu có chút không ổn định. Vấn đề này tùng âm không phải không có nghĩ tới, chính là khi đó ở tăng lên tu vi thời điểm, tùng âm đồng dạng thập phần gần sát thiên đạo, tâm cảnh đồng dạng nhanh chóng mạnh thêm, cho nên tâm cảnh căn bản là không có gì vấn đề, nhưng là nếu không phải tâm cảnh, kia rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Tiểu quy cùng tùng âm chỉ có thể ngồi dưới đất nghĩ trăm lần cũng không ra. Có chút không cam lòng tiểu quy lại bắt đầu nhìn lại kia hư nạp bách hợp nội dung, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng là nghĩ ra cái khả năng nguyên nhân. Người xác định sao? Tùng âm hoài nghi mà nhìn thoáng qua tiểu quy, đối với cái này cách nói có chút không tin. Tiểu quy vẻ mặt đau khổ nói, đều lúc này, còn có cái gì hảo dối rắm, đi thử thử không phải được rồi, dù sao cũng không có gì vấn đề lớn. Hơn nữa ta cẩn thận nghiên cứu một chút kia hư nạp bách hợp, lại là nói là yêu cầu một ít thiên đạo không dễ dàng can thiệp lực lượng làm phụ trợ. Không có cách nào, tùng âm chỉ có thể giá khởi giải lụa, ra trung ương đại lục, hướng tới mặt khác quận lạc bay đi. Này hư nạp bách hợp chung tuy rằng có thể cho tu sĩ tu vi nhanh chóng tăng lên, nhưng là này chung quy là chui thiên đạo chỗ trống, thiên đạo một khi phản ứng lại đây khẳng định sẽ dùng ra tương đối ứng thủ đoạn làm tu sĩ tu vi giảm xuống, mà tu sĩ vì tránh né thiên đạo cũng muốn có chính mình thủ đoạn đi ứng đối. Chỉ cần còn bại lộ ở thiên đạo khống chế hạ, tung âm liền khó có thể tránh cho tu vi bị mạnh mẽ rơi xuống, cho nên cần thiết tìm được một loại thiên đạo khó có thể khống chế lực lượng làm một loại màu sắc tự vệ, mà đếm tới đếm lui. Những cái đó thiên đạo khó có thể khống chế lực lượng chung liền số phàm tục hoàng đế nhất thường thấy. Phàm tục hết thể tuy rằng nói cũng không như tu chân giới động một chút nghiêng trời lệch đất, nhưng là hoàng đế giống nhau là vâng mệnh trời, thiên đạo cũng muốn dựa theo nhất định vận hành quỹ đạo tiến hành vận tác, một khi ra sai lầm, đó chính là liên tiếp vấn đề liền nối góp tới. Tung âm lúc này liền yêu cầu tìm được một vị thịnh thế minh quân, ở hắn phù hộ hạ vượt qua trăm năm chi nguy, mà thiên đạo tại đây trăm năm chung đối tung âm tác dụng liền sẽ đại đại yếu bớt, tung âm chỉ cần hảo tu luyện liền có thể vượt qua kiếp nạn này. Phương pháp này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn cũng coi như là có chút khó khăn. Linh giới quận lạc trung tuy rằng nói đại bộ phận đều là tu sĩ, nhưng là vẫn là có không ít phàm nhân khống chế quận lạc, ở những cái đó quận lạc trung tìm được một hai cái minh quân cũng không khó. Nhưng là khó liền khó ở, tung âm cần thiết trong khoảng thời gian ngắn tìm được mây tía nhất tràn đầy một vị, nếu không có đặc thù biện pháp, giống nhau tu sĩ là không có khả năng thấy mây tía tồn tại. Chẳng sợ tùng âm là một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, tùng âm từ trong ngọc giản lấy ra một ít về hạ giới phàm nhân ghi lại, cuối cùng tuyển định rời xa tu sĩ khống chế Lê Hề quận. Cái này quận lạc tuy nói không lớn, nhưng là cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ mà nói, Lê Hề quận cũng không có cái gì xuất sắc linh địa cùng linh mạch, cho nên các tu sĩ đều không yêu hướng nơi này tới. Phàm nhân lại lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức mấy vạn năm, đã sớm phát triển trở thành một cổ cực kỳ to lớn lực lượng, mà Lê Hề quận còn lại là bị hai cái khổng lồ đế quốc sở khống chế, tung âm lựa chọn một cái tảng lớn bình nguyên khu vực đế quốc. Phong chi đế quốc. Tận lực đem chính mình hơi thở hàng đến thấp nhất, Tùng Âm đem giải lụa thu hồi, này tiên khí chói lọi mà bại ở thiên đạo mí mắt phía dưới, Tùng Âm lập tức liền sẽ bị tìm được. Miên cương từ túi chữ vật tìm ra từ trước giao trì phát xuống dưới cao dài pháp khí, thập phần nhanh chóng ngự kiếm đi trước Lê Hề quận. Dọc theo đường đi đi đường vội vàng, rốt cuộc ở 3 ngày sau thành công tới Phong Chi đế quốc thuộc địa. Dọc theo đường đi cùng Tiểu Quy thương nghị nửa ngày, cũng không có gì có thể nhìn ra mây tía pháp thuật, chỉ có thể quyết định đến lúc đó nhìn nhìn lại. Có lẽ là tại đây phiến thổ địa trung sinh sản lâu rồi, tu sĩ giấu chân cơ hồ mai danh nhận tích, kim sát sóng lúa một đợt tiếp theo một đợt, tùy tiện tìm cái quật lạc, đem huyện quan thi triển pháp thuật, rất dễ dàng liền minh bạch hiện tại Phong Chi đế quốc một ít tình huống. Đối với Tùng Âm mà nói, vẫn là thập phần có lợi. Tuổi già hoàng đế lâm vào chúng tử đoạt đích khốn cảnh chung, bốn cái nhi tử đều đối cái kia vị trí như hổ rình mồi, mà hoàng đế đã già rồi, trong tay quyền lực gắt gao nắm không chịu buông tay, dẫn tới những cái đó mấy đứa con trai càng thêm hung mãnh. Tùng Âm ở trong hoàng cung phát hiện mấy cái tu sĩ cấp thấp bóng dáng, cũng không có đi để ý, bởi vì càng là cao giai tu sĩ, càng là sẽ không liên lụy đến loại này phàm nhân gian đấu tranh chung. Đương nhiên, Tùng Âm là mỗi người lệ. Một buổi tối thời gian, liền cũng đủ Tùng Âm lộng minh bạch bốn cái hoàng tử phẩm tính như thế nào. Dùng chút chiêu số, hoàng đế liền ở rượu sau đối với một cục đá lớn thổ lộ tiếng lòng. Không cần bất luận cái gì bí thuật, Tùng Âm dễ như trở bàn tay mà phải tới rồi kia lão hoàng đế trong lòng kế vị người được chọn, không phải bốn cái nhi tử chung bất luận cái gì một cái, mà là hắn mất sớm con vợ cả duy nhất nhi tử, cũng chính là tục xưng Hoàng Thái Tôn. Này Thái Tôn năm nay đã 11 tuổi, nhưng là tính tình cùng phụ thân hắn cực giống, cũng di truyền phụ thân hùng tài vĩ lược, bất quá 11 chí linh, là có thể nhìn ra đáy mắt dã tâm bừng bừng. Tùng Âm nhưng thật ra có một chút hứng thú, đời này nàng giết qua yêu thú cũng giết quá tu sĩ, nếm thử quá quyền thế tư vị, núi lao biển lửa đều đi qua, lên trời xuống đất càng là chuyện thường ngày, nhưng là thật đúng là không có ở phàm trần trung đánh quá lan, không có đi này trong hoàng cung đi một chuyến. Lão hoàng đế đã đem di chỉ nghĩ hảo, ít ngày nữa liền sẽ ban phát, Tùng Âm tiềm nhập Thái Tôn trong phủ, thành kia cũ nát phủ đệ chung số lượng không nhiều lắm quét rác nha đầu một cái. Phần 475. Có lẽ đây cũng là tu hành trên đường rèn luyện, thiên đạo rèn luyện từ trước đến nay không câu nệ với một cách, vì không cho thiên đạo pháp quyết nàng, Tùng Âm không thể không phong ấn chính mình hơi thở, đem sở hữu hơi thở đều gắt gao khóa ở đan điền trung đẳng đến nàng mượn dùng Minh Quân Mây Tía đại thừa sau, đó là nàng rời đi là lúc, nhưng là tại đây trong lúc, trăm năm nháy mắt hoa, chỉ sợ đều phải học một lần nữa đương một phàm nhân. 524 năm nhị bốn phiên ngoại thị giác. Mấy ngày trước đây mới vừa vào cung, hôm nay không biết vì sao, hoàng đế lại lần nữa hạ chiếu, làm ta lại lần nữa vào cung, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, theo ý ta tới, loại này tần suất quá mức thường xuyên, thực dễ dàng khiến cho mặt khác vài vị hoàng thúc chú ý. Hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng đã sớm nhìn chán, ta trong mắt chỉ có kia nặng trĩu ngôi vị hoàng đế, chỉ có ngồi trên cái kia vị trí, mới sẽ không tùy tiện bị người tả hữu. Hoàng đế bên người đại thái giám đã sớm ở nơi đó chờ, không có gì nói nhiều, theo đi lên. Chẳng qua đi qua một cái hành lang gấp khúc, liền thấy được tổ phụ ta, cái này đế quốc quân chủ. Khi ta đi ra hoàng cung thời điểm, có chút chóng mặt nhức đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sắc trời trong vắt hơi lam không trung chỉ có từng đợt mây trắng ở chìm nổi, hết thảy đều có vẻ có chút không chân thật, nhưng là vừa mới hoàng đế nói lại làm hắn có chút nhiệt huyết mênh mông không kềm chế được. Nếu hoàng tổ phụ không phải đùa với hắn chơi, 3 ngày sau, ta chính là cái này đế quốc chủ nhân. Bất quá, hoàng tổ phụ liền không lo lắng hoàng thúc nhóm tập thể công kích sao, tính tính, hoàng tổ phụ nếu hạ như vậy quyết định, kia khẳng định có chính hắn tính toán, phải biết rằng, hoàng tổ phụ đời này thật đúng là chưa sợ qua ai. Này lo sợ bất an 3 ngày, quả thực chính là sống 1 ngày bằng 1 năm, mỗi ngày sáng sớm nhìn rách nát Thái Tôn phủ, đều có chút choáng váng, vẫn là nói mấy ngày hôm trước chỉ là ta một giấc mộng cảnh. Lại nhìn sau một lúc lâu lá rụng, ta mới bình tĩnh lại, một cái mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là cái nha hoàn, ta cũng không có để ý, có lẽ là thật sự nhàm chán, chỉ có thể đem tầm mắt phóng tới trên mặt đất những cái đó lá rụng chung, nhìn lá rụng tức khắc bị dọn dẹp sạch sẽ, nhìn về phía cái kia nha hoàn, không khỏi tự rêu một phen, khi nào một cái nha hoàn tay chân đều như vậy nhanh nhẹn. Từ 7 năm trước phụ thân qua đời, này Thái Tôn trong phủ tức khắc môn đình quẳng cũ ẽ, chỉ còn lại có mấy cái bà vũ cùng nha hoàn. Mà toàn bộ Thái Tôn trong phủ, một cái quét rác nha hoàn liền một kiện áp phát trang sức đều tìm không ra, này chỉ sợ cũng là phong đế quốc đầu một phần nhi. Người thả lại đây. Ta nhìn kia nha hoàn mảnh khảnh bóng dáng, lại nghĩ đến 3 ngày sau chính mình, tức khắc cảm thấy chính mình quét rác nha hoàn như thế nào có thể như vậy một mạc, một chút đều không xứng với thân phận của hắn. Còn nữa, 3 ngày sau, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền sẽ bước lên cái kia trí cao vô thượng địa vị, tiềm để người xưa cũng muốn hảo hảo an trí một phen mới được. Kia nha hoàn mới đầu còn sửng sốt một chút, còn có chút không tin mà chỉ chính mình, ta không khỏi cười, xem ra nha đầu này thật đúng là có chút sợ hãi. Thái tôn chính là có việc. Kia nha hoàn thanh âm nhưng thật ra không tồi, giống như băng trong cốc băng đánh ngọc bích thanh thúy động lòng người, còn làm người nghe xong có loại nói không nên lời thoải mái cảm, ta tức khắc liền xem nhẹ cái này nha hoàn kỳ quái chỗ. Ngươi nhưng nguyện đến ta thư phòng phụ trà. Ta thanh thanh giọng nói, nhịn không được có chút tiểu đắc ý, phải biết rằng chính mình ba ngày sau đã có thể đánh không giống nhau, tiềm để người xưa cũng là vì một mình ta đắc đạo gà chó lên trời, ta không ngại ở ngay lúc này thi một ít tấn huệ, phải biết rằng ta cái gì đều không có, nhập chủ hoàng cung, khẳng định yêu cầu một ít chính mình dùng được với nhân tài hành, trước mắt cái này nha đầu chính là cái không tồi người được chọn, dung mạo bình phàm, nhìn không ra cái gì đặc sắc, nhưng thật ra quét rác tốc độ thực mau. Như vậy tảng lớn lá rụng nháy mắt liền sạch sẽ. Từ từ, ta tim đập tức khắc nhanh hơn lên, mơ hồ nhớ tới mẫu phi còn trên đời thời điểm nói qua một ít lời nói, nói là phụ thân chết cũng không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là bị trên giang hồ cao thủ ám sát. Chính là trước mắt người này thoạt nhìn chỉ so ta lớn vài tuổi bộ dáng, ngươi xác định sao, quét rác tốc độ xác thật cực kỳ nhanh chóng, chẳng lẽ như vậy một cái tiểu nha hoàn cũng là cái gì cao thủ sao? Nha hoàn kinh ngạc mà nhìn ta, phảng phất có chút không tin. Ta có chút hối hận như vậy xúc động, như vậy qua loa mà nói ra những lời này, nếu cái này nha hoàn là hoàng thúc nhóm phái tới gian tế nên làm cái gì bây giờ? Bất quá, ta ngay sau đó liền đem cái này ý niệm cấp đánh tan, tự cha mẹ qua đời sau, hoàng thúc nhóm căn bản không có đem chính mình đương hồi sự, trừ bỏ hoàng đế ngẫu nhiên nhớ tới ta khi mới có thể triệu ta vào cung, ở hoàng thúc nhóm trong mắt, ta chỉ sợ chỉ là một cái vô dụng phế nhân thôi. Lại như thế nào sẽ lãng phí thời gian tinh lực đem một cái võ lâm cao thủ xếp vào ở ta trong phủ đâu. Nhưng là lời nói đã nói đi ra ngoài, liền như vậy đổi ý cũng quá có vẻ ta không có thành ý, cưới lên lưng cọp khó leo xuống ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở cái này nha hoàn trên người, hy vọng có thể miệng nàng nghe được một cái không tự, nhưng là này nha hoàn ở một lát chố mắt sau, liền mở miệng nói tốt, lúc này ta mới là hối tiếc không kịp, cố tình nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Nói qua nói là không thể đủ thu hồi, nói nữa, lại quá ba ngày, ta liền phải. Đương hoàng đế, càng thêm không thể lật lọng. Liền tại như vậy rồi dám chung, cái này gọi là tùng âm tiểu nha đầu bị ta an bài tới rồi trong thư phòng phụ trà. Đương nhiên, ta cũng không có hoàn toàn tin tưởng cái này nha đầu, mẫu phi nói qua chỉ có thể tin tưởng chính mình. Nếu cái này nha đầu nếu thật sự có vấn đề, đặt ở chính mình mí mắt phía dưới cũng tương đối yên tâm. Quả nhiên, ở nghe được truyền ngôi chiếu thư sau. Những cái đó hoàng thúc nhóm nháo phiên thiên, một đám nhìn về phía ta đôi mắt quả thực đều phải bay ra đao, thiếu chút nữa không đem ta chắc chết, nhưng là hoàng tổ phụ dư uy hãy còn ở, hơn nữa cấm quân vệ đã đem hoàng cung bao kín mít, những cái đó hoàng thúc nhóm liền tính lại có ý kiến, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Tổ phụ nắm tay của ta, mang ta từng bước một đi lên cái kia trí cao vô thượng vị trí, cảm thụ được trong tay giàn mua, mới phát hiện, cái này cao cao tại thượng tổ phụ đã già rồi, hắn đã không có sức lực lại đi xuống. Kế tiếp nhật tử, cô mỗi ngày đều phải học tập, tiền tam năm còn có hoàng tổ phụ ở một bên dạy dỗ, cuối cùng thượng thủ, chính là một ngày buổi tối, hoàng tổ phụ liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi rồi, cô cảm giác có người xốc lên giường màn, cảnh giác mà mở mắt, lại thấy tùng âm chậm gì gì mà đem giường màn treo ở ngũ trảo kim câu thượng, mở miệng nói, thượng hoàng phải đi. Cô không khỏi giận dữ, mấy năm nay tùng âm ở ngự thư phòng phụ trà, đảo thật đúng là không ra quá cái gì nhiễu loạn, nhưng là không đợi cô tức giận. Một trận trầm thấp mà rên rỉ tiếng chuông liền bắt đầu ở toàn bộ trong hoàng cung chấn động lên, truyền ra thật xa, câu ngây ngẩn cả người. Đây là thượng hoàng qua đời tiếng chuông, thật sâu nhìn thoáng qua tùng âm cũng không nói thêm gì, chậm gì gì mà đem một cái chung trà cấp thu thập lên, tiếp theo liền đi xuống. Ở vội vàng thượng hoàng lễ tang một lát, cô vẫn là sẽ nghĩ đến tùng âm mấy năm nay tình huống, nàng khẳng định là một cái võ lâm cao thủ, nhưng là rốt cuộc bản lĩnh nhiều lợi hại, này vẫn chưa biết được, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là. Nàng đối cô không có gì ác ý, ngược lại là giúp cô giải quyết không phải phiền toái. Lần trước Tam Hoàng Thúc tìm một con ít có tam vi thú, nói đây là hắn trong phủ mấy cái khách quý không lâu trước đây ở núi Non Trung săn đến, bởi vì thuộc về người tu chân yêu thú, hơn nữa cũng bị thuần phục, thập phần dịu ngoan cho nên dâng lên tới cấp cô nhìn xem. Vừa mới bắt đầu thời điểm cô vẫn là rất tò mò, rốt cuộc còn có hàn lồng sắt tử ngăn cách, liền yên tâm mà hơn 1000 xem xét, không nghĩ tới cô mới vừa tới gần kia tam vi thú. Kia yêu thú cư nhiên liền trực tiếp sôi nổi dựng lên, lợi chảo xé nát lồng sát, hướng tới cô lao thẳng tới mà đến. Nếu là không có tùng âm, chỉ sợ hiện tại cô cũng liền không tồn tại, tùng âm cũng không biết làm cái gì, một cái xoay tay lại, liền đem cô cấp sách lên, sau này lui mấy bước, vừa vặn rời đi kia tam vĩ thú công kích trong phạm vi. Kia tam vĩ thú kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, mà cô cũng tiếp theo cơ hội này tức tam hoàng thúc phụ chính đại thần vị trí, trực tiếp giam cầm lên, rốt cuộc thành không được khí hậu. Cho nên cứ việc Tùng Âm thân phận thành mê, cô vẫn là nguyện ý tin tưởng nàng. Ở kế tiếp mấy năm nội, cô cũng tổ kiến một chi thuộc về chính mình vũ khí bí mật, quân cận vệ thành cô tiền triều hậu cung dò hỏi khí, không có bất luận cái gì sự tình có thể giấu giếm quá cô thay mắt. Ngay nọ hứng thú tới, thấy Tùng Âm ở trong hoa viên cùng một đám ngoan ngoãn vào cung tiểu cung nữ đá quả cầu, ngăn lại tới muốn thông báo người, nhìn Tùng Âm tựa hồ không có gì biến hóa khuôn mặt, nhưng thật ra nổi lên điểm khác tâm tư, tuy nói quân cận vệ không có thể tra ra bất luận cái gì cùng Tùng Âm có quan hệ sự tình. Nhưng là Tùng Âm bản thân chính là cái mê, nếu đem nàng thu vào hậu cung, chẳng phải là. Nhưng là cái này ý niệm cũng chỉ bất quá là dây lát lướt qua thôi, cô đã có hai vị hoàng tử cùng một vị hoàng nữ, mà ở hắn ý bảo hạ, Tùng Âm tổng hội cố ý vô tình mà đem một ít việc xấu xa tình cấp chặn lại tới hai cái con vợ cả mới không có đã chịu mặt khác cùng phi hãm hại, hiện tại liền rất hảo. Theo thời gian quá khứ, cô từng bước một thi hành tân chính, săn sóc ba cánh, nghiêm trị tham quan ố lại, dân gian ba cánh đối với cô rất là tôn sùng. Cô đã 35 tuổi, Tùng Âm cũng theo cô 24 năm, nàng khuôn mặt lại phảng phất bị thời gian chiếu cố giống nhau, chút nào thay đổi cũng không từng có quá, cô chỉ đem này đó nguyên nhân quy kết đến nàng tập võ trên người. Các hoàng tử bắt đầu lớn lên, cô làm Tùng Âm đem cô con vợ cả cũng là đại hoàng tử nhận được cô bên người, đem hắn lập vì thái tử, làm Tùng Âm chiếu cố hắn. Không nghĩ tới đại hoàng tử tựa hồ có chút không muốn, hắn từ nhỏ đó là hậu duệ quý tộc, vô số người nuông chiều lớn lên, hơn nữa cô không hảo nữ sắc. Đối với hậu cung chúng phi cũng chỉ là thường thường, cho dù là hoàng hậu, cũng chỉ là mặt mũi thượng sự tình thôi. Cô chí hướng sẽ không bị hậu cung sở khiên xả, cô nhất định phải vì hậu nhân lưu lại một thái bình thịnh thế. Lúc này, thái tử dạy dỗ liền có vẻ thập phần quan trọng, cô làm Tùng Âm phụ trách thái tử sinh hoạt, đều có nảy thâm ý ở bên trong. Có lẽ là bởi vì chúng phi nhiều năm qua đối Tùng Âm bất mãn, thái tử tựa hồ thập phần thích chọn Tùng Âm cha, cô có đôi khi xem đến rất là thú vị. Tùng Âm trên mặt tuy rằng nói cực nhỏ có biểu tình, nhưng là có đôi khi thái tử yêu cầu thật sự là quá kỳ ba, nàng cũng có chút chống đỡ không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi làm. Một đoạn thời gian sau, thái tử cũng cảm thấy không thú vị, lúc này, liền đến cô lên sân khấu lúc. Tùng Âm như cũ ở cô bên người, nhìn thái tử, tựa hồ đang ngẩn người. Ngẫu nhiên, cô cũng sẽ nhìn thấy Tùng Âm trong tay sẽ ôm một con nho nhỏ rùa đen, kia rùa đen cả người nâu thấm, cũng không có cái gì xuất sắc địa phương. Nhưng là kia rùa đen tựa hồ rất là hiếu động, cô không ngừng một lần ở thư phòng trên bàn nhìn đến kia chỉ rùa đen ở tán loạn, cũng may kia rùa đen còn rất có đúng mực, cũng không có lộn loạn tấu chương bút mực, mà Tùng Âm thực mau liền sẽ xuất hiện đem rùa đen ôm đi. Quốc khố càng ngày càng phong phú, thái tử cũng đã lớn lên thành nhân, cô cầm đều có dâu, mà Tùng Âm tại đây đoạn thời gian động tĩnh nhưng không lừa gạt được cô, so cô còn muốn lớn tuổi vài tuổi, năm nay lại như cũ như thiếu nữ khuôn mặt, làm những cái đó hậu phi nhóm rất là đỏ mắt. Hơn nữa các nàng chi gian thịnh truyền lời nói là Tùng Âm lợi dụng trong tay quyền thế, luyện chế không ít chú nhan xuân về đan dược, cho nên mới có thể ở cái này tuổi còn sẽ như thế thanh xuân. Sớm chút năm cô còn sẽ hoài nghi là bởi vì Tùng Âm tập võ, cho nên khuôn mặt mới sẽ không biến hóa, chính là sau lại, thái tử vì cô dẫn kiến một đám chân chính người tập võ, bọn họ tuy rằng nói thân thủ thoăn thoắt, nhưng là cũng không có khoa trương đến Tùng Âm cái loại tình trạng này, hơn nữa tập võ nữ tử khuôn mặt tuy rằng nói so thường nhân muốn lao đến trưởng. Nhưng là cũng không có khả năng nhất thành bất biến. Kinh này một chuyến, cô tức khắc ở trong lòng toát ra cá biệt ý tưởng, nhưng là cái này ý tưởng thật sự là quá mức kinh thế hai tục, cho nên cũng không có nói ra. Chẳng qua ở hàng ngày chung càng thêm chú ý Tùng Âm thôi, như vậy vừa thấy, từ trước đã từng nghĩ tới một ít vấn đề tức khắc hiện lên ra tới, nguyên bản tưởng tập võ nguyên nhân, chính là như thế xem ra, đều không phải là như thế. Trong truyền thuyết tu tiên người, nhưng rời non lấp biển giải đậu thành binh, trường sinh bất lão càng là không nói chơi, chính là muốn cô tin tưởng cái này từ nhỏ liền ở tiềm để trung đương quét rác nha hoàn Tùng Âm là một cái người tu tiên. Thật đúng là làm cô có chút khó có thể tiếp thu, chính là sự thật bại ở trước mắt, không thể không thừa nhận, Tùng Âm vô cùng có khả năng chính là cái người tu tiên. Cố ý vô tình, cô làm Tùng Âm bắt đầu dần dần đạm xuất chúng người tầm mắt, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, làm Tùng Âm vẫn luôn ở cô bên người, nàng trung quy vẫn là có ân với cô, ngần ấy năm, nếu không có Tùng Âm. Cô khẳng định sẽ không có hôm nay, cô là cái minh quân, cũng là cái hiểu lý lẽ người, nếu là nàng thực sự có cái gì ý xấu, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Phần 476. Thời gian thấm thoát, cô văn võ đều xem trọng, cho nên trên triều đình quan viên đều là cô tự mình để bật lên. Một ngày, thái tử ở điện hạ nói chuyện, không biết như thế nào, cô ánh mắt liền thấy được cung điện ngoại tuyết đầu mùa, đô thành đã hảo chút năm không có tuyết rơi, thượng một lần vẫn là ở 12 năm trước, sở hữu thanh âm đều bắt đầu rời xa cô mà đi, cô tức khắc có chút mờ mịt, thái tử đã trưởng thành, đối với đương thời vấn đề đều có thể xử lý đến thập phần đúng chỗ. Mà cô đã tại vị 50 có 3 năm, nửa đời người đã qua đi, cô Thái Dương sớm có đầu bạc, là thời điểm đem này phiến Giang Sơn giao cho cô Thái Tử. Lại là một năm xuân hoa nở rộ khi, cô tạm cư ở Giang Nam một chỗ lâm viên trùng, chỉ có hoàng hậu cùng vài vị được sủng ái cung phi cùng rời lại đây, tung âm cũng theo lại đây, như thế làm cô có chút kỳ quái. Một ngày, hoàng hậu có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi, chỉ còn lại có tung âm cùng cô hai người, cô chậm rãi uống trà xanh, mà tung âm còn lại là nhìn bên cạnh phấn hoa phát ốc. Một lát sau, cô giật giật miệng, vẫn là ra tiếng nói, ngồi xuống đi, ngươi là tu sĩ, không cần như thế giữ lễ tiết. Tung âm nhìn cô một trận, đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng dùng tay đem kia lũ bị gió thổi động sợi tóc thu nạp đến như sau, cũng không câu nệ, trực tiếp ngồi ở cô đối diện, nói, hoàng đế hảo nhãn lực, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ nói ra tới. Cô tuy là phàm nhân, nhưng là vẫn là có chút tầm mắt, tu sĩ dung mạo mấy chục năm như một ngày, hơn nữa mặt khắc cảnh lá nhanh cuối, luôn là có thể nghĩ đến. Nếu đều nói khai, cô cũng không có gì hảo bận tâm. Cùng Tùng Âm nghĩ ra mấy chục năm, lần này bình tĩnh, lại là cực nhỏ. Tùng Âm nhìn cô trong chốc lát, chẳng qua hơi hơi mỉm cười, nàng quanh thân đột nhiên một trận biến hóa, cô có chút kinh hãi, nhưng là kêu biến hóa chẳng qua là một cái chớp mắt, cô thậm chí còn không có tới kịp phản ứng, liền kết thúc. Ở cô trước mặt, là một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ tử nhưng là nàng người mặc tố sắc ti váy, bên hông bạc lam giải lụa ẩn ẩn đong đưa như nước giống nhau dao động. Tóc dài thẳng khoác cùng phía sau, quả thực lệnh người không thể nhìn thẳng. Bởi vì một ít nguyện ý, muốn ở hoàng đế bên người lây dính chút mây tía độ kiếp, hiện tại kiếp số đã qua đi hơn phân nửa, còn muốn đa tạ hoàng đế mấy năm nay. Tuy nói thấy không rõ Tùng Âm khuôn mặt, nhưng là cô cũng xem qua bản thiếu, tu tiên người cấm kỵ rất nhiều, nói không nhất định đây là một cái. Nga! Như thế nguyện nghe kỹ càng. Bất quá cô nhưng thật ra cũng tò mò. Đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân cư nhiên là một cái tu sĩ nguyện ý lấy một cái nha hoàn thân phận tại bên người mấy chục tái. Bất quá Tùng Âm nhưng thật ra không muốn nhiều lời, chẳng qua hàm hồ vài câu liền bốc quá, cô đối một cái khác vấn đề bắt đầu tò mò, lần này ngươi lộ ra chân dung, chính là muốn ly khai ý tứ. Hoàng đế nhiều lo lắng, tu tiên người kiếp số cũng không phải là dễ dàng như vậy liền quá, hoàng đế lại thiên đạo sở định người, mây tía doanh thân, chính là một thế hệ minh quân, hiện giờ trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Này mấy chục năm tới, ta cũng xem ở trong mắt, hoàng đế vì thiên hạ này làm rất nhiều. Nàng dừng một chút, tựa hồ là lòng có sở cảm, ngẩng đầu, tiếp được một mảnh bay xuống cánh hoa, nói, từ trước ta chỉ cho rằng, tu sĩ nói mới là nói, phàm nhân lại như thế nào nỗ lực, cũng khó có thể siêu việt, nhưng là hoàng đế giáo hội ta một việc, có một số việc, tu sĩ làm không được, phàm nhân có thể làm được, có một số việc, tu sĩ làm được đến, phàm nhân giống nhau có thể làm được, thậm chí có thể làm được càng tốt. Tùng Âm thanh âm thực nhu hòa. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi? Bỏ đi cái kia trầm trọng gánh nặng, cô nói chuyện cũng không như vậy câu nệ cả đời, cũng đủ mệt. Trăm năm chi kỳ, tự nhiên là trăm năm mới được, chính là phàm nhân thọ mệnh hữu hạn, cũng may hoàng đế trên người của ngươi mây tía tràn đầy, đền bù vấn đề này, chỉ cần cần thêm tu luyện, lại quá 15 năm liền hảo. Tùng Âm lời nói nhưng thật ra khinh phiêu phiêu, cô lại là hơi có chút vô ngữ, này 100 năm có bao nhiêu trường, phàm nhân không chỗ nào biết được. Nhưng là ở Tùng Âm trong mắt, lại hình như là một năm hai năm, bất quá nghĩ đến thân phận của nàng, cô lại không có lời nói có thể phản bác. Cô đã từ từ ra đi, ở trước khi đi, ẩn ẩn nhìn thấy một cái người mặc tố sắc nữ tử xuất hiện ở cô trước mắt, nàng thanh âm cực kỳ thanh triệt, hoàng đế, 15 năm đã đến, ta độ kiếp thành công, liền phải rời khỏi. Phàm nhân số tuổi thọ tuy có hạn, nhưng là chuyển thế đầu thai, chúng ta vẫn là có cơ hội tái kiến. Không đợi cô nói cái gì. Liền cảm giác được nhiều ngày tới bởi vì trầm kha bệnh thể ở nháy mắt thoải mái không ít, thoải mái thanh tân gió lạnh phơ phất thổi tới, cô thở phào nhẹ nhõm. 525 năm 25 Dương Trạch hung hồn, 1. Rời đi Giang Nam kia chỗ ẩn cư tiểu trúc, Tùng Âm tâm tình có thể nói là phá lệ hảo, mượn dùng hoàng đế nồng hậu mây tía, chẳng qua 80 năm hơn liền đem cảnh giới củng cố hoàn thành. Cũng mất công hoàng đế chính là trăm năm khó gặp minh quân, quanh thân mây tía nồng hậu, Tùng Âm đãi ở hắn bên người, không cần cái gì bí thuật cũng có thể đủ cảm nhận được vị kia hoàng đế trên người có một cổ nói không nên lời cảm giác. Có lẽ là tu luyện hư nạp bách hợp là lúc, Tùng Âm may mắn dung nhập thiên đạo bên trong, cho nên nàng đối với một ít đặc thù hơi thở cũng hãy còn vì mẫn cảm, kia hoàng đế quanh thân bị một loại kỳ lạ khí sở quay chung quanh, hơn nữa theo hoàng đế tự mình chấp chính sau càng thêm nồng hậu, càng làm cho Tùng Âm minh bạch hoàng đế chỉ sợ cũng là cái kia nàng yêu cầu người. Phàm nhân sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường, hoàng đế số tuổi thọ đã hết, Tùng Âm làm không được cái gì, chỉ có thể giúp đỡ một chút tiểu đội, ít nhất làm hắn đi thời điểm sẽ không như vậy thống khổ, mà là tràn ngập an tưởng. Hiện tại đã là đại thừa kỳ tu sĩ, Tùng Âm ngự kiếm với đám mây bên trong cảm thụ được đám mây khẽ vướt quá chính mình ra thịt, chỉ cảm thấy một trận vui sướng. Thật nhỏ hơi nước nhẹ nhàng bám vào ở sợi tóc thượng, Tùng Âm nhịn không được hăng hái hướng về phía trước, ở không trung nhanh chóng xoay người theo nàng chuyển động quanh thân màu xanh lục quang điện nhịn không được tán giật ra tới, những cái đó màu xanh lục quang điện bắt đầu ở đám mây trung bắt đầu chậm rãi khuyết tán, không bao lâu, liền tưởng thành một đóa khinh phiêu phiêu lục vân, đám mây trung tựa hồ có cái gì lực lượng ở quay cuồng, một lát sau cư nhiên hạ một trận linh vũ. Thổ nhượng tiếp thu đến linh vũ dễ chịu, mới đầu còn không có cái gì biến hóa, nhưng là ẩn sâu với ngầm linh mạch cơ hồ là nháy mắt liền cảm nhận được cùng nguyên lực lượng, nhịn không được quay cuồng một chút, tức khắc đại lượng linh lực từ thổ nhượng trung tán giật ra tới. Vô số thảo bị này cổ linh lực dục sinh mà nháy mắt mạo mầm, xanh tươi mầm nhi giống như là một cổ tân sinh lực lượng, hăng hái hướng về phía trước, hấp thu chung quanh sinh mệnh linh khí, tức khắc hồi xuân đại địa. Tùng Âm còn đắm chìm ở kia cổ thoải mái cảm trung, thật lâu không có lấy lại tinh thần, tâm linh một mảnh thông thấu. Giờ phút này nàng đã hóa thân vì thế gian này chung một thảo một mục, cảm thụ được chúng nó sinh mệnh mạch đập, tâm cảnh càng thêm gần sát thiên địa vạn vật. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần là lúc, xuân đi thu tới vài tao, duy độc tiếp nhận rồi linh vũ dễ chịu kia phiến thổ địa còn ở tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Mấy năm gần đây, ngẫu nhiên có một ít phàm nhân đi vào nơi này, nhìn thấy không trùng chi sơn, một đóa lục vân ẩn ẩn nếu hiện, còn tưởng rằng là cái gì triệu chứng xấu, vội vàng chạy ra. Nhưng là qua một đoạn thời gian phát hiện này lục vân tựa hồ có chút cổ quái, mấy năm xuống dưới vẫn luôn trời mưa không ngừng, mà thu được nước mưa dễ chịu thổ địa còn lại là tỏa sáng ra lệnh người kinh ngạc sinh cơ, cho dù là bên ngoài tuyết trắng xóa, duy độc này khối thổ địa vẫn là xuân ý rạng rỡ, có chút. Người tiếp một ít nước mưa trở về, phát hiện uống xong đi sau có thể nói là thân thể vui sướng không ít, đến tận đây Tùng Âm dưới chân này phương thổ địa mới náo nhiệt lên. Nhìn phía dưới phàm nhân vạn phần thành kính. Tùng Âm xem xét một chút kia đám mây trung linh lực, phát hiện còn có thể căng thượng như vậy mấy ngày, đám mây liền phải tản ra, trầm ngâm một lát, lại cấp đám mây rót vào một tia linh lực, bảo đảm này đám mây trung linh lực còn có thể lại duy trì 3 năm, lúc này mới lặng yên rời đi. Đã là đại thừa kỳ, phóng nhãn linh giới, trừ bỏ năm đại tiên tông trung các trưởng lão, đã rất ít có người có thể đủ lay động Tùng Âm vị trí, nhưng là Tùng Âm cũng minh bạch, tiến vào đại thừa kỳ không hề giống như trước như vậy hảo tu luyện. Đại thừa kỳ tu sĩ liền tính khổ tu ngàn năm tu vi cũng chỉ bất quá là chướng như vậy một chút ít thôi, chủ yếu vẫn là xem chính mình cơ duyên như thế nào. Đã từng có cái tu sĩ ngừng ở đại thừa trung kỳ suốt 3.000 năm, 3.000 năm khổ tu không có thể làm tu vi đi tới một bước, nhưng là đương hắn ra ngoài du lịch 3 năm sau, liền tìm được rồi chính mình cơ duyên, thập phần thuận lợi mà đột phá tới rồi trung kỳ. Cho nên Tùng Âm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có lẽ nàng sẽ ở đại thừa kỳ dừng lại thật lâu một đoạn thời gian. Nhưng là thành đại thừa kỳ tu sĩ, cũng không đại biểu Tùng Âm chỉ có thể ăn không ngồi rồi, tìm kiếm đến một cái thích hợp rèn luyện điểm, giống nhau là cái không tồi lựa chọn. Tùng Âm chuẩn bị về trước một lần giao trì, rốt cuộc chính mình vẫn là phải đi về công đạo một chút. Nói nữa, nàng đối tân một đám tiểu linh quy cũng rất là tò mò, trực tiếp làm lơ tiểu quy kia chu miệng, giải lụa mở ra, khinh thân một cẳng, liền đứng ở giải lụa thượng điều khiển giải lụa hướng tới phủ cận truyền tống điểm bay đi. Tốc độ thập phân mau, giải lụa tốc độ toàn bộ khai hỏa. Quản chi là tu sĩ cũng chỉ có thể cảm giác được một đạo lưu quang đột nhiên từ trước mắt hiện lên, lại thấy không rõ bất cứ thứ gì. Giao chỉ mọi người ở nhìn thấy nàng khi, một đám như là thấy quỷ giống nhau, kinh tủng khuôn mặt làm Tùng Âm có chút không được tự nhiên. Nàng biết chính mình tu vi tiến triển nhanh chóng, khẳng định sẽ dọa đến một bộ phận người, nhưng là không nghĩ tới chỉ cần là cá nhân, đều bị nàng dọa tới rồi. Rốt cuộc Tùng Âm tu vi đại gia rõ như ban ngày, phi thăng tối thượng giới chẳng qua là ngàn năm thời gian thôi. Có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ đã là khó gặp thiên tài, nhưng là này chẳng qua là mấy trăm năm thời gian trôi qua, như thế nào lại đột nhiên nhảy tới rồi đại thừa kỳ. Dùng kia trong truyền thuyết mờ ảo tụ linh tiên đan cũng không có nhanh như vậy tốc độ đi. Một ít người còn tưởng rằng là chính mình thần thức xảy ra vấn đề, còn riêng một lần nữa xem xét một chút, lúc này mới phát hiện Tùng Âm thật sự đã là cái đại thừa kỳ tu sĩ, không khỏi chân run lên một chút, vội vàng thu hồi thần thức. Tin tức này kinh động toàn bộ giao trì, 15 phút không đến. Tin tức này như là dài quá một đôi cánh giống nhau, nhanh chóng lan tràn tới rồi toàn bộ giao trì. Tĩnh Vũ là trước hết biết đến, trực tiếp mở mắt, cổ gian lục ý phảng phất là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, bắt đầu nhanh chóng lắc lư không chừng lên, một lát sau mới an tĩnh lại. Tung Âm còn chưa tới động phủ, lại bị thỉnh tới rồi Tĩnh Vũ trong động phủ, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Vũ chân dung, từ trước nàng tu vi thượng thấp, không thể nhìn thẳng đại thừa kỳ tu sĩ khuôn mặt, tới rồi độ kiếp kỳ mới hảo chút, còn vẫn là có chút mông lung. Hiện giờ Tĩnh Vũ rõ ràng mặt đất dung hiện ra ở Tùng Âm trước mặt, Tùng Âm không thể không cảm thán một câu, thế gian cư nhiên thật sự có như vậy trung linh dục tú chi nữ, mỗi một chỗ khuôn mặt đều giống như thiên thành. Đây là một loại khó có thể miêu tả chi mỹ, nhưng là Tĩnh Vũ mỹ lại có thể làm nhân thần hồn điên đảo, mày đẹp độ cung thực dễ dàng làm người nhớ tới đáy lòng nhất mềm mại đồ vật, thâm thúy sâu thẳm ánh mắt hơn nữa giữa cổ lập lòe lục ý, quả thực làm người đã quên đêm nay là năm nào. Chân chính gặp được Tùng Âm, Tĩnh Vũ lúc này mới chân chính tin phía dưới người theo như lời nói, Tùng Âm lại là đã là đại thừa tu sĩ, cảnh giới thập phần củng cố, hơn nữa nàng có thể thấy ở quanh thân màu bạc chân nguyên lực chung còn có điểm điểm màu xanh lục tương trộn lẫn, này thuyết minh ở Tùng Âm trong cơ thể có một cái bí thuật đã bắt đầu ảnh hưởng đến chân nguyên lực, bắt đầu vì chân nguyên lực tăng thêm càng sâu tầng độ vật. Đứng vậy, đối với Tùng Âm đánh giá đuổi kịp một tầng lâu, từ giờ trở đi, tuy nói hai người tu vi còn có chút chênh lệch, nhưng là bọn họ đã là cùng giai tu sĩ. Hồi lâu không lâu, không nghĩ ngươi đã là đại thừa tu sĩ, thật sự làm ta chờ tiện sát không thôi. Tĩnh Vũ nói rất là khâm phục, lấy nàng diễm lệ tự nhiên có thể nhìn ra được tới, Tùng Âm tu vi chính là từng giọt ngưng đúc lên, cùng những cái đó dùng đan dược trồng chất khởi không xong hoàn toàn bất đồng, mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, chẳng qua 400 năm thời gian, liền sôi nổi với giao trì chúng tu sĩ chung, cũng đã là khó lường. Là ngươi quá khen, ta chẳng qua có chút vận khí thôi. Tùng Âm lắc đầu. Hư nạp bách hợp chính là vị kia thượng giới thần bí tu sĩ để lại cho nàng, cũng coi như là đại cơ duyên. Tĩnh Vũ cũng không có ở tu vi thượng nói thêm cái gì, mà là đột nhiên nhớ tới cái gì, từ bên hông lấy ra một cây xanh biếc cây châm, giao cho Tùng Âm. Đây là Tùng Âm liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này cây châm là một kiện cao giai chữ vật pháp khí. Phần 477. Đây là Duy Sơ cùng Duy Thần ở tiến vào chết quan chức làm ta giao cho ngươi đồ vật, ngươi trở về đến đã một chút, 30 năm trước. Bọn họ hai người sôi nổi phải tiến hành độ kiếp, chết quan không ra không sống. Tĩnh Vũ gật gật đầu, đối với Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ nàng là vạn phần xem trọng, hai người đặc thù thể chất có thể nói là trăm triệu chung không một, ai nói hạ giới không có thứ tốt, nếu là không có thứ tốt, lại như thế nào sẽ sinh ra này hai cái quái thai tới. Tùng Âm nắm cây châm không nói lời nào, có lẽ thật là có duyên không phận đi, mỗi lần đều là bỏ lỡ gặp mặt, người tu tiên cũng không có nói nhất định phải kết thành đạo lữ. Nhưng là liền như vậy duy trì hiện tại quan hệ cũng là chuyện tốt, ít nhất bọn họ chi gian sẽ không có khác biến hóa, cũng sẽ không có người bị thương. Tình tự nhất đã thương người, vô luận là huynh đệ chung cái nào, Tùng Âm đều không muốn thương tổn, cho nên liền như vậy duy trì hiện trạng đi, có lẽ bọn họ ngày nào đó lại lần nữa gặp mặt thời điểm, đều có thể đủ nhìn đối phương khuôn mặt, nhìn nhau cười. Ai, Duy Sơ đi chính là phá ma chi đạo, thân thể hắn ngươi cũng biết, chung quy vẫn là đã chịu ma khí ảnh hưởng, chết quan một quá. Ma khí mới có thể trừ tận gốc. Ma Duy Thần còn lại là giết chóc chi đạo, hy vọng hắn có thể nhận rõ bản tâm, không cần bị vô tận giết chóc sở mê hoặc. Tĩnh Vũ cảm thán vài câu, thấy Tùng Âm suy nghĩ xuất thần, cũng không giữ lại, biết nói, thực mau sẽ có đệ tử mang ngươi đi trước Tân Độc Phủ, hơn nữa Tịnh Biên tựa hồ có việc tìm ngươi, ngươi nếu có rảnh, không ngại hướng hắn kia đi một chút, ta liền không lưu ngươi. Tùng Âm yên lặng gật gật đầu, chỉ là đem lục châm cầm thật chặt. Đi ra Tĩnh Vũ Độc Phủ, Tùng Âm trầm mặc một lát mới quải cái phương hướng, đi trước Tịnh Biên động phủ. Tịnh Biên động phủ thập phần tới gần giao trì bên cạnh, nhưng là Tịnh Biên liền vì đồ cái thanh tĩnh, lăng là không dọn tiến giao trì chuẩn bị trong động phủ. Hắn bói toán chi thuật lợi hại, Tùng Âm đã sớm thấy hắn đứng ở động phủ ngoại chờ. Xem ra ta gần nhất chiếm tính chi thuật rất có tiến bộ, tính càng thêm chuẩn. Nhìn thấy Tùng Âm, Tịnh Biên đầu tiên là hung hăng khen chính mình một chút, mới rồi tay thỉnh Tùng Âm đi vào. Ta tính ra tới gần nhất ở Dương Trạch địa trung có một cái đại phúc duyên, không biết sư muội hay không nguyện ý cùng ta cùng đi. Tịnh Biên nói nghiêm trang, nhưng là đã sớm chân trượt mà đem xưng hô cấp sửa đổi tới, hơn nữa lập tức liền kéo gần hai người chi gian khoảng cách. Phúc duyên. Tùng Âm nhíu nhíu mày, kia Dương Trạch địa chính là thượng cổ yêu thú nhạc viên, liền tính là năm đại tiên tông người, không có chuyện gì cũng sẽ không tới đó mặt đi lắc lư, có không nói được rõ ràng chút. Tùng Âm quyết định vẫn là hỏi rõ ràng chút. Tịnh Biên từ to rộng tay háo chung lấy ra một cái mai rùa cộng thêm mấy cái cổ xưa đồng tiền, nhắm hai mắt lại, đem đồng tiền ném nhập mai rùa chung, cổ xưa tối nghĩa chú ngữ niệm động, mai rùa bắt đầu có chút động tĩnh, tựa hồ là có chút gì sắt phát ra ca ca tiếng vang, nhưng là một trận thanh quang qua đi, mai rùa bắt đầu nhanh chóng chuyển động, đầu tiên là một quả đồng tiền bị vứt đến một bên, đợi cho mai rùa tốc độ đạt tới nhanh nhất thời điểm, lại là một quả đồng tiền bị tung ra, mai rùa. bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng ngừng ở tùng âm này phương hướng. Thở phao nhẹ nhõm, Tịnh Biên lúc này mới đem đồng tiền nhặt lên, hảo hảo xem xét một phen, vừa lòng gật gật đầu, nói, ta vừa mới bói toán một lần, lần này phúc duyên có thể thu nạp, quả nhiên cơ duyên vẫn là ở sư muội trên người. Tùng âm lúc này mới có chút tò mò, tuy rằng nói Tịnh Biên bói toán chi thuật chính là linh giới số 1 số 2, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên thấy, cảm thấy cùng phàm tục những cái đó thầy bói không có gì hai dạng, cũng không biết hắn nhìn ra điểm cái gì tới. Mấy năm trước, một con thượng cổ hung thú ngã xuống, bởi vì lòng có oán hận, tức giận khó tiêu, thần hồn từ thân thể trung thoát ra, hình thành một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, hơn nữa ẩn ẩn có nhập ma dấu hiệu, dương trạch địa chung quanh bắt đầu bị ảnh hưởng, đại lượng linh khí linh mạch bị ô nhiễm, như thế nào rửa sạch lại không xúc phạm tới kia hung thú thần hồn, liền thành cái vấn đề. Hiện tại sư muội tới, này hết thể liền không thành vấn đề. Thịnh Biên cười đến có chút đáng khinh, còn trà sát ngón tay. Tiểu Quy nhìn kia đen như mực mai rùa, nhìn nhìn lại Tịnh Biên thường thường hướng chính mình trên người liếc ánh mắt, tức khắc cảm thấy một trận ác hàn đánh út lại, vội vàng đem thân mình vùi vào tùng âm trong ngực. 83 tiếng trung võng. 526 năm 26 dương trạch hung hồn, nhị. Tùng âm thực sảng khoái mà đáp ứng rồi, cũng không phải khác, chỉ là bởi vì chính mình tốt xấu cũng là cái đại thừa kỳ tu sĩ, không thể luôn co đầu rút cổ ở giao trì, nơi nào cũng không đi, đã có người mời, vậy cùng tiến đến hảo. Đồng thời nàng cũng muốn biết ở Tịnh Biên cái này đại thừa kỳ tu sĩ xem ra hơi có chút khó khăn, rốt cuộc là cỡ nào khó khăn, có thể làm khó một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Giao chỉ tốc độ thực mau, trước mắt liền đem tùng âm tân động phủ cấp sửa sang lại ra tới, hơn nữa 6 cái tiểu đồng một hàng đứng ở nguyên bản động phủ ngoại, trong tay nâng bạch ngọc bản, mặt trên còn phóng một ít phục sức cùng thân phận ngọc bài linh tinh đồ vật. Nhìn thấy tùng âm đã trở lại cầm đầu kia tiểu đồng lập tức liền đón đi lên. Nhìn mây trắng màu linh tay háo thượng ve chín đóa cửu phẩm kim liên tùng âm cũng là cảm khái vạn ngàn, hiện tại động phủ vị trí càng tốt càng rộng lớn, chính là ở vào giao trì đầu trên, cùng bình thường đệ tử phân cách hai, Tĩnh Vũ động phủ liền ở nàng cách đó không xa, còn có mười mấy trống rỗng động phủ, đều là giao trì trưởng lão nơi, chẳng qua hiện tại người không ở giao trì chung thôi. Đem Tịnh Biên cấp ngọc giản lấy ra tới, nếu là bình thường hung thú ngã xuống, giao trì khẳng định sẽ không đau đầu, chỉ sợ này trong đó sẽ có cái gì nội tình ở bên trong. Cho nên Tịnh Biên mới có thể như thế đau đầu. Vẽ màu đỏ sấm hoa văn ngọc giản thoạt nhìn có chút bất tường, cố tình giao trì hảo này một ngụm, tung âm chỉ có thể đưa vào chính mình linh lực, kia đặc chế ngọc giản tức khắc liền ở không trung bày ra khai. Có một loại thượng cổ hung thú gọi là suy, chính là thượng cổ tu chân giới tan vỡ là lúc liền tồn tại yêu thú, sau lại bởi vì thành thật đai ở dương trạch địa trung, cho nên cũng không có đã chịu liên lụy, chậm rãi tu luyện, ở trăm vạn năm thời gian trung cũng dịch tới rồi cửu giai. Nhưng là bởi vì đầu góc có chút không hảo xử, hơn nữa nó lực lớn vô cùng thả pháp lực hùng hậu, dương trạch địa trung cũng không có gì yêu thú nguyện ý đi treo chọc nó. Mấy năm trước, đúng là này suy động dục kỳ, bởi vì tìm không thấy đồng loại, cho nên suy tâm tình có chút không được tốt, liền ở chung quanh làm ầm ĩ khai. Mặt khác yêu thú đều lược này mũi nhọn, sợ một không cẩn thận đã bị suy thịt chảo cấp chụp thành bánh nhân thịt, nhưng là cố tình có như vậy một đám tu sĩ chính là như vậy không biết sống chết. Giao chỉ người kiểm chứng qua, hẳn là mặt khác quận lạc tu sĩ tạo thành một con đội ngũ. Rốt cuộc trung ương đại lục thượng các tu sĩ đều biết trong khoảng thời gian này vẫn là ít đi dương trạch địa thì tốt hơn. Này đó tu sĩ tu vi cũng thập phần không tồi, tổng cộng 2 cái đại thừa kỳ tu sĩ, 5 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, cộng thêm phân thần kỳ tu sĩ bao nhiêu, mênh mông quần quận một chi đội ngũ liền như vậy vào dương trạch địa. Bọn họ mục tiêu là săn bắt một con cao giai yêu thú nội đan cùng yêu cốt tiến hành luyện đan, tìm hồi lâu đều không có kết quả. Cố tình ngày này suy cùng cách vách ra hỏa đánh nhau rồi, vẫn là lưỡng bại câu thương, bất quá mượn cơ hội này cũng phát tiết một phen, động dục kỳ mang đến khó chịu cảm cũng hạ thấp rất nhiều, cảnh giác chi tâm cũng thẳng tắp giảm xuống, bởi vì bị thương không nhẹ, đơn giản trực tiếp hóa thành nguyên hình, chỉ có như vậy chó con lớn nhỏ thân hình cư nhiên trực tiếp nằm liệt trên mặt đất bắt đầu đánh hô. Kia chi đội ngũ chung người liền tại như vậy cái dưới tình huống tìm được rồi suy, hơn nữa mắt sắc đại thừa kỳ tu sĩ tự nhiên là minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, nhanh chóng quyết định đem mục tiêu tỏa định ở suy trên người. Suy còn đang trong giấc mộng đã bị một chương đặc thù pháp khí cấp vong ở, không khỏi giận dữ, chính là lúc này chúng quanh yêu thú đã sớm bởi vì lúc trước một hồi đại chiến mà chạy trốn không ảnh, càng miễn bản tới rút một tay. 2 cái đại thừa kỳ tu sĩ, 5 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, này ở ngày thường, ở suy xem ra chẳng qua là con kiến giống nhau tồn tại, chính là hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, trải qua một phen khổ đấu, suy rơi vào hạ phòng. Mà các tu sĩ cũng là vết thương chồng chết. Ở tự bạo sau, chỉ có một đại thừa kỳ tu sĩ miễn cưỡng còn sống, vội vàng chạy trốn rời đi. Chỉ còn lại có một khối thật lớn tàn phá khung xương, một cái hóa thành hung hồn thượng cổ hung thú, cùng với đầy đất tàn chi đoạn tí. Suy là cái chết cân não, đem mục tiêu nhận định ở cái kia chạy trốn đại thừa kỳ tu sĩ trên người, hơn nữa 100 vạn năm hung thú thân phận, ma hóa tốc độ thập phần mau, oán hận chi khí cơ hồ là nháy mắt liền xâm nhiễm nó thần hồn, khủng bố hung lệ chi khí thổi quét chung quanh, hơn nữa bình thường tinh lọc phương pháp căn bản không có biện pháp đối kháng, dương trạch địa thập phần to lớn, chính là ở ngắn ngủn 3 ngày trong vòng, suy thần hồn căn cứ kia tu sĩ chạy trốn lộ tuyến một đường truy. Đuổi, không biết ô nhiễm nhiều ít yêu thú cùng hoa cỏ, ở sắp ra dương trạch địa thời điểm, bị dương trạch địa kết giới cấp vây khốn, thuận tiện kinh động năm đại tiên tông người, tới gần giao trì phương hướng, lúc này mới có tỉnh biên buồn rầu. Tung âm trầm tư một lát, này 100 vạn năm yêu thú uy lực có bao nhiêu khủng bố, nàng không biết, tiểu quy cũng không biết, nhưng là xem tỉnh biên buồn rầu bộ dáng, liền biết, khẳng định không phải cái gì thiện tra, hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Trong ngọc giản cũng nói, lần này chủ yếu mục tiêu chính là đem bị ô nhiễm dương trạch địa yêu thú cùng cỏ cây thổ nhưỡng tinh lọc một lần, thuận tiện còn muốn hàng phục hung thú suy sắp ma hóa thần phách. Khó trách tịnh biên tìm tới nàng, này suy hung lệ chi khí bình thường tinh lọc pháp căn bản vô dụng, có lẽ nàng mưa thuận gió hòa quyết còn có thể khởi điểm tác dụng, nhưng là trước đó trước hết cần hàng phục suy thần phách mới được. Tưởng tượng đến nơi đây, tung âm liền bắt đầu đau đầu, nàng nhưng không cho rằng hai cái độ kiếp kỳ tu sĩ là có thể đủ hàng phục suy thần phách, khẳng định còn cần khác giúp đỡ. Tới rồi xuất phát ngày đó, Tung Âm cuối cùng là gặp được cái kia giúp đỡ. Thanh Si. Tung Âm có chút không thể tin được, chính là cái kia đứng ở Lâm Thủy Đài bên cạnh nhẹ người hoa sen thanh niên bóng dáng thật sự là có chút quen mắt. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi mào một mảnh đạm phấn hoa sen cánh, hơi hơi cong lưng, kia hoa sen cánh tựa hồ cảm nhận được cái gì, gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa sen nhẹ nhàng về phía trước diêu đi, vừa lúc có thể làm Thanh Si ngửi được hoa sen lưu hương. Trung quanh hơi nước lộn xộn, điểm điểm xương trắng ở dưới chân thành hình, hắn một bộ áo xanh, không biết làm nhiều ít giao trì nữ đệ tử xem hoa mắt. Nghe thấy được Tùng Âm hương vị, Thanh Si cơ hồ là lập tức liền bung ra hoa sen, quay đầu nhìn về phía Tùng Âm, trong mắt tức khắc nhảy ra kinh hỉ. Từ hắn độ kiếp thành công, trở thành một cái đại thừa kỳ tu sĩ, kỳ lân nhất tộc những cái đó tiểu ma bệnh tức khắc liền không phải tật xấu, từ trước nghe lên hôi thối vô cùng hương vị cũng dần dần đậm đi, khôi phục nó nguyên bản hương vị, cho nên mới sẽ xuất hiện vừa rồi màn này. Nhưng là này đó hương vị cùng Tùng Âm trên người hương vị so sánh với, vẫn là có không ít chênh lệch. Thì cũ ghét tân kỳ lân lập tức liền vứt bỏ hoa sen, hướng tới Tùng Âm đi tới. Chúc mừng Tùng Âm đạo hữu, hiện giờ cũng là đại thừa chút thành tựu. Thanh Si nghe thấy được Tùng Âm trên người hương vị, tức khắc vui vẻ ra mặt, vừa mới còn một bức quý công tử bộ dáng, hiện tại tức khắc thành ngây ngô cười. Tùng Âm cười khẽ vài tiếng, từ lần trước ma loạn lúc sau không còn có cùng Thanh Si đã gặp mặt, nhưng là hắn chính là kỳ lân nhất tộc. Thiên phú tự nhiên là được trời ưu ái, hiện tại đã là tiếp cận trung kỳ tu vi, so với Tùng Âm còn muốn cao thượng không ít. Nguyên lai các ngươi nhận thức a, ta đây liền không cần làm điều thừa. Tịnh Biên lúc này mới chậm gì gì mà từ phương xa đi tới, nhìn thấy hai người đã nói thượng lời nói, cười hì hì nhanh hơn tốc độ. Ta đây nhàn thoại không nói nhiều, chúng ta cần thiết mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không một ngày không giải quyết, dương trạch địa kết giới liền một ngày không thể mở ra, hơn nữa suy còn sẽ không ngừng ô nhiễm mặt khác yêu thú. Trường này đi xuống, dương trạch địa đã có thể muốn biến thành khô mặt cỏ. Đều đến lúc này, Tịnh Biên cũng không muốn cho bọn hắn áp lực quá lớn, chỉ có thể nói làm hết sức. Dù sao cũng là muốn giải quyết suy bực này hung thú, giao trì thập phần hào phóng, đưa tới một đợt lại một đợt đồ vật, đều là một ít trừ tà đuổi trướng hảo linh đan, còn có một ít cao giai trận kỳ cùng bữa chú. Hơn nữa xem kia bữa chú cam vàng tươi đẹp, chu sa càng là diễm lệ đoạt mục, còn ẩn ẩn có kim quang tràn ra, liền biết này đó bữa chú hẳn là thứ tốt. Liên tiếp trang ba cái tràn đầy túi chữ vật, mới khó khăn lắm chứa, Tùng Âm táp lười không thôi, chỉ cảm thấy tựa hồ số lượng có chút quá nhiều. Lưu Phong nghe nói Tùng Âm muốn tiến đến tin tức, đã sớm đem Tùng Âm kéo đến một bên nói chuyện, hai người hồi lâu không thấy, Lưu Phong cũng lập tức liền phải tiến vào độ kiếp kỳ, nàng chín mị linh thể tại đây mấy trăm năm chúng tựa hồ được đến khống chế, nàng đã có thể khống chế chính mình mang cho người khác ảnh hưởng, hơn nữa ở 300 năm trước, nàng liền cùng tu chi kết thành đạo lữ, chẳng qua Tùng Âm khi đó không ở giao trì, không đuổi kịp điển lễ. Phần 478. Bất quá hiện tại đưa lên chúc phúc cũng không chậm, bởi vì thời gian cấp bách, hai người chỉ có thể nhặt một ít quan trọng sự tình nói một chút. 15 phút qua đi, giao trì chuẩn bị đặc thù tàu bay cũng đã bị thả ra, Lưu Luyến chia tay sau Tùng Âm thấy được tàu bay, không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Trải qua đặc thù xử lý tàu bay đã bị vô số pháp quyết trận pháp sở vây quanh, kim quang sáng sáng tàu bay thập phần lóa mắt, Thanh Si cùng Tịnh Biên đã trước lên rồi, Thanh Si ghé vào thuyền biên, đối với Tùng Âm vây tay, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Thùng âm đối tiểu quy nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy, như thế nào cảm giác giao trì giống như rất coi trọng giống nhau, hơn nữa cấp đồ vật cũng quá nhiều một ít. Tiểu quy cũng để thấp thanh âm, rõ ràng hai người thanh âm chỉ có chính bọn họ có thể nghe thấy, nhưng là tại đây loại kỳ quái dưới tình huống, luôn là sẽ làm người không tự cho mình là hạ giọng. Tàu bay đã mở ra, Tịnh Biên ngồi ở trong một góc thần thần thao thao không biết ở tính toán cái gì, ngón tay véo động, tựa hồ ở bấm đốt ngón tay cái gì, Tùng Âm cũng không đi quấy rầy hắn, chỉ có thể dò hỏi Thanh Si. Nô! Hẳn là lần này là cựu tử nhất sinh cục diện đi, cho nên giao chỉ mới có thể lấy ra nhiều như vậy đồ vật tới. Nói xong còn lóe sáng đôi mắt nhìn chằm chằm Tùng Âm xem. Tùng Âm một ngụm máu tươi nghẹn ở cổ họng, nhổ ra cũng không phải, nuốt xuống đi cũng không phải, cựu tử nhất sinh. Cư nhiên nói như vậy khinh phiêu phiêu, giao chỉ không đáng tin cậy, ngươi Thanh Si tới xem náo nhiệt gì, nếu biết là cựu tử nhất sinh cục diện, vì sao không nhiều lắm bài một ít người tới hỗ trợ. Nhìn Tùng Âm ửng đỏ mặt, Thanh Si phảng phất là biết được nàng ý tứ, vội vàng giải thích nói, ngươi không cần hiểu lầm, kỳ thật đây cũng là không có cách nào biện pháp, mấy thứ này đều là vì Tịnh Biên sư huynh một người chuẩn bị. Thanh Si chỉ Tùng Âm bên hông kia ba cái chậm rãi túi chữ vật. Tùng Âm cùng Tiểu Quy đồng thời mở to hai mắt nhìn. Thanh Si hơi có chút ngượng ngùng, sơ sơ đầu nói, lần này tình huống không tầm thường, đã chịu ô nhiễm Dương Trạch Địa đã là trồng gà hóa quốc, các đại yêu thú đều đối Dương Trạch Địa cảnh giác tâm đạt tới lớn nhất, mà ba cái tu sĩ còn lại là bọn họ lớn nhất cực hạn, lại thêm một cái người những cái đó yêu thú liền phải ra tay, cho nên cũng chỉ có thể có chúng ta ba cái xuất hiện. Đến nôi túi chữ vật đồ vật, là vì Tịnh Biên sư huynh chuẩn bị, rốt cuộc hắn không giống người ta, các có bí pháp hộ thân. Kia hung thú oán hận hung lệ chi khí thực mau liền sẽ ăn mòn thân thể hắn cùng thần trí, cho nên không thể không nhiều làm một ít chuẩn bị. Này tàu bay cũng là như vậy, chỉ sợ vừa tiến vào Dương Trạch Địa, này tàu bay liền phải không còn nữa tồn tại. Tùng Âm hình như là ngày mùa đông bị bắt một chậu nước lạnh, vì cái gì không có người nói cho ta này đó. Thanh Si, ta còn tưởng rằng Giao Trì đã nói rõ ràng. Thịnh Biên, ha ha, nói ngươi còn sẽ ngoan ngoãn cùng ta tới sao. 527 năm 27 Dương Trạch hung hồn, tam. Thời gian không nhanh không chậm mà đi qua, Tùng Âm từ ban đầu phát điên đến bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại, nếu đều đã thượng tạc thuyền, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại đối sách. Túi chữ vật đồ vật đều là vì Tịnh Biên chuẩn bị, những lời này nhìn như đơn giản, kỳ thật bằng không, nơi này tin tức lượng có chút đại. Tịnh Biên là ai? Tịnh Biên chính là Giao Trì trưởng lão, đại thừa trung kỳ tu sĩ, một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ nơi nào không thể đi, cư nhiên còn phải dùng thượng tràn đầy ba cái túi chữ vật đồ vật. Này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Đại thừa kỳ tu sĩ cùng thần thức đều đã đạt tới một cái khủng bố nông nỗi, bình thường độc khí chướng khí căn bản không gây thương tổn bọn họ một chút ít, ngay cả bình thường thiên lôi thêm thân, đại thừa kỳ các tu sĩ đều có thể ngạnh kháng xuống dưới, chính là này Dương Trạch Địa trung hung thú chi oán hận hung lệ, cư nhiên có thể làm đại thừa kỳ tu sĩ đều né xa ba thước, có thể thấy được này khủng bố chỗ. Tùng Âm không khỏi bắt đầu sầu lo chính mình mưa thuận gió hòa quyết hay không đủ dùng. Liếc liếc mắt một cái Thanh Si, hắn chính là kỳ lân nhất tộc, quanh thân điểm lành bình thản chi khí tự nhiên là không chịu những cái đó oán hận chi khí xâm nhiễm, đây là thiên phú. Chính là chính mình mưa thuận gió hòa quyết chỉ là cái pháp quyết, tuy nói cũng bất phàm, nhưng là cũng khó bảo toàn ở ngay lúc này rất dây xích. Cùng Tiểu Quy âm thầm thương lượng vài câu, nói là nếu đến lúc đó chịu đựng không nổi, Tiểu Quy liền phải ra tới cứu chàng. Ngày thường nhất quán sảng khoái Tiểu Quy lúc này cũng không dám cam đoan, trăm vạn năm hung thú a, ai có thể nhìn không chân mềm. Hai người còn ở thương nghị là lúc, khoang thuyền đột nhiên chính là một trận đông đưa, ba người đồng thời mở mắt, thần thức đảo qua liền biết đã xảy ra sự tình gì, bọn họ đã tiến vào Dương Trạch Địa phạm vi, vừa mới va chạm chính là tàu bay cùng Dương Trạch Địa kết giới va chạm. Tịnh Biên đứng lên, mở ra khoang thuyền, trong tay Ngọc Điệp nhanh chóng tung ra, kia Ngọc Điệp hóa thành ba đạo lưu quang đồng thời bay đi Dương Trạch Địa chỗ sâu trong, sau một lúc lâu, kia kết giới mới chậm rãi mở ra một cái nho nhỏ thông đạo, chờ đến tàu bay tiến vào sau. Tức khắc liền đóng cửa. Tùng Âm xuyên thấu qua kia trong suốt một chỗ nhìn về phía ngoại giới, đại danh đỉnh đỉnh Dương Trạch Địa sớm tại mới tới linh giới là lúc cũng đã nghe nói qua, nhưng lại là lần đầu tiên đi vào nơi này. Nơi này chẳng qua là Dương Trạch Địa nhất ngoại vòng địa phương, nhưng là lại tựa như một đạo đường danh giới, thập phần rõ ràng một loạt che trời đại thụ cùng ngoại giới cách xa nhau khai. Ở thụ ngoại, chính là một mảnh bình nguyên, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một ít thâm thâm thiển thiển hồ nước phân bố không đồng nhất. Mà Dương Trạch Địa nội còn lại là cây cối thiên đường, vô số đại thụ lẫn nhau quay quanh đan sen, rậm rạp cành lá lẫn nhau dây dưa ở bên nhau, cơ hồ đem toàn bộ không trung che đậy, càng là dựa ngoại, này cây cối che đậy năng lực càng là cường thịnh, Tùng Âm đánh giá hẳn là vì ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu mới có thể như vậy. Cho dù là tàu bay thập phần nhẹ nhàng, cũng khó tránh khỏi va va đập đập, cũng may ở phi hành một chặng đường sau, rốt cuộc bình thản đi lên, nhưng là không đợi Tùng Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này tàu bay lại lần nữa bắt đầu sóc nảy lên, hơn nữa lần này sóc nảy phập phồng trình độ thập phân đại, ở tàu bay nội đều có thể cảm giác được kia một trận không khỏe. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tùng Âm cuối cùng là đã biết nguyên nhân. Suy hoán hận hung lệ chi khí đã lan tràn đến nơi đây, chẳng sợ chỉ là thực nông cạn một tầng, cũng đủ bọn họ uống một hồ. Hơn nữa này cực kỳ nông cạn một tầng đã là nhàn nhạt màu tím, thoạt nhìn quỷ dị bất tường, lại còn có ở nhanh chóng quay cuồng, nơi đi đến, vô số cây cỏ mục đều bị chậm rãi ăn mòn, mất đi sinh cơ. Những cái đó hơi thở phảng phất là phát hiện tàu bay tung tích, nhanh chóng quấn quanh đi lên, cùng tàu bay ngoại trận pháp lẫn nhau dây dưa, kim quang cùng sương mù lẫn nhau va chạm, kia kim quang tuy rằng đại thịnh, chính là kia suy hoán khí cũng không phải ăn chay, bất quá một lát liền đi tới một đi nhanh, mà kim quang phạm vi đã bị giảm bớt một bộ phận nhỏ. Thanh Si không biết khi nào đi tới nàng bên người, nhìn ngoài cửa sổ kia một màn, thở dài nói, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu, nhìn dáng vẻ chúng ta phải làm hảo chuẩn hảo rời thuyền. Tùng Âm nhướng mày, hỏi, Thanh Si đạo hữu gì ra lời này, ta xem này tàu bay còn có thể chống đỡ thượng hồi lâu. Tịnh Biên cũng thấu một cái đầu lại đây, Tùng Âm vội vàng tránh ra một vị trí, Tịnh Biên nhìn về phía bên ngoài nói, sư muội có điều không biết, này đó sương mù toàn vì suy hung hồn sở không chế, chỉ sợ hiện tại hung hồn đã đuổi hướng bên này. Không đến trong chốc lát, này sương mù liền sẽ nùng liệt lên, đến lúc đó chúng ta liền phải nhanh chóng rời đi. Tùng Âm không khỏi á khẩu không trả lời được, thấy Tịnh Biên đầu tiên là ở quanh thân bố trí 3 tầng phòng ngự cháo, lại hướng trên người chụp một trường cao giai phòng ngự bừa chú, lại đem một bộ trận kỳ hướng trong lòng ngực một tác, hơn nữa điều khiển trận kỳ, tức khắc một trận thanh quang hiện lên, Tịnh Biên giống như là bị vô số quang mang vây quanh giống nhau, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Lại hướng ra phía ngoài nhìn lại, kia sương mù quả nhiên bắt đầu nùng liệt lên. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, tàu bay không có thể chống đỡ thượng nửa canh giờ, lại nỗ lực về phía trước bay mấy chục dặm liền bắt đầu mãnh liệt lay động. Thanh Si quanh thân lam quang chợt lóe, một tầng màu lam lá mỏng liền giống như một kiện xiêm y giống nhau gắn vào trên người, hai người đồng thời đem ánh mắt đặt ở Tùng Âm trên người, Tùng Âm giật giật mi, lục quang chợt lóe, một tầng lục quang lá mỏng cũng bao trùm ở nàng quanh thân. Thịnh Biên trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thưởng, mà Thanh Si trong mắt còn lại là toát ra một cổ lục quang. Xem Tùng Âm cả người phát lạnh, lại nín thở đợi 15 phút, tàu bay bắt đầu rồi cuối cùng dãy rua, rất nhiều màu tím sương mù bắt đầu đánh úp lại, tàu bay trận pháp thật sự là ngăn cản không được, ở một đợt lại một đợt đánh sâu vào hạ, bắt đầu phát ra rắc rắc tiếng vang, cuối cùng một cái thật lớn tiếng nổ mạnh sau, toàn bộ phi thuyền đều bạo liệt khai. Tùng Âm ba người đã sớm làm tốt chuẩn bị, thừa dịp bùng nổ kia nháy mắt nắm chặt thời gian, phá tan màu tím sương mù thật mạnh vây quanh, hướng tới ba cái bất đồng phương hướng bay đi. Sương mù phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, lập tức liền chia làm 3 con súc vua, hướng tới Tùng Âm đám người truy tung mà đi. Cảm thụ phong ở bên thai gào thét, Tùng Âm trước mắt là hình thái khác nhau cây cối hình thành một đạo thiên nhiên rừng phòng hộ, ở cây cối dưới sự trợ giúp, kia sương mù tốc độ rõ ràng giảm xuống, bọn họ chi gian dần dần kéo ra khoảng cách, Tùng Âm ngừng lại, thấy sương mù đã không thấy được bóng dáng, lúc này mới yên tâm, phân rõ một chút phương hướng, hướng tới tây bắc phương bay đi. Thanh Si đã ở nơi nào chờ? Lại đợi 15 phút, Tịnh Biên mới chật vật mà bay tới, nhất ngoại tầng trận pháp đã bị ăn mòn, chỉ còn lại có một trường cao giai phòng ngự bừa chú. Lúc này Tùng Âm mới tin giao chỉ vì cái gì muốn mất công mà chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Chẳng qua là bị một cái tiểu chi nhánh cấp đuổi bắt, liền chật vật thành bộ dáng này, trái lại Tùng Âm cùng Thanh Si, quanh thân lá mỏng cơ hồ đều không có bất luận cái gì tổn thương. Nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, Tịnh Biên lấy ra một miếng đất đồ, kia bản đồ chính là dùng đặc thù bản vẽ vẽ mà thành. Tùng Âm ba người biến thành 3 cái nho nhỏ màu xanh lục quang điểm, ở 3 cái màu xanh lục điểm nhỏ đại khái ở vào bản đồ phương Tây, chung quanh còn lại là một ít mơ hồ đường cong, Tùng Âm xem không hiểu đó là cái gì, nhưng là trên bản đồ phương Nam, còn lại là một cái đỏ thâm điểm nơi. Đây là Dương Trạch địa bản đồ, màu xanh lục tỏ vẻ chúng ta vị trí, điểm đỏ còn lại là kia suy ngã xuống địa phương, theo lý tới nói, suy liền tính sẽ ở phụ cận bồi hồi, nhưng là khẳng định sẽ không rời đi nó ngã xuống địa phương quá xa. Chúng ta cần thiết tiềm hành đến điểm đỏ nơi chỗ, nhưng là tại đây phía trước, chúng ta lại trước hết cần đi tìm 4 con lão quái vật, tìm chúng nó giúp điểm tiểu vội, như vậy tình huống mới có thể đối chúng ta có lợi. Tịnh Biên đơn giản mà giải thích một chút, Tùng Âm tức khắc liền minh bạch, ở hàng phục suy hung hồn trước, bọn họ vẫn là muốn tìm chút giúp đỡ, đến nỗi những cái đó lão quái vật có nguyện ý hay không hỗ trợ, liền phải xem bọn họ bản lĩnh. Chỉ có đem suy hàng phục, mới có thể nghĩ cách tinh hoa bị ô nhiễm dương trạch địa. Chúng ta đây hẳn là đi trước tìm ai đâu. Thanh Si nhưng thật ra không ngại học hỏi kẻ dưới, hỏi ra Tùng Âm muốn hỏi vấn đề. Nô. Ta ngẫm lại, sư tỷ đã từng nói qua, này bốn con lão quái vật chung, có chỉ tú ngưu thú tư lịch giả nhất, sư tỷ cùng nó rất có giao tình, chúng ta có thể đi trước tìm nó. Tịnh Biên chỉ bản đồ nhất đông nam biên, nói tiếp, tiếp theo chính là tất phương hỏa thú, cùng giao chỉ rất có giao tình, nó tư lịch cũng pha lão. Chỉ bản đồ tây bắc phương, sau đó chính là thanh giao, liền số nó tính tình nhất hư, bất quá hẳn là sẽ không khó xử chúng ta, cuối cùng chính là kia tư lịch ngắn nhất vạn hồn linh yêu, nó lúc trước độ kiếp là lúc thiên tông giúp không ít vội, cho nên có thanh si ở, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Tịnh Biên cuối cùng chỉ hướng về phía tây nam phương cùng phía đông bắc. Tung Âm cùng Thanh Si không khỏi hai mặt nhìn nhau, này nói đơn giản, chính là trên thực tế bọn họ cơ hồ muốn vòng quanh toàn bộ Dương Trạch Địa đi lên như vậy một hai vòng, mới có thể hoàn thành, chính là Dương Trạch Địa rốt cuộc có bao nhiêu đại, ai cũng không biết, bọn họ ba người giống như là một giọt thủy tiến vào một mảnh hải dương chung, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm đủ bốn con lão quái vật hỗ trợ. Không thể gặp bọn họ hai người vẻ mặt đau khổ, Tịnh Biên cũng biết làm như vậy thật sự là quá khó xử, nhưng là hung hồn một ngày không trừ. Này Dương Trạch Địa liền một ngày không thể mở ra, năm đại tiên tông tổn thất nhưng lớn đi, liền tính lại khó đều phải hoàn thành. Thấy không có gì đổi ý đường sống, Tiểu Quy chỉ có thể mở miệng hỏi, vậy chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, lên đường đi. Không nóng nảy, hiện tại sắc trời mau tối sầm, này Dương Trạch Địa chướng khí cũng không phải là nói giỡn, nếu là trên đường lại gặp phải hoán khí, liền không hảo, dù sao tương lai còn dài, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một phen, sáng mai chướng khí rút đi, chúng ta lại xuất phát. Tịnh Biên bấm tay tính toán, vẫn là quyết định nghỉ ngơi một chút lại nói. Phần 479. Thanh Si cùng Tùng Âm tự nhiên không có bất luận cái gì bất mãn, này chẳng qua là ngày đầu tiên mà thôi. Tùng Âm đánh giá, nhiệm vụ lần này không có cái một vài trăm năm, là hoàn thành không được, hà tất sốt ruột với nhất thời đâu, liền đem thần thức thả ra tìm kiếm thích hợp địa phương qua đêm. Thanh Si cùng Tịnh Biên hai người trước nay đều là ném ra một cái đặc chế pháp khí, bắt trước thành một cái tạm thời động phủ dùng cho cư trú. Chính là ở Dương Trạch Địa chung cũng không áp dụng, ít nhất hiện tại không thích hợp, nếu là buổi tối bị hung hồn biết được, tao ương khẳng định là bọn họ, pháp khí linh lực dao động quá mức đại, mục tiêu cũng thập phần rõ ràng. Những cái đó sương mù có chút đặc biệt, chỉ có thể dùng mắt thường xem xét, thần thức căn bản phát hiện không được, Tịnh Biên giải thích nói là trăm vạn năm hung thú luôn có như vậy một chút đặc thù chỗ, cho nên bọn họ chỉ có thể chọn dùng Tùng Âm thổ biện pháp, tìm được một cái cản gió địa phương, đào ra một cái huyệt động tới đảm đương động phủ. Lại ở cửa động dán lên một chương cấp thấp cảnh giới phủ, lại hoàn mỹ bất quá. Ban đêm khởi phong, ban đêm rừng rậm hương vị tản ra bùn đất khí vị, Tùng Âm ngồi xếp bằng ngồi xuống, tựa hồ lại về tới từ trước tại hạ giới nhật tử, gió đêm làm bạn, chậm rãi đi vào giấc mộng. 83 tiếng trung võng. 528 năm nhị bắt Dương Trạch hung hồn, 4. Ngày hôm sau giờ dần, trước khi đã loang đến cơ hồ nhìn không thấy, Tùng Âm ba người lặng lẽ sờ sờ mà từ hầm ngầm bò ra tới. Lại lặng yên không một tiếng động mà đem hầm ngầm điền bình, lấy ra bản đồ, xác nhận phương hướng, cũng không dám gióng trống khua chiêng mà ngự kiếm phi hành, chỉ là dùng ra cơ bản nhất ngự phong chi thuật, lại còn có muốn mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, thời khắc xem xét kia suy sương mù có hay không ở đầu chô du đãng. Bọn họ cơ bản đều là dán Dương Trạch Địa bên cạnh khu vực đi, nếu không nghĩ quá nhanh cùng suy hung hồn đối thượng, thế tất hết thể đều phải điệu thấp thì tốt hơn. Nhưng là cũng không biết là làm sao vậy, Dương Trạch Địa ở kết giới mở ra sau. Bên trong sở hữu sinh vật đều trở nên thập phần có công kích tính, Tùng Âm nhẹ nhàng một cái vặn eo, tránh thoát một gốc cây ngũ gia yêu đằng quấn quanh, đầu ngón tay một cái quang điểm đột nhiên xuất hiện, đạn ở kia yêu đằng hệ dễ, yêu đằng nhanh chóng sủi lơ đi xuống, mất đi lực công kích. Sư huynh, này Dương Trạch Địa là làm sao vậy, như thế nào sinh vật trở nên như thế yêu chiến? Thật sự là không nhiễu này phiền Tùng Âm nhịn không được hỏi, tuy rằng nói nàng không có đã tới Dương Trạch Địa, nhưng là cũng biết giống nhau bí cảnh là sẽ không như vậy phiền toái. Tịnh Biên trong tay pháp trượng tản ra mê mang quang huy, nghe được Tùng Âm nói, quay đầu đến trả lời nói, này đó yêu đằng yêu thú, ngày thường tự nhiên sẽ không như vậy, chẳng qua những cái đó đại yêu đem kết giới giá khởi, Dương Trạch Địa yêu khí đại thịnh, linh khí tỷ lệ thất hành, ngày thường không dám có động tĩnh đồ vật đều đã chịu thấm vào, tự nhiên là hoạt bát hiếu động chút. Tịnh Biên ở phía trước đi đầu, đối với Dương Trạch Địa tình huống hiện tại cũng là thập phần buồn rầu, hơn nữa mấy ngày này bọn họ cũng phát hiện một vấn đề. Suy hoán hận chi khí đối Dương Trạch Địa ô nhiễm đã mở rộng rất nhiều, mỗi ngày giờ tí, vô luận suy hồn phách quy về nơi nào, đều sẽ ở giờ tí đúng giờ là lúc trở lại ngã xuống địa phương, chờ đến ngày hôm sau giờ mẹo lại lần nữa tiến hành du đãng, cho nên vô hình chung toàn bộ ô nhiễm phạm vi đã bị mở rộng mấy lần. Suy ô nhiễm đối với chung quanh yêu thú tới nói cũng là một kiện khó giải quyết sự tình, chúng nó chỉ có thể quản thúc hảo tự mình thủ hạ các đại yêu thú, tại đây đoạn thời gian nội cần thiết trốn hảo, nếu là bị suy xương mù cấp có lên. không cần thiết trong chốc lát, liền sẽ bị ô nhiễm, sau đó chỉ có thể sa đoạn, đắm chìm ở vô hạn giết chóc chung không thể tự kiềm chế. Đại yêu thú thủ hạ yêu thú đều là thần trí cực cao, tự nhiên sẽ hiểu lợi hại, cho nên Tùng Âm đám người trong khoảng thời gian này ở Dương Trạch địa trung cơ hồ không có thấy cái gì cao giai yêu thú. Ngẫu nhiên gặp phải phiền toái, cũng đều là những cái đó ngũ giai dưới yêu thú hoặc là đã bị ô nhiễm yêu thú. Đối mặt này đó không biết sống chết khiêu khích, cũng không có gì do dự, ba người đều là chạy nhanh lưu loát mà giải quyết rớt. Dương Trạch địa diện tích rộng lớn, ba người chưa từng có như vậy khắc sâu, bởi vì muốn tránh né suy, mỗi ngày chỉ có thể hành tẩu 300 dặm, xem trên bản đồ khoảng cách tù yêu thú còn có một đại đoạn khoảng cách, còn không biết ở trên đường sẽ gặp phải cái gì vấn đề. Phiên toái luôn là đang không ngừng tìm tới, bọn họ thông thường đều là cùng một ít thần trí không cao yêu thú động thủ, tuy rằng nói như là con kiến giống nhau, nhưng là nhiều cũng phiền, thực mau, một con bị ô nhiễm thất giai yêu thú đụng phải đi lên, ba người cho nhau trao đổi một ánh mắt, cuối cùng vẫn là Tùng Âm ra tay, bọn họ này vẫn là lần đầu tiên gặp phải bị ô nhiễm yêu thú, cần phải cẩn thận xem xét một phen mới là. Kia tám đuôi hầu sớm đã mất đi thần trí, nguyên bản hẳn là màu xanh lục đôi mắt giờ phút này sớm đã trở nên màu đỏ tươi mà cùng táo. Trong cổ họng phát ra trầm thấp gào giống thanh, thân hình nửa cong, hơi hơi về phía trước huynh, lợi chảo đã hình thành một cái cực kỳ sắc bén độ cung, có thể thấy ở nanh vuốt khe hở gian có vô số màu đỏ dấu vết, phía sau tám đuôi toàn bộ nhếch lên, hơn nữa như là tám căn roi giống nhau rào rạt múa may, thường thường có thể nghe thấy xoạch tiếng vang. Tùng Âm cũng không có đem con khỉ thực lực để vào mắt, mà là đem cảnh giới áp xúc đến cùng yêu hầu tương đồng, mũi chân nhẹ điểm, cả người liền lấy mấy khối tốc độ nháy mắt phi thân mà ra. Quay chung quanh yêu hầu tiến hành rồi mấy mươi lần công kích. Kia con khỉ phản ứng tốc độ thập phân mau, chẳng qua trong chớp mắt liền ở không trung biến mất tung tích. Nhưng là Thanh Si cùng Tịnh Biên lại là xem rõ ràng, chẳng qua là bởi vì con khỉ cùng Tùng Âm tốc độ quá nhanh, cho nên đã nhìn không tới bóng dáng thôi. Mà Tùng Âm cũng ở trong lòng thầm giật mình, nếu là bình thường phân thần kỳ tu sĩ gặp phải này con khỉ, phỏng chừng là ăn không hết gói đem đi, hơn nữa này con khỉ tựa hồ còn có chút khác, Tùng Âm chuẩn bị dò xét một phen. Một trường đẩy ra, thật lớn linh lực gió lốc ở con khỉ quanh thân nổ mạnh khai, tức khắc liền đem con khỉ tạc đến là máu tươi đầm địa. Con khỉ càng là kinh giận, sớm bị ô nhiễm thần trí chung trừ bỏ giết chóc không còn có khác, cho nên một khi đánh lên tới càng là không muốn sống, thấy Tùng Âm đối nó tạo thành thật lớn thương tổn, sắc nhọn tiếng kêu tức khắc kinh nổi lên một trận đông đưa, phạm vi mấy chục dặm nội sở hữu sinh vật đều bị này cổ tiếng kêu cấp kích thích đến não nhân nhi đau, vội vàng bắt đầu dịu già dắt trẻ rời đi. Tùng Âm một cái nhíu mày, trong tay lấp lánh vô số ánh sao, màu bạc quang mang theo cánh tay của nàng bắt đầu nhanh chóng du tẩu, thực mau liền ở trước ngực tụ tập nổi lên một cái trẻ con lớn bằng bàn tay tinh đoàn, đem tinh đoàn ném ra, chính mình còn lại là một cái xoay người, về tới Tịnh Biên bên người, nhìn giữa sân tình huống. Kia màu bạc quang mang hướng tới con khỉ nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt liền biến ảo thành một cái Tùng Âm thân hình người dạng, hơn nữa hơi thở không hề có bất luận cái gì bất đồng, con khỉ tự nhiên là xuyên qua không được này thủ đoạn. Đem màu bạc bóng người trở thành Tùng Âm. Xem, kia con khỉ bị ô nhiễm sau, thực lực cơ hồ dâng lên tam thành có thừa, nếu là bây giờ còn có tu sĩ ở bên trong, khẳng định chiếm không được hảo. Con khỉ đã càng thêm cuồng bạo, màu bạc bóng người cũng bị kia con khỉ táp tới một cánh tay, Tùng Âm nhưng thật ra đối những cái đó giá khởi kết giới đại yêu rất có hảo cảm, sớm tại kết giới giá khởi trước liền đem những cái đó tu sĩ cấp đuổi ra đi. Không nghĩ tới Tịnh Biên nghe được lời này sau, một cái nhướng mày, hỏi ngược lại: ai nói nơi này không có tu sĩ? Thanh Si cùng Tùng Âm đều là sửng sốt, bọn họ hai cái thu được tin tức đều là nói này Dương Trạch địa bên trong đã không có tu sĩ, chẳng lẽ có lầm? Ngàn vạn không cần xem thường những cái đó Dương Trạch địa đại yêu, chúng nó tuy rằng thuyết minh trên mặt cùng chúng ta năm đại tiên tông cũng không trở mặt, nhưng là không cần quên mất, chúng nó chung quy là yêu tộc, lại sao có thể sẽ quản các tu sĩ chết sống, nói không nhất định còn ước gì chúng ta tất cả đều chết sạch, chúng nó liền không cần vây ở Dương Trạch địa bên trong. Không biết là nhớ tới cái gì, Tịnh Biên biên nói chuyện còn biên lắc đầu, tựa hồ có cái gì nội tình ở bên trong. Lại lần nữa liếc nhau, Tùng Âm không khỏi cảm thán nói, thật đúng là phức tạp quan hệ, nói như vậy, Dương Trạch địa cũng không phải không có tu sĩ, chẳng qua bọn họ hiện tại không có gặp gỡ thôi. Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, ba cái các có tâm tư nhân tài đem ánh mắt phóng tới kia con khỉ trên người, con khỉ đã là nỏ mạnh hết đà thôi, ở màu bạc bóng người tiến công trung ầm ầm tự bạo, thuận tiện đáp thượng màu bạc bóng người. Một mảnh tím đen sắc ô vật đầy trời bắc hai, mà những cái đó giấu ở con khỉ trong cơ thể sương mù một lần nữa tràn ngập ở chung quanh. Tịnh Biên đã sớm làm tốt chuẩn bị, đem những cái đó đùa chú trận kỳ gì đó đều vỗ vào chính mình trên người. Con khỉ huyết nhục đã hoàn toàn bị ô nhiễm, biến thành tanh hôi màu tím đen, nội đan càng là biến thành kịch độc chi vật, chung quanh bị huyết nhục la lối khóc lóc thượng cây cối cũng khó có thể miễn tao ma thủ, nhanh chóng khô héo, sinh cơ tức khắc tiêu tán khai. Tung Âm cong lưng, trong tay bao trùm màu xanh lục lá mỏng, đem tiêu nội đan nhặt lên tới, cẩn thận xem xét, thanh si ỉ vào thân thể của mình sẽ không bị ô nhiễm, cũng thỏ qua tới xem xét. Nhẹ nhàng nhéo, tiêu nội đan thập phần cứng rắn, không có bất luận cái gì hư hao. Tung Âm dùng chút sức lực, kia nội đan mới nứt ra rồi một cái miệng nhỏ, từ kia khe hở trông được đi vào, nội đan đã hoàn toàn bị ô nhiễm, nhìn dáng vẻ hẳn là bị ô nhiễm ước có 10 ngày tả hữu. Đại khái có 10 ngày, nội đan đã hoàn toàn ô nhiễm, thân thể càng không cần phải nói, đã sớm thành chất dinh dưỡng, liền tính không có chúng ta, lại quá một tháng, này con khỉ cũng sẽ tự động tử vong. Tung Âm đem chính mình suy đoán nói ra, Tịnh Biên vẫn là không dám tới gần. Trầm mặc một lát, Tịnh Biên từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu xanh lá hộp, góp nhặt một chút nội đan mảnh nhỏ cùng huyết nhục, dán lên phong ấn phù, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ trận kỳ, đem trận kỳ cắm trên mặt đất, trong miệng pháp quyết nhắc mãi, kia trận pháp tức khắc liền vặn vẹo thời không, hộp ở một lát sau liền biến mất. Tịnh Biên còn ở hướng giao trì truyền tống tài liệu, Tung Âm lại đem ánh mắt đặt ở chung quanh, bởi vì vừa mới đánh nhau, chung quanh tình huống không tính là hảo, hơn nữa sương mù đã bắt đầu ăn mòn cây cối, hơn nữa thổ nhưỡng nhan sắc cũng dần dần biến thâm. Ngầm linh mạch tuy rằng nói còn không có vấn đề, nhưng là sương mù lại dày đặc một ít, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nàng không dám đi tưởng tượng những cái đó ô nhiễm nghiêm trọng địa phương, ngầm linh mạch hay không đã chịu ảnh hưởng. Thở dài một hơi, Tung Âm đôi tay ở trước ngực tạo thành chữ thập, một chút nhàn nhạt lục quang từ tay nàng trong tay tán giật ra tới, mang theo một cổ tươi mát sinh mệnh hơi thở, làm chung quanh sương mù đều như vậy trong nháy mắt đọc lại, nhưng là một lát sau những cái đó sương mù điên cuồng mà hướng tới Tung Âm dùng để. Tung Âm lại là mặc kệ, trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết không ngừng thúc dục, không ngừng có mây mù từ nàng trên người tán giật ra tới, không bao lâu, một đóa đạm lục sắc. Đám mây liền xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Rồi tay một cái rơi, cầu mưa pháp quyết cùng mưa thuận gió hòa quyết đồng thời khởi động, từng đợt linh vũ bắt đầu rơi xuống, linh vũ rơi xuống tốc độ cũng không mau, nhưng là những cái đó màu tím sương mù giống như là đã chịu cái gì chí mạng đả kích giống nhau, bắt đầu điên cuồng đến chạy trốn, mỗi lần bị giọt mưa đánh trúng, liền sẽ thiệt hại một bộ phận sương mù. Muốn thoát đi, chung quanh không biết khi nào đã sớm bị thanh si cấp phong bế ở, không thể nào chạy trốn, sương mù cuối cùng vẫn là tiêu tán ở trong thiên địa. Chung quanh những cái đó đã chịu tinh lọc hoa cỏ cây cối còn lại là dần dần khôi phục sinh cơ, bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh ra mệnh hơi thở. Nhưng là này còn xa xa không đủ, Tung Âm giữa mày một trận lục quang hiện lên, trên bầu trời lục vân tức khắc hóa thành một cái điểm nhỏ ở Tung Âm đầu ngón tay xoay quanh, đem kia lục điểm nhẹ nhàng một chút, liền giống như một giọt thủy chân bóng đại địa giống nhau, khu vực này thổ nhưỡng trung tử khí bị đuổi tản ra không còn, lại lần nữa tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Ở Thanh Si cùng Tịnh Biên xem ra, khu vực này bị ô nhiễm sau, nguyên bản tràn ngập các loại oán hận hung lệ chi khí, nhưng là trải qua Tung Âm tinh lọc, cơ hồ là nháy mắt liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, hơn nữa sinh cơ thậm chí càng hơn từ trước. Nhìn Tung Âm bóng dáng, Tịnh Biên trong mắt tán thưởng càng thêm thịnh, quả nhiên giải quyết chuyện này mấu chốt vẫn là ở Tung Âm trên người. Xem ra hắn chiếm tính phương pháp, thật đúng là càng ngày càng cao minh. 529 năm nhị chín dương trạch hung hồn, nam. Không biết có phải hay không suy hung hồn đã từng ở phụ cận du đãng quá nguyên nhân, Tung Âm đám người càng ngày càng thường xuyên gặp phải những cái đó bị ô nhiễm yêu thú, hơn nữa trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập một tia màu tím sương mù, Tịnh Biên không thể không nghiêm chỉnh lấy đãi, đem chính mình bao vây đến kín mít. Hơn nữa một ít lệnh người trong lòng run sợ hình ảnh cũng không ngừng xuất hiện. Nơi nơi đều có thể nhìn đến gãy chi hài cốt trên mặt đất, máu tươi huyết nhục khắp nơi bay tứ tung đã nhất thường thấy sự tình, nhìn dáng vẻ ô nhiễm đã mở rộng phạm vi, Tịnh Biên lại lần nữa lấy ra kia bản đồ, nửa tháng tới, ba cái đại thừa kỳ tu sĩ đi tới lộ trình còn không đủ ngang giảm, này ở ngày thường chính là muốn cười đến rụng răng, chính là ở hiện giờ dương trạch địa, đã là thập phần không tồi. Phần 480. Sư Minh, chúng ta tốc độ có chút chậm, hơn nữa ta xem này đó huyết nhục đã thâm nhập cốt thủy. Sợ là có một đoạn thời gian. Thanh Si đem những cái đó huyết nhục thu thập lên, trong tay liệt dương chân hỏa tức khắc bốc lên khói đặc, đem những cái đó huyết nhục đều đốt thành cho tẫn. Tịnh Biên cũng có chút vẻ mặt đau khổ, nói, không có biện pháp, còn có một nửa lộ trình muốn đuổi, kia tù ngưu thu còn không biết có cái gì hoa chiêu đâu. Một lát sau, Tịnh Biên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơn nữa cả người cũng đứng thẳng, hình như là linh quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì, hưng phấn nói, ai, ta nghĩ tới một cái biện pháp. Không bằng chúng ta binh chia làm hai đường đi tới, một người ở phía trước hấp dẫn.